Tô Mộ Yên chuyển tiến vào nhà vệ sinh, nửa ngày không có động tĩnh, nàng mẹ nó ngồi tại trên bồn cầu ngủ thiếp đi. Sở Hà đại lực gõ cửa, nàng trực tiếp đi tiểu một đúng quần. Sở Hà sọ náo thương yêu, cái này người nào a? Không có cách, Tô Mộ Yên đến tắm rửa, hai người giày vò đến 8 giờ mới đi ra ngoài, tranh thủ thời gian hướng Giang Thành sân bay tiến đến. Tô Mộ Yên vẫn là buồn ngủ, tựa ở Sở Hà trên bờ vai nằm ngáy ho ho, tóc cũng che trên mặt, đáng yêu ngược lại là đáng yêu, chính là nhường Sở Hà nhớ đánh nàng một trận. Nha đầu này cũng là kỳ hoa, đến sân bay lập tức không buồn ngủ, hưng phấn chụp ảnh, còn quay Sở Hà bên mặt phát tại tự mình mịt rồi lọc gỉnh bên trên. Hi hi, 5 điểm liền đuổi máy bay, đần ca ca vậy mà ngủ thẳng tới 7 giờ, trên đường đi một mực mệt rã rời, hiện tại còn mơ mơ màng màng. Nàng fan hâm mộ không đến 100 vạn. Bình thường bình luận nhiều lắm là 1-2 ngàn đầu, nhưng phát Sở Hà lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Rất nhiều người còn tại Sở Hà mịt rồ lọc gính bên trong quảng bá Tô Mộ Yên, mọi người nhanh đi chú ý lão công muội muội à, muội muội phát lão công hình ảnh. Kết quả là, Tô Mộ Yên phát hỏa một cái, vui thích. Sở Hà cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn một cước bay qua, người nào thích cô muội muội này ai kéo đi thôi, dù sao ta là không thương. Rốt cục, 10 giờ sáng, hai huynh muội lên máy bay. Trên máy bay lại có người nhận ra Sở Hà, kẻ trộm hưng phấn chạy tới chụp ảnh chung, nếu không phải tiếp viên hàng không ngăn cản sợ là muốn chậm trễ bay lên. Sở Hà hơi hiểu được đại minh tinh tâm thái, bị người truy phủng là thật thoải mái, tối thiểu ngay từ đầu thật thoải mái. Giang Thành đến Thân Quyến, ngắn ngủi một cái giờ máy bay lữ trình, chớp mắt liền đến. Mà lúc này, Thân Quyến sân bay T3 hàng đứng lâu mở miệng, vây quanh một đoàn fan hâm mộ, phóng nhãn nhìn lại cơ bản đều là nữ fan hâm mộ, còn có một số phóng viên. Nhân số đại khái tại 100 đến 200 ở giữa. Bọn hắn cũng chưa ngăn ở lối đi ra, mà là xếp thành hai hàng chờ đợi Sở Hà ra. Dẫn đầu lại là Kỷ Vân Văn hóa công ty tổng giám đốc Trương Tịnh. Hiển nhiên, đám fan hâm mộ bị Kỷ Vân Văn hóa công ty tạm thời tổ chức, miễn cho loạn thất bát ao. Sở Hà cùng Tô Mộ Yên xa xa thấy được bọn hắn, Tô Mộ Yên hưng phấn khuôn mặt lập tức nhíu, "Ca, làm sao ngần ấy người a?" Tô Mộ Yên thẳng lời nói thẳng, đón máy bay nhân số hoàn toàn chính xác không đủ nhiều. Cùng trên internet nóng nảy tạo thành so sánh rõ ràng. Đã nói xong ngàn người đón máy bay đâu. 1-200 người rất nhiều, mà lại đều là thật, ngươi xem bên ngoài mà đều sắp bị trấn đích. Sở Hà cười nói. 1-200 người cái số này chợt nghe xong không nhiều, nhưng trên thực tế hình thành đám người vẫn là rất khổng lồ, so rất nhiều đại minh tinh đón máy bay fan hâm mộ đều muốn nhiều. Sở Hà. Lao công. Ra miệng fan hâm mộ đã gặp được Sở Hà, nhao nhao kêu lên, hưng phấn 10 phần. Dẫn tới rất nhiều người chú mục. Các phóng viên cũng nhao nhao chụp ảnh, Sở Hà đứng ở đèn chiếu phía dưới. Đây chính là mình tinh đãi ngộ a. Sở Hà trong lòng lạnh nhạt, đi theo fan hâm mộ nắm tay, đồng thời nhường mọi người cấp tốc thối lui, không nên chen lấn ở cửa ra. Kỷ Vân công ty công tác nhân viên đang duy trì trật tự, hiện trường còn có sân bay bảo an, sợ fan hâm mộ hỗn loạn. Bất quá fan hâm mộ cũng chưa hỗn loạn, tương phản, bọn hắn rất nghe theo an bài, hành vi cử chỉ cũng không điên cuồng. Chính là hô lão công thời điểm rất nhiệt tình. Sở Hà mắt sắc phát hiện một sự kiện, những này fan hâm mộ chất lượng cũng quá cao. Vẻ mặt giá trị, dáng người, khí chất cũng rất tuyệt, coi như dáng dấp không tiểu thư xinh đẹp tỷ nhìn cũng rất dễ chịu, 1-200 người, tối thiểu có 1/3 xem như đẹp mắt tiểu tỷ tỷ. Cái này có thể quá kinh người, vẻ mặt giá trị cao như vậy fan hâm mộ quần thể, trước đây chưa từng gặp a. Các phóng viên cũng đang quay nhiếp những này tiểu tỷ tỷ, hiển nhiên bị cao vẻ mặt giá trị khuất phục. Cuối cùng một đám người rời đi sân bay, ra đến bên ngoài rộng lớn sân bãi. Vừa đi ra ngoài, Sở Hà mắt choáng váng, Tô Mộ Yên kêu lên sợ hãi, hòa. Cái này bên ngoài mà lại còn có một nhóm lớn fan hâm mộ, cũng căn bản là tiểu tỷ tỷ, số lượng chỉ sợ có 600-700. Các nàng chưa tập hợp một chỗ, mà là phân tán tại từng cái địa phương, liền xa xa đường biên vỉa hè bên trên cũng có người tại phất tay, càng xa xôi bến xe cũng có tiểu tỷ tỷ chạy tới. Khoa trương, quá khoa trương. Trương Tịnh lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện với Sở Hà, Sở tiên sinh, nhân số nhiều lắm, vượt quá dự liệu của chúng ta đi lập hồ sơ cũng chuẩn bị đã hơn nửa ngày, phần lớn người chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Mà lại ngươi nhìn đường một bên, xe sang trọng cũng có mấy chục chiếc, ông trời của ta, ngươi phu nhân đoàn cũng quá kinh khủng. Ven đường, ngừng lại mấy sắp xếp xe sang trọng, cái gì mà giờ dạ tỷ bót chờ cái gì cần có đều có, liền xe thể thao cũng có, tất cả đều là tiểu tỷ tỷ ra. Đại Hà, huynh đệ tỷ muội đến cấp ngươi phùng tràng, ngươi muốn ngồi chiếc xe đó. Một cái trung khí 10 phần nam nhân tại phía sau hô, hắn đem tiểu tỷ tỷ xe sang trọng tổ chức. Điên rồi, triệt để điên rồi. Trên mạng cũng tương tự điên rồi. Dư luận bạo tạc, các lớn từ truyền thông điên cuồng cọ nhiệt độ. ngàn người đón máy bay. Sở Hà đến tột cùng có cái gì mị lực? Từ trước tới nay vẻ mặt giá trị cao nhất fan hâm mộ quần thể, tùy tiện bắt được một cái tiểu tỷ tỷ đều có thể làm người mẫu. Chiều sâu dài đọc, nhỏ thịt tươi có lẽ đã không nổi tiếng, ngàn người đón máy bay không chỉ là bởi vì Sở Hà mị lực, càng là bởi vì đối Hà Hành Giản bất mãn. Từ truyền thông đều có cái nhìn, mà Sở Hà fan hâm mộ thì toàn bộ tụ tập đến Sở Hà mịt rô lọc ghim, thậm chí vô số người qua đường cũng chạy tới vây xem, cái này Sở Hà đến tột cùng là người thế nào, ngàn người đón máy bay cũng quá mẹ nó khoa trương a. Giảng chân, ta bị hù dọa, ngàn người đón máy bay là khái niệm gì? Lớn nhất giải trí công ty cũng không dám mua nhiều như vậy diễn viên. Trong thành tiểu tỷ tỷ cũng quá dễ nhìn, thật hâm mộ, ta đại khái là lão công hậu cung đoàn bên trong xấu nhất thôn cô. Đừng nói nữa, ta cũng là thôn cô, mới vừa rồi còn đang đánh cá đâu, tự tin đẹp nhất. Bán ra thân quyến sân bay vẻ mặt giá trị tiểu tỷ tỷ đường phố chụp ảnh, đều là hiện trường quay, một tấm một nguyên. Bốn đến từ thân quyến sân bay T3 hàng đứng lâu nhà vệ sinh nữ. Chương 271, cảm ơn ngươi tới đón ca ca ta. Ngoài phi trường mặt, Sở Hà nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh, liên đối lấy Tô Mộ Yên cũng thành đại minh tinh. Cuối cùng vẫn là Kỷ Vân Văn hóa công ty bảo an duy trì trang diện, nhường Sở Hà nói một chút cảm tạ, mọi người trước tán đi. Sáng mai 9 giờ, thân quyến Tân Quốc tế hội triển trung tâm, fan hâm mộ hội gặp mặt, không gặp không về. Sở Hà phất tay, hắn có chút chịu không được các tiểu tỷ tỷ nhiệt tình. Những này tiểu tỷ tỷ lại xinh đẹp lại kiều mị, tới gần một mực đưa tay muốn cùng Sở Hà nắm tay, còn muốn ôm chụp ảnh chung. Cái này nếu là còn không đi, đoán chừng Sở Hà đến thay phiên cùng tất cả mọi người chụp ảnh chung. Mọi người ngày mai gặp à, cảm ơn các ngươi nhiệt tình như vậy ủng hộ ta tiểu Yên Miêu, liền xe sang trọng cũng ra, ta rất cảm động. Tô Mộ Yên cũng phất tay, khí phái. Hiện trường nam fan hâm mộ cơ bản đều là chạy nàng tới, mặc dù tổng thể tỷ lệ không nhiều, nhưng số lượng cũng có mấy chục người, theo kịp một chút ba minh tinh. Một phen cáo biệt, Sở Hà cùng Tô Mộ Yên lên Kỷ Vân công ty chuyến đặc biệt, chậm rãi lái rời sân bay. Tô Mộ Yên nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực nói, vừa rồi hù chết, không nghĩ tới ta cũng có khiếp chàng một ngày. Ngàn người đón máy bay, người bình thường đều sẽ bị giật mình. Sở Hà coi như lạnh nhạt, chỉ là hắn vẫn chưa thỏa mãn, còn dò xét bên ngoài xe, xem hai bên fan hâm mộ, nhìn bên trái xem bên phải, cũng có chút vội vàng. Ca, ngươi nhìn cái gì? Tô Mộ Yên không hiểu. Sở Hà nhún nhún vai, luôn cảm giác tỷ tỷ ngươi sẽ đến, đáng tiếc quá nhiều người, không nhìn thấy nàng ở nơi nào. Làm sao có thể? Tỷ tỷ hôm qua còn để ý ngốc lợi đâu, nàng coi như hôm qua bay trở về, hiện tại cũng mới xuống phi cơ không lâu đi, mệt mỏi đều phải mệt chết. Tô Mộ Yên bẻ ngón tay tính toán chênh lệch, châu Âu so với chúng ta chậm, tỷ tỷ hôm qua trở lại. Nàng nhân chia cộng trừ đều đã vận dụng, cuối cùng tê liệt tại chỗ ngồi bên trên, tóm lại, tỷ tỷ không có khả năng trở về, trừ phi ta xảy ra chuyện. Sở Hà cầm lên nàng, ngồi đoan chính, ngươi là đại minh tinh. Ta nhớ móc chân. Đến quán rượu lại khấu trừ. Chuyến đặc biệt đã đi xa. Đón máy bay đám fan hâm mộ cũng nhao nhao tán đi, các nàng còn không vừa lòng. Ngày mai đem tham gia Sở Hà fan hâm mộ hội gặp mặt, đêm mai còn muốn nghe Sở Hà ca hát. Lúc này, T3 hàng đứng lâu mở miệng, hai cái mang theo mũ lưỡi trai nữ hải tử thu hồi ánh mắt. Các nàng một cao một thấp, ưỡn một cái một bình, vẫn rất có quy luật. Yêu yêu, ngươi vừa rồi nên xông đi lên đón máy bay A, lén lút xem tính là gì. Người lùn nữ sinh chửi bậy. Không phải Đồng Hương là ai. Nàng cùng Thiệu Yêu Yêu cũng tới đón máy bay, kết quả Thiệu Yêu Yêu một mực bí mật quan sát, không chịu lộ diện, Sở Hà liền nàng cái bóng cũng không có gặp. Ta coi hắn là bằng hữu, cho nên mới đón hắn, tâm ý đến thế là được, làm gì lộ diện. Thiệu Yêu Yêu rất có triết lý đáp lại. Đồng Hương đau đầu, ngươi nói ngươi một cái kinh thành quận chúa, sống thế nào đến cùng cái lốp xe dự phòng, nếu là ta, ta liền đem ta máy bay trực thăng bắn tới tiếp Sở Hà đi, tức chết đám kia phu nhân đoàn. Ngươi mới lốp xe dự phòng, chúng ta là thuần khiết nam nữ hữu nghị, ngươi biết hay không a? Thiệu Yêu Yêu mở nện, Đồng Hương bắt lấy tay của nàng, đột nhiên thở dài một tiếng, ngươi xem, bên kia cũng có cái chụp mũ nữ sinh, thật cao, giống như cũng đang âm thầm quan sát. Thiệu Yêu Yêu sững sờ, quay đầu nhìn lại, không hiểu cảm thấy nhìn quen mắt. Nữ sinh kia trọn vẹn 1m7, mặc đơn giản áo sơ mi quần đùi, mang theo một đỉnh quấn phát mũ nổi, tóc dài tách ra hai bên, rất tùy ý dán tại gương mặt bên cạnh. Tuy nói là thường gặp thành thị nữ hài ăn mặc, nhưng hiển nhiên trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, cả người lộ ra một cỗ tinh xảo, chính là Thiệu Yêu Yêu dạng này đại tiểu thư cũng cảm thấy mê người. Mà lại, nữ sinh kia còn mặc vớ đen, có thể xưng vẽ rồng điểm mắt, một đôi đôi chân dài mỹ cảm chợt tăng gấp 10. Đồng Hương con mắt cũng không nháy mắt, một mực nhìn lấy nữ sinh kia vớ đen chân. Hoa, cực phẩm à, mà lại ngươi nhìn nàng ngực cũng không thể so với ta nhỏ, thật sự là quá hoàn mỹ. Đồng Hương có chút đôi tình luyến, không chút nào keo kiệt tự mình ca ngợi. Thiệu Yêu Yêu trông trông cái mũi, thu hồi ánh mắt, không muốn xấu xa như vậy đánh giá người khác, chúng ta đi thôi. Ta đi nước tiểu cái nước tiểu trước. Đồng Hương không nhìn lén. Mà lúc này nữ nhân kia cũng đi nhà vệ sinh, nàng tựa hồ có chút mắc tiểu, cấp tốc tiến vào nhà vệ sinh nữ. Thiệu Yêu Yêu nhìn xem bóng lưng của nàng, cảm giác càng thêm quen thuộc. Ta có phải hay không gặp qua nàng a? Thiệu Yêu Yêu tự nói, lôi kéo Đồng Hương tiến vào nhà vệ sinh. Không khéo, nữ sinh kia lại ra, nàng không phải mắc tiểu, mà là đem vớ đen cởi, để trần chân ra. Ba người vừa ý, Thiệu Yêu Yêu lúc này nhận ra nàng, Mục Chỉ Tình. Chính là Liễu Chỉ Tình. Nàng kỳ thật khoảng 9 giờ mới đến Thân Quyến, tranh thủ thời gian tại phụ cận khách sạn ngủ lại, hảo hảo ăn mặc một phen tới đón cơ. Kết quả sân bay tất cả đều là tiểu tỷ tỷ, nàng mặc vớ đen bước đi liên tục khó khăn, lại trở ngại mặt mũi, cuối cùng chỉ là xa xa nhìn Sở Hà một chút. Yêu Yêu tỷ. Liêu Chỉ Tình cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó cùng Thiện cười một tiếng, ngươi tốt. Không mặc vớ đen Liêu Chỉ Tình tựa hồ khí chất cũng không đồng dạng, thoải mái cùng Thiệu Yêu Yêu nắm tay. Thiệu Yêu Yêu cũng rất lớn phương tự nhiên, chỉ là nhìn lén một chút Liêu Chỉ Tình chân bóng đùi, hiếu kỳ nàng tại sao phải cởi xuống vớ đen. Đồng Hương tự giới thiệu, Mục tiểu thư ngươi tốt, ta là Yêu Yêu tỷ tỷ Đồng Hương. Ngươi tốt. Liêu Chỉ Tình mỉm cười, cầm Đồng Hương tay nhỏ. Mục tiểu thư cũng là tới đón cơ sao? Vừa rồi xem ngươi vẫn đứng ở bên kia. Đồng Hương tương đối trực tiếp, nàng hiếu kỳ ép không được, bất quá chưa mạo muội hỏi vớ đen sự tình. Liêu Chỉ Tình gật đầu, xem như thế đi, ta sáng nay theo châu Âu bay trở về, trùng hợp Sở Hà cũng tới, ta liền đến nhìn xem. Liêu Chỉ Tình nói mạnh miệng không nháy mắt. Nhưng Thiệu Yêu Yêu cảm giác nàng đang nói láo, đó là cái người trong đồng đạo. Thiệu Yêu Yêu không hiểu cảm nhận được một tia nguy cơ. Nàng cười nhẹ săn tóc, kinh thành đại tiểu thư khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Mục Chỉ Tình tiểu thư, ta kỳ thật một mực rất hiếu kỳ, Sở Hà thật là ngươi ca ca sao? Đây là Thiệu Yêu Yêu vẫn muốn hỏi vấn đề, đáng tiếc trước kia không có cơ hội gặp Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình đẹp mắt đôi mi thanh tú không để lại dấu vết vậy một cái, trong mắt địch ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng cũng không hiểu cảm nhận được một tia nguy cơ. Sở Hà là anh nuôi ta, cảm ơn ngươi tới đón cơ, đợi chút nữa ta đi tìm hắn, hội chuyển cáo hắn. Liêu Chỉ Tình ôn nhu nói. Không cần a. Ta cùng Sở Hà rất quen, còn muốn cùng một chỗ làm khách quý, khả năng hơn nửa tháng đều sẽ đợi cùng một chỗ, chính ta nói với hắn là được. Thiệu Yêu Yêu nhuyễn miệng cười, bật cười hai cái lún đồng tiền nhỏ, ngọt ngào. Cũng tốt, ta đi cùng với hắn quá lâu, đã thành thói quen hắn tồn tại, rất nhiều chuyện ngay từ đầu muốn nói cho hắn, kết quả đảo mắt liền quên đi, ngươi đón máy bay sự tình ta cũng sợ quên, chính ngươi nói với hắn đi. Liêu Chỉ Tình đem mũ nồi lấy xuống, gương mặt bên cạnh tóc vén lên đến sau vai. Động tác ưu nhã mê người. Thiệu Yêu Yêu hừ một tiếng, khích lệ Liêu Chỉ Tình, Mục tỷ tỷ mặc vớ đen thật gợi cảm, ta lại không được. Ta mặc hán phục mới tốt xem, Sở Hà trước kia cũng nói ta mặc hán phục đẹp mắt, đặc biệt xứng hắn tiên tần y phục, kỳ thật ta muốn nhất mặc vẫn là vớ đen. Thật sao? Ta hiểu rõ Sở Hà, thật sự là hắn thưởng thức hán phục, bất quá tương đối mê luyến vẫn là ngự tỷ loại hình cách ăn mặc, hiện ngực nữ CEO phục a, sấn chân váy ngắn a, ha ha, hắn rất sắc. Liêu Chỉ Tình kéo việc nhà. Đối Thiệu Yêu Yêu không có chút nào khúc mắc. Thiệu Yêu Yêu nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhìn về phía Đồng Hương, "Hương Hương, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước đi, ta phải luyện tập thích cổ tranh, Đàng Tấn Phương Thuyết, muốn ta cùng Sở Hà diễn tấu Chi Âm Chi Kỷ mở màn đâu." "Cố lên a, bye bye." Liêu Chỉ Tình phất phất tay, một mặt hiền lành cười. Hai người cũng quay người, hướng về phương hướng khác nhau đi đến, sau đó trong nháy mắt tư mã mặt. "Hừ, Bích Chỉ." Chương 272 Trăm vạn rút thưởng hào lễ. Vào lúc giữa trưa, mặt trời nóng bỏng, đầu thu gió cũng không mát mẻ bao nhiêu. Sở Hà cùng Tô Mộ Yên một đường đi Kỷ Vân Văn hóa công ty an bài khách sạn, và ở. Lúc đầu khách sạn nên do Đằng Tấn Video Phương an bài, bất quá bởi vì Kỷ Vân Văn hóa công ty muốn giúp Sở Hà xử lý cái fan hâm mộ hội gặp mặt, cho nên Sở Hà hiện nay là theo chân Kỷ Vân công ty đi. Sở tiên sinh, tối nay ta lại tới tìm ngươi bàn bạc hội gặp mặt công việc, ngươi nghỉ ngơi trước một cái. Trương Tịnh cáo tử, nàng là lần này fan hâm mộ hội gặp mặt người phụ trách, tương đương bận rộn. Sở Hà ngày mai cũng sẽ bể bộn nhiều việc, 9 giờ bắt đầu fan hâm mộ hội gặp mặt, sau đó ban đêm mở người buổi hòa nhạc đoán chừng còn có thể sớm, dù sao ngày kia liền muốn tham gia đại mỹ quốc nhạc, cũng không thể hát suốt đêm. Được, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Sở Hà khoát khoát tay, hắn cùng Tô Mộ Yên mừng rỡ thanh nhàn. Trương Tịnh vừa đi, trong phòng liền thanh tịnh, Tô Mộ Yên trực tiếp cởi quần áo ra đi phòng tắm. Một bên rửa một bên quỷ kêu, à, làm sao bây giờ, ta tư nhân buổi hòa nhạc nên hát cái gì bài hát đâu. Nàng đã nhập kịch, cảm thấy mình cũng muốn ca hát hồi báo fan hâm mộ. Sở Hà nhịn cười không được, ta khuyên ngươi vẫn là đừng hát nữa, lưu cái huyễn tưởng cho fan hâm mộ đi. Ta tiếng Nhật ca hát được nhiều tốt, liền ngươi xem thường ta, hừ. Tô Mộ Yên không cam lòng, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút bê đếm được, nàng kia trình độ cũng liền phát trực tiếp hát một chút, bắt đầu diễn sướng hội khó lường cười chết người a. Sở Hà không để ý tới nàng, lấy điện thoại cầm tay ra cho Liễu Chỉ Tình gửi nhắn tin, tổng giám đốc Liễu, ta cảm giác ngươi trở về. Sở Hà ở phi trường liền một mực lưu ý chu vi, muốn tìm Liễu Chỉ Tình, nhưng cũng không có tìm được. Có thể hắn giác quan thứ 6 rất mãnh liệt, lão cảm thấy Liễu Chỉ Tình hội trở về. Ngươi cảm giác sai, ta bây giờ còn đang a di đâu, mặc vớ đen nha. Liễu Chỉ Tình hồi phục một câu. Sở Hà khỏe miệng nghiêng một cái, không có khả năng, ngươi ở bên ngoài không quen mặc vớ đen, đừng ra. Ngươi có phải hay không trở về rồi? Ngươi đó nha. Mẹ a, tổng giám đốc Liêu càng ngày càng ra. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, fan hâm mộ hội gặp mặt chia ra sai. Liêu Chỉ Tình lại nói một câu, còn không chịu nói nàng trở về không đủ. Sở Hà đành phải coi như thôi, ngươi tiếp tục ra đi. Thân quyến sân bay quốc tế khách sạn 35 lâu, hào hoa phòng tổng thống bên trong, Liêu Chỉ Tình để điện thoại di rộng xuống, một bên cười một bên mệt mỏi ngáp một cái. Nàng đã tắm rửa, đổi lại rộng rãi áo tắm. Thân thể nằm nghịch xuống giường, trước ngực to lớn gợn sóng lung lay đến mấy lần. Nàng quả thực mệt mỏi. Không ngừng vó gấp trở về, 16 giờ máy bay lữ trình căn bản là không có cách nghỉ ngơi thật tốt. Đến thân quyến lại tỉ mỉ cách ăn mặc, chịu đựng xấu hổ mặc vớ đen xuất đầu lộ diện, còn cùng nếp xưa mỹ thiếu nữ thần thương khẩu chiến một phen, không mệt là không thể nào. Lúc này Liễu Chỉ Tình một dính giường liền không muốn động, không hảo hảo nghỉ ngơi một ngày là không thể nào. Nhưng nàng cũng không đủ lập tức ngủ. Ngược lại chịu đựng khô khốc ánh mắt cảm giác khó chịu nhìn lên mịt rồ lọc gỉnh bốn nàng rất chú ý nhà mình tiểu bạch kiểm internet phong bình. Lần này ngàn người đón máy bay, không biết đám dân mạng thấy thế nào đâu. Liêu Chỉ Tình từng cái nhìn, mặc dù thấy được một chút chênh lệch bình luận, tỉ như mắng Sở Hà Trương Dương sốc nổi loại hình, nhưng đa số vẫn là chính diện đánh giá. Sở Hà fan hâm mộ đoàn thể không chỉ có vẻ mặt giá trị cao, tố chất cũng cao, không đủ như ong vỡ tổ ngăn ở sân bay, mà là phân tán ở bên ngoài. Tận lực không ngăn chặn giao thông. Vậy đại khái chính là thành thục truy tinh hình thức, những cái kia nhỏ thịt tươi fan hâm mộ thật sự là trông thấy cũng buồn nôn, lão tử lần trước tại cầu vồng sân bay bị chặn lại nửa giờ, từng cái ngu ngốc cùng vội vã đớp cất đồng dạng. Dù sao người làm công tác văn hóa, Sở Hà nói cho cùng vẫn là viết sách, không phải ngành giải trí. Liêu Chỉ Tình nhìn xem những này bình luận, khỏe miệng không tự giác cong, trong lòng mừng thầm, còn có như vậy ném một cái ném tự hào. Bất quá nha, Liêu Chỉ Tình dù sao cũng là cái truy cầu hoàn mỹ người, gặp mịt rồi lọc gỉnh bên trên y nguyên có người mắng Sở Hà nàng rất khó chịu. Nàng nghĩ nghĩ lấy một chỉ tình thân phận ban bố mịt rồi lọc gỉnh, cảm tạ mọi người ủng hộ ta ca ca Sở Đại Hà fan hâm mộ hội gặp mặt, phát này đầu mịt rồi lọc gỉnh đồng thời chú ý Sở Đại Hà, đánh 100 người chia cắt 50 vạn đồng. Liêu Chỉ Tình một chiêu này là theo người khác nơi đó học được, nàng bình thường đánh mịt rồi lọc gỉnh thường xuyên trông thấy một chút rút thưởng, lần này nàng học theo. Mà lại một hơi lấy ra 50 vạn khoản tiền lớn. Cái này nhưng rất khó lường, mịp rỗ lọc gỉnh bên trên nhiều như vậy phát rút thưởng, nhiều lắm là mấy ngàn mấy vạn, mà lại rất nhiều đều là giả tạo rút thưởng, đánh cho người máy. Liêu Chỉ Tình cũng không hiểu cái gì giả tạo rút thưởng, nàng nói 50 vạn đó chính là vàng dòng bạc trắng 50 vạn, nàng muốn làm Sở Hà người đại diện. Ngắn ngủi mấy phút, phát bình luận tăng vọt, vô số người qua đường nghe tin lập tức hành động, quả thực chấn kinh. Ta dựa vào, 50 vạn. Thật hay giả? Ta không mắng Sở Hà, cầu quất ta a a a. Khẳng định giả đi, Sở Hà đoàn đội ra, muốn rèn đúc Sở Hà đâu, có chút để cho người ta phản cảm a. Cái này Mục Chỉ Tình cũng là Kỷ Vân công ty ký kết ca sĩ, cùng Sở Hà là đồng sự, phía sau đều là Kỷ Vân văn hóa công ty, khác không cần ta nói a. 50 vạn vẫn là quá khoa trương, cũng liền Liêu Chỉ Tình cái này cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch sẽ rộng rãi như vậy. Những người đi đường là không tin. Mà lại Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà đích thật là đồng sự, người khác không thể không hoài nghi là Kỷ Vân công ty đang tạo thế. Liêu Chỉ Tình xem bình luận có chút ngộng, vì cái gì mọi người không tin. Còn có người chửi mình. Nàng cũng không vui lòng, đang suy nghĩ xử lý như thế nào, Trương Tịnh gọi điện thoại tới. Liêu tiểu thư, ngài muốn liên lạc với mịt rồ lọc gỉnh rút thưởng bình đài, phát rút thưởng công việc giao cho mịt rồ lọc gỉnh công tác nhân viên đến xử lý, không phải vậy dân mạng sẽ không tin tưởng. Trương Tịnh rất vui vẻ. 50 vạn rút thưởng A, kia phải tăng ra nhiều ít nhiệt độ A, dù sao Sở Hà máu kiếm lời, Kỷ Vân công ty cũng đi theo thoải mái. Như vậy sao? Ta không hiểu nhiều, cụ thể làm như thế nào thao tác đâu. Liêu Chỉ Tình ngồi ở trên giường, mạnh đánh lấy tinh thần. Ta giúp ngươi liên hệ công tác nhân viên, các ngươi một cái a. Trương Tịnh đi theo làm tùy tùng, hảo hảo hầu hạ. Rất nhanh, Liêu Chỉ Tình rút thưởng mịt rồ lọc gỉnh phía dưới xuất hiện mịt rồ lọc gỉnh rút thưởng bình đài chứng nhận, nhân viên quản lý hiện thân, rõ ràng biểu thị đem phụ trách rút thưởng, công bằng công chính. Lần này ghê gớm, mịt rồ lọc gỉnh nhân viên quản lý cũng chạy đến phụ trách, chỗ nào hay là giả. Mục Chỉ Tình 50 vạn là thật sự rút thưởng. Lại là ngắn ngủi mấy phút, phát lượng tăng vọt gấp đôi, cấp tốc phá vạn, mà lại cùng vi rút đồng dạng lan tràn. Liêu Chỉ Tình cùng mịt rồ lọc gỉnh nhân viên quản lý trao đổi một cái, sau đó lại cũng không nhịn được, nhất định phải đi ngủ. Lúc này, một gian khác hào hoa khách sạn bên trong, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương nhét chung một chỗ đánh mịt rồ lọc gỉnh. Thiệu Yêu Yêu một mặt xem thường, Liêu Chỉ Tình vậy mà chơi trò hề này, đột nhiên cảm thấy nàng thật là trẻ con. Khả năng đây chính là yêu đi, 50 vạn bác quân cười một tiếng, thật nữ nhân. Đồng Hương cố ý dở trò xấu, nói tao thoại. 50 vạn hoàn toàn chính xác có thể giúp Sở Hà kéo nhân khí, nhưng không cần thiết, nữ nhân muốn thận trọng, dùng tiền là cấp thấp nhất, đây không phải tình yêu. Thiệu Yêu Yêu nói đến đạo lý rõ ràng, tốt một cái đại triết học gia. Ngươi có thể dẹp đi đi, ta xem ngươi chính là đấu kỵ Liêu Chỉ Tình, hán phục đánh không lại vớ đen. Đồng Hương cười xấu xa một tiếng. Thiệu Yêu Yêu tại chỗ tức điên, quay đầu nói, mỗi người cũng có phong cách của mình, ta khinh thường vớ đen, đấu kỵ Liêu Chỉ Tình làm gì. Kỳ thật ngươi hơn 1m6 cũng không thấp, mặc vớ đen hẳn là cũng nhìn rất đẹp. Thật đi. Ừ, muốn hay không đi dạo phố mua vớ đen. Đồng Hương dụ dỗ nói. Thiệu Yêu Yêu tâm động, sau đó hừ một cái, ta vốn là thích hợp vớ đen, chỉ là bởi vì ta là hán gia nữ nhi, càng ưa thích mặc hán phục mà thôi, mua liền mua chứ sao. Đồng Hương không nói thở dài, ngã Phật, đi thôi. Ngươi đi trước, ta đi nhà vệ sinh. Thiệu Yêu Yêu thoải mái đi nhà cầu, sau đó quần cũng không cởi. Ngồi tại trên buồn cầu phát mịt rồi lọc gìm. Cảm tạ mọi người ủng hộ ta bằng hữu Sở Đại Hà fan hâm mộ hội gặp mặt, phát này đầu mịt rồi lọc gìm đồng thời chú ý Sở Đại Hà, rút ra 100 người chia cắt 50 vạn tiền mặt. Thiệu Yêu Yêu cấp tốc phát mịt rồi lọc gìm, sau đó như không có việc gì đi ra ngoài. Đồng Hương đứng tại cửa ra vào chơi điện thoại, ngẩng đầu cười một tiếng, ta phát, nhớ kỹ của ta. Thiệu Yêu Yêu khuôn mặt đỏ lên, đeo lên mũ lười trai chấn định nói, đừng hiểu lầm, ta thiếu Sở Hà 6 người tình. Giúp hắn một cái trả nợ mà thôi, hiện tại chỉ thiếu 5 cái. Chương 273, thành thục yêu yêu. Một ngày này, mịt rồ lọc gỉnh xôn xao. Liêu Chỉ Tình 50 vạn, tăng thêm Thiệu Yêu Yêu 50 vạn, đó chính là 100 vạn rút thưởng hào lệ A, 200 người chia cắt 100 vạn, bình quân mỗi người 5.000 đồng, nếu là hảo vận hai bên cũng trúng thưởng, đó chính là 1 vạn đồng. Đây quả thực chóng rồi. Tiền thực sự quá hấp dẫn người, Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu rất nhanh liền lên nóng lục soát. Các nàng một cái là Sở Hà muội muội, một cái là quốc dân nữ thần mỏ tỷ, nhớ không lên nóng lục soát cũng khó khăn. Lần này, nhằm vào Sở Hà trên lệch bình luận cơ bản không có, dù sao cũng là 100 vạn người dân tệ a, ngươi nếu là lại nói Sở Hà nói xấu liền không tử tế, nói cũng không mặt mũi đi rút thưởng. Khắp nơi đều là cầu trúng thưởng cùng đốt mông ngựa. Mục Chỉ Tình nguyên lai là Sở Hà muội muội, ta mới biết được a, kia rút thưởng cũng rất bình thường, không phải công ty đang tạo thế. Mỏ tỷ vậy mà cũng ra 50 vạn. Nàng quả nhiên là Sở Hà bạn gái đi, ta khóc. Hai vị tỷ tỷ tốt, ta là một cái giàu có đồng tình tâm học sinh, mỗi đêm nhìn thấy trường học sau phố cũ bên cạnh lẻ loi trơ trọi đứng đấy nữ hải tử liền đặc biệt đau lòng, cho nên ta cơ hồ mỗi tuần đều sẽ tiêu 500 đồng mang một cái nữ hải đi ấm áp nhà khách đi ngủ, nhưng dạng này là hạt cắt trong sa mạc, ta muốn mang 10 cái, có thể quất ta sao? Không hề nghi ngờ, nửa cái internet cũng bị dẫn nổ, trước kia đối Sở Hà không có hứng thú dân mạng cũng cố ý đi tìm hiểu Sở Hà. Dù sao hắn hai nữ nhân hảo ném 100 vạn A. Đế Đô, công ty giải trí hoa nhạc luyện tập thất. Hà Hành Giản hôm nay không đủ tâm tư luyện tập, trên thực tế, theo buổi sáng 11 giờ bắt đầu, hắn liền một mực có chút hoảng hốt, ngốc ngồi tại trước gương không nhúc nhích, cùng nhập ma đồng dạng đánh lấy mịt rồi lòng ghim. Một khi trông thấy có người tối Sở Hà hắn liền sẽ buông lỏng một hơi, nhưng mà đại đa số người vẫn là truy phủng Sở Hà, nhất là làm 100 vạn rút thưởng hào lễ sau khi ra ngoài. Chính liền một lòng quỷ liếm mỏ tỷ đều vì Sở Hà trị rút thưởng. Hành Giản, chúng ta người điều tra đón máy bay đoàn thể lúc này, Hoa Thanh đầu đầy mồ hôi chạy vào, nàng cũng có chút hoảng hốt, nói chuyện cũng không lưu loát, trước đó một mực tại tìm người điều tra Sở Hà đón máy bay hội fan hâm mộ. Thế nào? Bọn hắn là diễn viên đúng không? Hà Hành Giản lập tức đứng lên, là cái nào công ty tìm diễn viên? Trực tiếp tốn giá cao đem chứng cứ mua lại, chúng ta bôi xấu Sở Hà. Hà Hành Giản mắt sáng rực lên, tựa hồ bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hoa Thanh mặt không có chút máu, gian nan lắc đầu, hỏi qua mười mấy gian cạn nghề này công ty, cũng nói không biết, Sở Hà tám thành là không có mời diễn viên. Hà Hành Giản mắt tối xâm lại, kém chút không có đụng trên gương. Làm sao có thể? Tự mình hôm qua còn tại khinh bị phá vong hồng, hôm nay vậy mà ngàn người đón máy bay, trăm vạn rút thưởng, cũng đều là chân thật, hắn một cái vong hồng lại như thế nào làm được? Chuyện của tôi lốt nét. Lại đi điều tra, ta không tin là thật. Hà Hành Giản cuống họng cũng coi chút câm, tâm hắn cao tức giận ngạo, thực sự không thể thừa nhận loại đả kích này. Mình mới là đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh, thường ngày đón máy bay cũng bất quá 1-200 người, Sở Hà vậy mà ngàn người. Hành Giản ngươi bình tĩnh một chút, Sở Hà lần này đón máy bay có chút không khoa học, tin tưởng ta, chỉ lần này một lần mà thôi, Sở Hà bất quá là may mắn, hắn tương đương với mọi người chỗ tháo nước thôi. Hoa Thanh cố gắng trấn an. Hà Hành Giản bắt đầu, vậy ta làm sao bây giờ? Ta ngày mai sẽ phải đi thân quyến, tăng thêm diễn viên mới 200 người đón máy bay, cả nước dân mạng đều sẽ cười nhạo ta. Lúc này Hà Hành Giản không thể nghi ngờ là luôn cuống, nhớ tới 200 người đón máy bay tình hình hắn liền xấu hổ đến tê cả da đầu. Ta đã nhiều an bài 300 người, hết thể 500 người. Hiện tại đến thừa nhận Sở Hà ưu tú, chúng ta không sánh bằng, muốn ôm học tập thái độ, dạng này còn có thể tạo nên một cái tốt hình tượng. Hòa Thanh bình tĩnh lại. Hà Hành Giản ngồi xuống, hữu khí vô lực dựa vào tường, thật lâu không nói lời nào. Hoa Thanh rót cho hắn chén nước, miễn cưỡng cười một tiếng, ngươi bên ngoài cùng Sở Hà không có bất kỳ cái gì tiếp xúc cùng mâu thuẫn, điểm này rất tốt. Ngươi có cái gì ủy khuất cũng dằn xuống đáy lòng, ngươi cũng rất ưu tú, tối thiểu ngươi báo không phải Sở Hà có thể so sánh, làm tốt chính mình là được rồi. Ta không cam lòng. Hà Hành Giản méo méo ngón tay. Chờ đại Mỹ quốc nhạc tiết mục khai mạc đi, Sở Hà trung quy là người bình thường, hắn báo cùng ngươi so ra chính là sợi cỏ giai tầng. Ngươi mới là mắt sáng nhất khách quý, không cần tranh không cần đoạt, người khác tự nhiên sẽ bị ngươi hấp dẫn. Hoa Thanh đối với điểm này rất tự tin. Báo vật này cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có, Hà Hành Giản hướng trên đài vừa đứng, loại kia khí chất loại kia phong cách 10 điểm chói sáng, người khác học cũng không học được. Hà Hành Giản rốt cục lên tinh thần, gật đầu nói, tốt, ta thừa nhận tự mình nhân khí không bằng Sở Hà, bày ngay ngắn tâm tính, làm tốt chính mình. Cái này đúng nha, ngươi nhanh phát thiệu tiểu thư mịt rồi lòng ghim. Hoặc bắt một điểm, ngươi cũng tham dự rút thưởng, để bày tỏ bày ra tự mình đối Sở Hà thưởng thức. Thân quyến, Thiệu Yêu Yêu ngủ lại khách sạn. Bởi vì tiếp cận trạm vào tối, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương hai người điên cuồng mua sắm trở về. Các nàng mua rất nhiều thứ, trong đó trọng yếu nhất chính là vớ đen. Thật vừa đúng lúc, các nàng mua cũng là Paris nổi danh nhãn hiệu Le Van vớ đen. Thiệu Yêu Yêu có chút vội vàng, nàng từ nhỏ thích hán phục, chưa từng có xuyên qua vớ đen, không biết có thể hay không đánh bại Liêu Chỉ Tình đâu. Yêu Yêu, ngươi thật giống như rất gấp, nhớ đi ị sao. Đồng Hương cố ý đùa giỡn, Thiệu Yêu Yêu tắt qua một cái, đi chết rồi ngươi. Đừng đánh, ta tới giúp ngươi mặc vớ đen. Đồng Hương cười hắc hắc, lau nước miếng, lấy ra Le Van vớ đen. Le Van vớ đen quả thực đẹp mắt, xa hoa tinh xảo, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, có thể xưng đương đại tơ lụa, tại trên quốc tế có được số lớn trung thực fan hâm mộ. Thiệu Yêu Yêu nhớ tự mình mặc, kết quả bị Đồng Hương đặt tại trên giường. Đồng Hương xoa xoa tay, tràn đầy phấn khởi đem vớ đen hướng Thiệu Yêu Yêu trên đùi xóa. Thiệu Yêu Yêu hai cái đùi rất dài, vừa mịn lại trắng, chỉ so sánh chiều cao của nàng đã là tỷ lệ vàng. Vớ đen mặc vào, nếp xưa mỹ thiếu nữ liền có thêm một tia thành thục cùng mị hoặc. Đồng Hương chảy nước miếng, hận không thể bên trên miệng, quá đẹp, quả nhiên vớ đen là nữ nhân trung cực vũ khí. Thiệu Yêu Yêu mừng thầm, duỗi thẳng chính chân thưởng thức một phen, trong lòng vui thích. Tự mình quả nhiên không thể so với Liêu Chỉ Tình trên lệch nha. Nàng đơn giản chính là cao mà thôi, luận chân ai sợ ai. Giang giác một tiếng, Đồng Hương đột nhiên chụp ảnh, dùng vẫn là Thiệu Yêu Yêu điện thoại. Thiệu Yêu Yêu vừa vội vừa thẹn, ngươi làm gì? Giúp ngươi phát mịt rồi lọc gì à, ngươi ăn mặc đẹp như vậy, chẳng lẽ không cho Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà nhìn xem à? Đồng Hương đương nhiên nói. Thiệu Yêu Yêu lại thẹn thùng, không tốt ta, tốt biến thái cảm giác. Đại tỷ, cái này cũng niên đại gì? Mặc vơ đen chỗ nào biến thái? Đồng Hương lớn mắt trợn trắng. Thiệu Yêu Yêu vẫn không thuận, chính là biến thái à, mà lại ta nằm ở trên giường quay nhiều không tốt, sẽ cho người hiểu lầm. Cũng đúng, ngươi chợt nhìn giống như đang chờ Sở Hà ngày ngươi đồng dạng. Đồng Hương cười ra tiếng. Thiệu Yêu Yêu một cước bay đi, ta đạp chết ngươi. Chân đến. Đồng Hương ôm chặt lấy, quả quyết sờ mấy lần. Thiệu Yêu Yêu thực sự bất đắc dĩ, căn bản không phải là đối thủ của Đồng Hương. Đồng Hương cũng không ra, vuốt cằm nói, ngươi đem quần áo quần cũng đổi, sau đó chúng ta đi công viên bên cạnh quay. Quay bóng lưng, dạng này liền rất bình thường. Tốt đi. Ta nói là, thật sự là phục ngươi, im lặng. Chương 274, ha ha, tuyên chiến. Trạng vạng tối 6 giờ đến chung, Sở Hà tiễn khách đi ra ngoài. Khách nhân của hắn là Kỷ Vân Văn hóa công ty quản lý cùng tổng giám đốc, bọn hắn tại Trường Tịnh dẫn đầu xuống tới một chuyến, cùng Sở Hà kỹ càng thảo luận ngày mai fan hâm mộ hội gặp mặt sự tình, nói chuyện chính là nửa cái buổi chiều. Sở Hà nghe được rất chân thành, dù sao cũng là tự mình lần thứ nhất fan hâm mộ hội gặp mặt, đối với fan hâm mộ phụ trách. Lúc đầu Đằng Tấn video phương người cũng nói tới gặp Sở Hà, làm sao thời gian không kịp, chỉ có thể đẩy về sau trễ. Mắt nhìn thấy sắc trời bắt đầu tối, Sở Hà hướng trong một phòng khác kêu lên, Yên Yên, ra ngoài ăn cơm. Buổi chiều này, Tô Mộ Yên cũng trong phòng phát trực tiếp chơi game, nàng cũng là kỳ hoa, tới gặp fan hâm mộ cũng muốn phát trực tiếp. Ca, ngươi mau nhìn, tỷ tỷ giúp ngươi làm cái rút thưởng hoạt động, ngươi một mực cùng Trương Tịnh bọn hắn họp ta cũng không có thời gian nói cho ngươi. Tô Mộ Yên chạy đến, nắm lấy điện thoại lắc. Sở Hà xem xét, quả nhiên, Liêu Chỉ Tình hào ném 50 vạn làm phần thưởng, nhấc lên internet sóng gió. 50 vạn bản thân cũng rất nhiều, lại thêm Sở Hà hiện nay nhiệt độ, không dậy nổi sóng gió đều không được. Nàng khẳng định trở về nước. Sở Hà cười một tiếng, đến tột cùng nút ở chỗ nào đâu. Tỷ tỷ ở nước ngoài cũng có thể trị rút thưởng nha. Tô Mộ Yên lầm bẩm. Tỷ tỷ ngươi là cuồng công việc, ở nước ngoài chính là trạng thái làm việc, nàng lại thế nào chú ý ta cũng sẽ không trị những thứ này, cho nên nhất định trở về. Sở Hà ôn hòa cười một tiếng. Tô Mộ Yên nghĩ cảm thấy có đạo lý, sau đó vỗ tay một cái, tỷ tỷ thật đáng yêu, vậy mà núp trong bóng tối phát tiền, thật thay đổi thật nhiều. Ta cũng muốn phát tiền có thể hút hồng phấn. Tô Mộ Yên tới hào hứng, lại đi gian phòng chạy, đến cửa ra vào quay đầu lại nói, đúng rồi, Thiệu Yêu Yêu cũng phát 50 vạn, tại sao ta cảm giác nàng cùng ngươi có gian tình? Phải không? Không hổ là kinh thành quận chúa A, thật hào phóng. Không đủ gian tình, nàng thiếu ta nhân tình mà thôi. Sở Hà khoát tay, Tô Mộ Yên xoay xoay cái mông nhỏ không hỏi. Nàng thật đi phát tiền, phát 20 vạn, kia là nàng dùng không xong tiền tiêu vặt. Gia hỏa này không đủ nhiều như vậy ý đồ xấu, nàng cũng không phải vì giúp Sở Hà tạo thế, nàng chính là học được một chiêu mới hút hồng phấn phương thức mà thôi. Phát thêm chú ý, rút ra 100 người chia cắt 20 vạn, nhớ kỹ, là chú ý ta, không phải chú ý anh ta Sở Đại Hà, không chú ý ta vô hiệu nha. Tô Mộ Yên mừng khắc khởi, nàng fan hâm mộ muốn tăng vọt. Sở Hà im lặng, mặc kệ nàng. Lấy điện thoại cầm tay ra, Sở Hà cho Liếu Chỉ Tình phát cái tin nhắn ngắn, Chỉ Tình, ngươi núp ở chỗ nào? Ngươi cái này đồ hư hỏng. Liêu Chỉ Tình không có trả lời. Sở Hà suy nghĩ nàng vẫn còn ngủ cảm giác, dù sao theo châu Âu bay trở về quá mệt mỏi. Sở Hà lại đăng nhập mịp rồ lọc gỉnh nhìn xem, hắn xem Hà Hành Giản. Hà Hành Giản vậy mà phát Thiệu Yêu Yêu mịp rồ lọc gỉnh, mà lại ngữ khí rất sáng sủa. Mỏ tỷ đại khí, Sở Hà ưu tú, ta cũng tới cọ điểm tiền tiêu vặt hoa hoa. Sở Hà nhíu mày, cái này Hà Hành Giản thật không đơn giản a. Có, Ngưu Phê. Bất quá Sở Hà không nhiều để ý tới, đối cái này Hà Hành Giản lưu một cái tâm nhãn chính là. Hắn thay quần áo khác đi bắt Tô Mộ Yên, ngươi làm xong không có, ra ngoài ăn cơm. Tô Mộ Yên phát mịp rồi lòng gỉm, đang nằm lì ở trên giường phát trực tiếp, mọi người nhanh phát ta mịp rồi lòng gỉm, cộng thêm chú ý ta, có cơ hội đánh thưởng lớn. Nàng nhân khí bạo dạng, Sở Hà nóng nảy vốn là vì nàng tăng lên rất nhiều nhân khí, huống chi hiện tại rút thưởng 20 vạn. Là thật có tiền, ta cũng rất muốn có hai cái phú bà muội muội a. Mèo mèo, có thể quất ta sao? Ta phải nhũ tuyến ung thư, nam nhân quá khổ ô ô ô. Viên Giao Miêu, ngươi không muốn lắc chân, cố định một cái, ta tốt sự gìn sọt tạ ơn. Tô Mộ Yên một bên cùng người xem hố động một bên đứng lên, vẻ vải đưa tay, ca, giúp ta thay quần áo. Mưa đạn trong nháy mắt nổ, Tô Mộ Yên quá hội liêu nhân. Sở Hà trực tiếp đoạt lấy dưới điện thoại di động truyền bá, không cho Tô Mộ Yên biểu diễn cơ hội. Tô Mộ Yên lập tức khóc chít chít, ô ô, ca ca lòng ham chiếm hữu thật mạnh. Sợ hãi. Cho ngươi một phút, không đổi tốt quần áo để ngươi kiến thức một cái gì gọi là quỷ huynh. Buổi tối 7 giờ đến chung thời điểm, Liêu Chỉ Tình rốt cục tỉnh lại, nàng ngủ một cái buổi chiều, có thể tính ngủ đủ rồi, chính là con mắt còn có chút thương yêu. Nàng xoa xoa con mắt, tay nhỏ ngăn tại miệng trước ưu nhã ngáp một cái, sau đó nắm lên điện thoại xem xét, Tiểu Bạch kiểm tới tin nhắn, hỏi nàng núp ở chỗ nào. Liêu Chỉ Tình không khỏi mỉm cười, cái này Tiểu Bạch kiểm đoán được tự mình trở về. Ngày mai ta sẽ đi tham gia người fan hâm mộ hội gặp mặt, hy vọng ngươi có thể nhìn thấy ta nha. Liêu Chỉ Tình hồi phục, cùng Sở Hà bắt đầu chơi trốn tìm trò chơi. Vậy ngươi muốn lên đến yêu cầu ký tên A, ta nói qua, muốn tại ngươi vớ đen bên trên viết cuộc đời của chúng ta một thế. Đang dùng cơm Sở Hà quả quyết hồi phục. Liêu Chỉ Tình nhẹ phi một tiếng, không tự chủ được cắn một cái môi mỏng, nhiều người như vậy, ngươi thật muốn ta mặc vớ đen sao? Nói thật ra, Liễu Chỉ Tình đối mặc vớ đen y nguyên có cảm giác bài xích, chủ yếu là quá xấu hổ, mà lại nàng vốn là quay đầu dẫn đầu cực cao, nếu là mặc vớ đen, đi tới chỗ nào đều là bị vây xem, ngẫm lại liền tốt không được tự nhiên. Ta nghiêm túc suy nghĩ một cái, ngươi vẫn là đừng mặc vào, ta không muốn ngươi bị vây xem. Sở Hà đứng đắn trả lời, nam nhân mà, lòng ham chiếm hữu vẫn là rất mãnh liệt. Liêu Chỉ Tình trong lòng mừng thầm, một bên sắn tóc một bên đánh chữ, nói thật giống như ta hội nghe ngươi, ta mặc vớ đen là vì đẹp, cũng không phải vì ngươi. Ngươi nói là đó chính là, chỉ là ta sợ mỗi nhân vọng ngươi thu liễm một cái ngươi đẹp. Ta Liễu mẫu người cũng nhìn ngươi rời xa một cái phu nhân đoàn. Hai người cũng tại ra, ra đủ Liễu Chỉ Tình dỗi người một cái, đi ngâm trong bồn tắm. Nàng lúc này mới đổ bộ mịp rồi lọng lịm, nhìn xem tự mình 50 vạn rút thưởng hào lễ tình huống gì. Cái này xem xét nàng lấy làm kinh hãi, phát lượng vậy mà phá 20 vạn, lúc này mới một cái buổi chiều a, nếu như chờ đến ngày mai mở thưởng, chẳng phải là có thể phá 30 vạn thậm chí 40 vạn. Ban đêm mới là lên mạng giờ cao điểm a. Lại nhìn bình luận, trọn vẹn mười mấy vạn, mà lại rất nhiều cũng tại khen Sở Hà, đám dân mạng biết nên lấy lòng ai mới có thể để cho Liêu Chỉ Tình vui vẻ. Liêu Chỉ Tình quả nhiên vui vẻ, tạm thời không nhìn thấy có người tối nhà mình tiểu bạch kiểm. Nhưng rất nhanh nàng nhíu khuôn mặt, bởi vì nàng nhìn thấy Thiệu Yêu Yêu cũng hào ném 50 vạn rút thưởng, đồng dạng là vì giúp Sở Hà tạo thế. Nha đầu này là cùng tự mình đối nghịch sao? Trước đó ở phi trường đã co đầu mối, hiện tại lại cùng chị rút thưởng. Liêu Chỉ Tình nhẹ nhàng cười một tiếng, a, tiểu cô nương. Nói đến, kinh thành quận chúa đích thật là cái cực kỳ ưu tú cô nương, hình dạng khí chất đều là đỉnh tiêm, hơn nữa còn là nếp xưa mỹ thiếu nữ, nàng mặc hán phục quả thực làm cho người kinh diễm, điểm này chính mình cũng không cách nào sánh vai. Về sau sợ là muốn hán phục vs vớ đen. Lúc này, Thiệu Yêu Yêu ban bố mới mịt rồi lọc gìm, Liêu Chỉ Tình xem xét hít mắt. Ha ha, ta là Yêu Yêu bạn gái thân đồng hương, quay một tấm Yêu Yêu bóng lưng cho mọi người nhìn xem, nha đầu này còn tại phía trước ngày đâu. Cái này mịt rồi lọc gìm phối Thiệu Yêu Yêu bóng lưng chiếu. Màu quýt đèn lồng váy, màu đen mũ tròn nhỏ, màu đen cao giúp đáy bằng giày, còn có kia làm người khác chú ý nhất lơ van vớ đen. Bộ trang phục này vẫn là lệch thiếu nữ đáng yêu hệ cách ăn mặc, nhưng bởi vì vớ đen tồn tại, làm cho đáng yêu bên trong để lộ ra một tia gợi cảm, thực sự hoàn mỹ. Chưa từng thấy qua không đồng dạng Thiệu Yêu Yêu. Đám fan hâm mộ trực tiếp điên cuồng, bọn hắn trước đó đều gặp Thiệu Yêu Yêu ảnh chụp, nhưng cơ bản toàn bộ đều là hán phục Thiệu Yêu Yêu, mặc vớ đen Thiệu Yêu Yêu ai từng thấy. Má ơi, nhìn một chút liền bị mê chặt, đây cũng quá dễ nhìn đi. Vóc người này tỷ lệ quá tuyệt vời, chân tốt thẳng lưng tốt mảnh, vô địch. Mỏ tỷ thiên hạ đệ nhất, ta mẹ nó liếm bạo. Thiệu Yêu Yêu fan hâm mộ đã sớm phá ngàn vạn, bình luận tăng vọt tốc độ cùng hỏa tiễn phát xạ, đổi mới một cái liền có thêm mấy ngàn đầu. Liêu Chỉ Tình ngồi dậy, trên người bọt biển cùng dòng nước tách ra, lộ ra trắng như tuyết mượt mà bộ ngực. Rất tốt, tuyên chiến đúng không? Liêu Chỉ Tình cười gần một tiếng, đem ướp xuống tóc dài về sau vẩy lên, bá khí bên cạnh để lọt. Sau đó nàng cho thư ký Thi Hàm gọi điện thoại, Thi Hàm, sau khi ngươi trở lại giúp ta vơ vét một cái hán phục, muốn phù hợp ta thân cao, từng cái triều đại đều muốn. A, Liêu Tổng thế nào? Không có gì nha, gần nhất hán phục nóng, ta xem một chút có hay không trị đầu, có cơ hội buôn bán phải bắt được nha. Liêu Chỉ Tình bình tĩnh nói. Thế nhưng là, ngày trước kia bắt cơ hội buôn bán đều là mấy ước cất bước, Thi Hàm cẩn thận từng ly từng tí nói thầm. Thi Hàm, không nên xem thường bất luận cái gì cơ hội buôn bán, bởi vì cái gọi là ít lãi tiêu thụ mạnh, thương nhân phải có phát tán tính tư duy, có can đảm vượt ngành nghề nếm thử, có can đảm mạo hiểm, ngươi rõ chưa? Ngươi trước kia không phải như vậy nói, ngươi rõ ràng là nói phải có cái nhìn đại cục, thị trường xem, buôn bán nhỏ không đáng hao tâm tốn sức. Thi Hàm thật có can đảm mạo hiểm. Chính ta ghé qua đi. Ai? Tốt. Tốt. Ta kiểu Thi Hàm sợ là hầu hạ cái giả tổng giám đốc. Chương 275, mặc không mặc đây này. Thiệu Yêu Yêu vớ đen chiếu vào thực làm cho fan hâm mộ cuồng khen, ném đi đẹp mắt không nói, chỉ riêng Thiệu Yêu Yêu thân phận liền có thể làm nàng tràn ngập mị hoặc cảm giác. Dù sao cũng là có được ngàn vạn fan hâm mộ kinh thành mỏ tỷ, là nhường hà hành giản cũng quỳ liếm thần bí nữ hài. Sở Hà ăn cơm hồi trở lại khách sạn sau cũng nhìn thấy Thiệu Yêu Yêu ảnh chụp, cái này nếp xưa mị thiếu nữ vậy mà đổi phong cách, mà lại không không hài hòa, kia tạo hình hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng vớ đen chân. Đương nhiên, chân của nàng là không sánh bằng Liêu Chỉ Tình, nhưng làm sao người ta là mỏ tỷ, thân phận còn tại đó, bị nóng nâng trình độ ngược lại vượt qua Liêu Chỉ Tình. Có thể a. Sở Hà tiện tay cho nàng chọn cái khen, sau đó nhận được hai đầu hệ thống thông tin. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 999. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 999. Hai người này cũng quá nhạy cảm đi, chẳng lẽ nhìn chằm chằm vào tự mình mịt rồi lòng ghim. Sở Hà bĩu môi, phát đầu tin nhắn cho Liễu Chỉ Tình. Chỉ Tình, ngươi nếu không chớ núp lấy rồi. Đêm nay gặp mặt đi. Không cần thiết gặp mặt ta, quấy giày ngươi thưởng thức Thiệu tiểu thư cặp đùi đẹp sẽ không tốt, mỉm cười. Liêu Chỉ Tình ghen tuông ngập trời, hiện tại cũng không che giấu. Sở Hà nhức cả trứng, ngươi muốn phân rõ thưởng thức và mê luyến khác nhau, ta thưởng thức rất nhiều nữ nhân, nhưng mê luyến chỉ có một cái. Sở Hà dừng lại một cái, mà đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 2222. Đó chính là Yên Yên, nàng thực sự quá đáng yêu đến ta muốn ăn nàng. Sở Hà tiếp tục nói, ta hồi trở lại Giang Thành, bận rộn công việc, gặp lại. Liêu Chỉ Tình cấp tốc hồi âm, như vậy cáo tử. Sở Hà cười ha ha một tiếng, không gửi nhắn tin, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới. Liêu Chỉ Tình nửa ngày mới nghe, tiếp cũng lanh lanh đạm đạm, khôi phục bá đạo tổng giám đốc phong phạm, có lời nói. Tình yêu, ngày mai nhớ kỹ đến ta fan hâm mộ hội gặp mặt, ta cho ngươi ký tên. Sở Hà ôn nhu cười nói, ta không có thèm ngươi ký tên, đối ta mà nói, ngươi cũng không phải cái gì đại minh tinh, ta còn là hồi trở lại Giang Thành đi. Liêu Chỉ Tình tiếp tục lãnh đạm. Thật không đến. Vậy ta hẹn tiểu tỷ tỷ. Sở Hà cố ý khích tướng. Tùy tiện. Đến nha, nói xong tại ngươi vớ đen bên trên viết cuộc đời của chúng ta một thế. Biến thái. Điện thoại cách cách treo, Liêu Chỉ Tình tựa hồ tức giận, bất quá hệ thống ra trục trặc. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 3333. Thân quyến sân bay quốc tế khách sạn bên trong, Liêu Chỉ Tình tức giận vứt xuống điện thoại, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nhét vào trong túi vớ đen. Cái gì một đời một thế, buồn nôn chết rồi. Nàng nói một mình, khoe miệng không tự giác vểnh lên một cái, sau đó uống một hớp, để cho mình bình tĩnh trở lại. Suy tư một lát, Liêu Chỉ Tình gọi điện thoại cho Kỷ Vân Văn hóa công ty Trương Tịnh. Trương Tịnh thụ sủng nhược kinh, vội vàng hỏi thăm Liêu tiểu thư có gì phân phó. Sở Hà fan hâm mộ hội gặp mặt khả năng tương đương chen chúc, các ngươi nhất định phải tại hội triển trung tâm phân chia tốt khu vực cùng thông đạo, đừng cho fan hâm mộ cùng con ruồi không đầu đồng dạng xông loạn chạy loạn. Liêu Chỉ Tình nghiêm túc nói, đây là chuyện rất trọng yếu, 1000 cái fan hâm mộ đủ để tạo thành nghiêm trọng hỗn loạn thậm chí là dẫm đạp sự kiện. Nếu như chủ sự phương không trước đó an bài tốt, nhất định sẽ loạn. Chúng ta tận lực, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, mà lại thân quyến Tân Quốc tế hội triển trung tâm quá lớn, tiền thuê quá đắt. Chúng ta trong lúc nhất thời không cách nào. Chỉ có thể thuê một bộ phận sân bãi, sau đó bảo an nhân viên 20 tên, đèn chỉ thị 30. Trương Tịnh nói rõ chi tiết sân bãi tình huống. Liêu Chỉ Tình càng nghe càng nhíu mày, quá không phóng khoáng, ngươi phải biết Sở Hà có ngàn người đón máy bay, đi gặp hắn khả năng không chỉ ngàn người, ngươi đến dựa theo buổi hòa nhạc quy cách đến xử lý. Thế nhưng là Trương Tịnh gượng cười, bọn hắn công ty ở chỗ này không đủ phân bộ, kinh phí cũng không đủ, lần này lại là tạm thời quyết định. Căn bản không có suy nghĩ qua ngàn người đón máy bay tình huống, hiện tại là kiên trì bên trên, chỉ có thể cầu fan hâm mộ tự mình không cần loạn. Ta cho ngươi 200 vạn. Liêu Chỉ Tình chỗ nào đoán không được Trương Tịnh khó xử, mở miệng liền cho 200 vạn. Chuyện của tôi nét. Thật. Trương Tịnh kém chút không có kích động đến nhảy dựng lên, Liêu tiểu thư cũng quá hào phóng, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Tiền ta sẽ cho, nhưng hội gặp mặt các ngươi nếu là làm không xong ta hội truy cứu. Liêu Chỉ Tình bá khí 10 phần, nghiễm nhiên chính là cái kia trong công ty người người sợ hãi nữ ma đầu. Hảo hảo. Trương Tịnh tại chỗ đáp lại, cơ hồ coi Liêu Chỉ Tình là làm tự mình cấp trên. Cúp điện thoại, Liêu Chỉ Tình ôm ngực suy tư một hồi, ánh mắt lại nhìn về phía làm ra vẻ vớ đen cái túi, ngày mai đến cùng muốn hay không mặc đi gặp Tiểu Bạch Kiểm đâu. Mặc dù mình nói với Sở Hà tốt không mặc, nhưng nội tâm luôn có cổ xúc động, nếu không, ban thưởng một cái Tiểu Bạch Kiểm. Xoắn suýt ta. Xoắn suýt người ngoại trừ Liêu Chỉ Tình còn có Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu ngay tại trong phòng xem mịt rồi lòng ghim, thấy vẻ mặt tươi cười, trong lòng mừng khấp khởi. Tự mình mặc vớ đen quả nhiên hiệu quả nổi bật, lập tức hấp dẫn ngàn vạn dân mạng, Liêu Chỉ Tình khẳng định không đủ loại hiệu quả này, hì hì. Bất quá ngày mai muốn hay không mặc vớ đen đi tham gia Sở Hà fan hâm mộ hội gặp mặt đâu. Tự mình muốn hay không hào phóng xuất sắc tự mình đẹp đâu. Yêu Yêu, đi ngủ, ngươi không phải nói rõ sớm muốn đi tham gia hội gặp mặt nha. Tắm rửa xong Đồng Hương ngáp một cái đi ra, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hương phun phún. Thiệu Yêu Yêu không nhìn mịt rồi lòng ghim, thân thể về sau một chuyến, chân bóng chân dài nghịch ngợm cơ, ta ngày mai là mặc hán phục vẫn là mặc vớ đen đâu. Đương nhiên là vớ đen à, cái kia Liêu Chỉ Tình khẳng định cũng sẽ đi hiện trường, người muốn cướp nàng danh tiếng. Đồng Hương đấu trí cao, liền hôm nay cái kia cách ăn mặc, đáng yêu cột thành quen thuộc ngự tỷ, miểu sát Liêu Chỉ Tình, trở thành toàn trường tiêu điểm. Không muốn, như thế quá giới hạn. Có vẻ ta rất có tâm cơ đồng dạng. Lại nói, ta ta sẽ không theo Sở Hà yêu cầu ký tên, ta mới không có thèm hắn, ta liền đi nhìn xem. Thiệu Yêu Yêu mới không truy tinh đâu. Đồng Hương liếc mắt, đã không lộ diện, vậy ngươi còn xoắn suýt mặc cái gì làm gì? Liền vớ đen, trên đường đi ta còn có thể kiểm tra, sảng khoái hơn. Ta nhổ vào. Trong phòng một trận vui đùa ầm ĩ, hai cái nữ hải tử cười duyên chìm vào giấc ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau buổi sáng 6 giờ đến chung, Sở Hà đi lên. Hắn hôm nay có bận rộn, mấu chốt nhất fan hâm mộ hội gặp mặt vẫn là 9 giờ sáng cử hành, nhất định phải dậy sớm một chút. Yên yên, đi lên. Sở Hà một bên rửa mặt một bên hướng trong một phòng khác kêu lên. Tô Mộ Yên nhắm nửa con mắt đi tới, đi đến trong nhà vệ sinh đem quần cởi một cái, ngồi trên bồn cầu. Sở Hà nghe được không nên nghe được tiếng nước, đành phải giúp nàng đóng cửa lại. Trọn vẹn nửa giờ sau, Tô Mộ Yên mới chơi đùa tốt, mơ mơ màng màng từ Sở Hà đút nàng ăn điểm tâm, ăn hai cái liền muốn đánh chợp mắt. Mà Trương Tịnh đã tới. Nàng có vẻ lại hưng phấn lại mỏi mệt, hai cái mắt đen vành mắt hết sức rõ ràng. Sở Hà không khỏi kinh ngạc, "Trương tiểu thư, ngươi tối hôm qua không ngủ?" "Ha ha, Liễu tiểu thư bỏ vốn 200 vạn, chúng ta liền đêm làm không nghỉ, đem hội triển trung tâm thay hình đổi dạng, ta liền híp 3 giờ." Trương Tịnh giải thích, hiện tại hội triển trung tâm thế nhưng là mặt bài 10 phần. Liêu Chỉ Tình bỏ vốn 200 vạn. Sở Hà trong lòng ấm áp, cái kêu bá đạo tổng giám đốc lại tại ngầm xoa xoa làm việc tốt, thật là sống a. Ban thưởng nàng tùy tiện ngày ta đi. Chương 276, hai nữ tướng đụng tất có một bị thương. Buổi sáng khoảng 8 giờ, Sở Hà đã tỏa chấn thân quyến tân quốc tế hội triển trung tâm. Cái này hội triển trung tâm đột xuất một chữ, lớn. Dù sao cũng là thân quyến hội triển trung tâm. Một chút không nhìn thấy bờ, thường ngày tiếp nhận các loại cỡ lớn hoạt động dư xài. Lần này hội triển trung tâm đem trong phòng trận quán cho thuê Kỷ Vân Văn hóa công ty, dùng cho tổ chức Sở Hà fan hâm mộ hội gặp mặt. Sở Hà mới vào trong phòng trận quán cũng cảm giác được một cỗ đại khí bằng bạc, cùng cái cỡ lớn đợi sân bay, không chỉ có hiện đại cảm giác mười phần, mà lại sạch sẽ, các thông đạo cũng ngay ngắn trật tự. Nơi này chỉ sợ có hơn 50 tên bảo an, đứng tại trận quán từng cái vị trí. Mà đám fan hâm mộ có thể sử dụng thông đạo cũng vòng lên, bảng hướng dẫn lóe lên, đám fan hâm mộ có thể dựa theo chỉ thị một đường đi đến ký tên trước sân khấu. Mà ký tên sau đài mới là phòng nghỉ, Sở Hà giờ phút này ngay tại nghỉ ngơi trong phòng. Một đám công tác nhân viên ngay tại căn dặn hắn các loại hạng mục công việc. Tô Mộ Yên không chịu ngồi yên, trực tiếp mở ra phát trực tiếp, nàng ở đây trong quán đi khắp nơi, cùng hướng dẫn du lịch giống như. Mọi người mau nhìn, nơi này chính là thân quyến tân quốc tế hội triển trung tâm. Tổng diện tích hơn 100 vạn mét vuông đâu, cái này trận quán cũng tốt lớn, đều nhanh gặp phải ta ma ma nhà. Đợi chút nữa fan hâm mộ từ bên này xếp hàng tới, ca ca ta tại ký tên đài giúp bọn hắn ký tên chụp ảnh chung, đoán chừng phải bận rộn thật lâu. Tô Mộ Yên đã triệt để tỉnh, thập phần hưng phấn. Đám fan hâm mộ nhau nhau cảm thán có mặt bài, địa bộ này hoàn toàn không kém gì một minh tinh. Hà Hành Giản muốn khóc, hắn buổi chiều cũng muốn đến thân quyến sân bay, đến lúc đó nhìn xem có bao nhiêu người đón máy bay. Rất muốn đi gặp đại hạ a, đáng tiếc lao bà của ta quản được nghiêm, không nói, đêm nay còn phải hầu hạ nàng 7 lần, ai? Ta đã tiềm phục tại nhà vệ sinh nữ, đến lúc đó cho mọi người quay cao vẻ mặt giá trị tiểu tỷ tỷ. Đừng báo cảnh sát, ta là nữ hài tử, đang lúc chụp ảnh. Tô Mộ Yên phát trực tiếp ở giữa nhân khí một đường tăng vọt, rất nhiều người qua đường đều muốn vây xem Sở Hà fan hâm mộ hội gặp mặt. Cùng lúc đó, Kỷ Vân Văn hóa chính thức cũng mở ra phát trực tiếp ở giữa, làm chính thức phát trực tiếp ở giữa. Nhân khí còn muốn mãnh liệt hơn một chút, dù sao cũng là các đại bình đài đồng thời phát trực tiếp, kia nhân khí nổ tung. Sở Hà ở phòng nghỉ cùng dân mạng hô động, cũng là nhẹ nhõm tự tại, cũng không khẩn trương. Rốt cục, tiếp cận 9 giờ. Trong phòng hội quán đại môn mở ra, ngoài cửa fan hâm mộ không kịp chờ đợi xuống tới. Tô Mộ Yên ngay tại cửa lớn bên kia, trông thấy điệu bộ này giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui về sau. Quá nhiều fan hâm mộ. Không chỉ ngàn người, xem ra lại nhiều vài trăm người. Khắp nơi đen nghìn nghịt, nếu như không phải Kỷ Vân Văn hóa công ty đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cái này vừa mở trận đoán chừng liền muốn hỗn loạn. Đông đảo bảo an dẫn đạo, yêu cầu mọi người không muốn hướng, nối đuôi nhau mà vào. May mà những này fan hâm mộ tố chất tương đối cao, kiềm chế lại kích động, dựa theo yêu cầu xếp hàng tiến về ký tên đài. Sở Hà đã đợi lấy, hắn nhìn quanh một cái, cũng không nhìn thấy Liêu Chỉ Tình, tên kia không biết được núp ở chỗ nào. Rất nhanh hắn không thể nhìn quanh, bởi vì hội gặp mặt bắt đầu. Hắn không chỉ có muốn ký tên, còn muốn chụp ảnh chung, thậm chí càng tham gia một chút nhỏ hoạt động cùng fan hâm mộ hô động. Hiện trường còn tới không ít phóng viên, răng rắc không ngừng, đem thông tin truyền đến trên internet đi, từ truyền thông cũng đến phân một chén canh. Đỉnh cấp vong hồng Sở Hà lần đầu người fan hâm mộ hội gặp mặt, gần 1.500 người trình diện, không thể tưởng tượng nổi. Cao vẻ mặt giá trị fan hâm mộ đoàn thể lại xuất hiện, đầy dây đều là đại mỹ nữ, cảnh đẹp ý vui. Tác giả vẫn là minh tinh. Ngân Hà thưởng người đoạt giải Sở Tiểu Hà chính thức bước vào ngành giải trí. Cái này fan hâm mộ hội gặp mặt thực sự quá có đưa tin giá trị, từ lúc mới bắt đầu internet mang chiến, lại đến ngàn người đón máy bay, cuối cùng đến hội gặp mặt, Sở Hà nhân khí từng bước một kéo lên, hắn đã triệt để nghiền ép Hà Hành Giản. Đây mới là đại minh tinh A. Hội triển trung tâm trận quán phi thường náo nhiệt, cơ hồ tất cả fan hâm mộ đều đã tiến vào, ngoại trừ nào đó hai cái mang theo mũ lươi trai tiểu tỷ tỷ. Đồng Hương cùng Thiệu Yêu Yêu đứng tại trận quán bên ngoài, xuyên thấu qua pha lê nhìn quanh, ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy Sở Hà, đến đằng sau chỉ có thể nhìn thấy một bọn người biển. Ta nói Yêu Yêu, chúng ta đi vào cũng sẽ không chết, đi vào đi. Đồng Hương muốn khóc, Thiệu Yêu Yêu thực sự quá ngạo kiều, đến đều tới quả thực là không chịu đi vào. Thiệu Yêu Yêu hôm nay mặc lên vớ đen, cùng hôm qua chụp ảnh cách ăn mặc không sai biệt lắm, chỉ là đem màu đen mũ tròn nhỏ đổi thành che mặt mũ lưỡi chai. Nàng có tật giật mình, thỉnh thoảng hướng xuống kéo kéo một phát màu quýt đèn lồng váy, nhớ che khuất bại lộ bên ngoài vớ đen chân. Thật là khó chịu, ta muốn đi trở về. Thiệu Yêu Yêu bĩu môi, nàng hôm qua chụp ảnh thời điểm là ban đêm đi công viên, chu vi không người gì, nhưng hôm nay là giữa ban ngày ngồi xe tới, trên đường đi không biết bị nhìn bao nhiêu lần. Quá xấu hổ. Ta thật sự là phục, ta nếu là chân dài, ta mỗi ngày mặc vớ đen khắp nơi tú đến thủy loạn lưu, ngươi còn đặt chỗ này xấu hổ. Đồng Hương bất đắc dĩ nâng chán. Thiệu Yêu Yêu hướng xuống lôi kéo mũ lưỡi chai, ngăn trở tự mình đỏ lên khuôn mặt, chính là xấu hổ nha, ngươi suy nghĩ một chút, ta nếu là đi vào gặp được Sở Hà, hắn khó lường chết cười ta. Ta mới không thấy hắn. Đồng Hương bất đắc dĩ, ôm tay run chân, đột nhiên trừng mắt, chỉ vào cách đó không xa nói, mau nhìn, Liêu Chỉ Tình. Hội quán rất lớn, có thể nhìn trộm Sở Hà địa phương rất nhiều. Ngay tại 30 mét có hơn, một cái đồng dạng mặc vớ đen bao ngông váy dày cao gót nữ sinh cũng đang rình coi. Nàng 1m7, dáng người cao gầy thon dài, khí chất lãnh diễm, chính là không thể quen thuộc hơn được Liêu Chỉ Tình. Mau tránh. Thiệu Yêu Yêu khép kêu một tiếng, lôi kéo Đồng Hương dán tại pha lê bên trên. Nhưng mà, Liêu Chỉ Tình đang tìm tốt nhất vị trí xem Sở Hà, nàng từng bước một hướng bên này tới đây. Thiệu Yêu Yêu gấp, chúng ta chạy mau. Chạy cái gì nha? Đồng Hương thở dài, đến đều tới, chính diện cương. Tiếng nói mới lạc, Liêu Chỉ Tình đã nhìn thấy hai người, trong nháy mắt đó, Liêu Chỉ Tình là quay người muốn trượt, nhưng một giây sau lại trở lại thân, lộ ra trang nhã lạnh nhạt mỉm cười. Hốt hoảng Thiệu Yêu Yêu thấy thế, khoe miệng bĩu một cái, tốt ngươi cái Liêu vớ đen, cười cái gì cười. Thiệu Yêu Yêu không hoảng hốt, ta tốt xấu kinh thành đại tiểu thư, không thể rơi xuống chẳng tử. Kết quả là, hai nữ cũng lộ ra hiền lành cười, nhiệt tình đón lấy đối phương. Liêu tiểu thư, lại gặp mặt, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Thiệu Yêu Yêu cùng Liêu Chỉ Tình nắm tay, đại gia khuê tú khí chàng mười phần. Liêu Chỉ Tình nhẹ nhàng vén lên một cái tóc, thân thiết gật đầu, Thiệu tiểu thư, ngươi hôm nay cũng tốt xinh đẹp, lại đáng yêu lại gợi cảm đâu. Liêu Chỉ Tình cố ý nhìn thoáng qua Thiệu Yêu Yêu vớ đen. Thiệu Yêu Yêu là học nàng, cho nên tiên thiên đã rơi vào hạ phong. Đâu có, ngươi tài tính cảm giác, ngươi xem ngươi cao lớn như vậy, liền nam nhân ở trước mặt ngươi cũng có thể cảm giác được áp lực, không giống ta, chỉ có thể đi đáng yêu đường, phiền muộn. Thiệu Yêu Yêu có ý riêng. Liêu Chỉ Tình khỏe miệng biên độ nhỏ cong lên. Đúng vậy à, nam sinh cũng yêu nhỏ nhắn xinh xắn linh lung nữ sinh, đời ta là không thể nào nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, còn tốt Sở Hà cũng tương đối cao, hắn lại là cái ngự tỷ khống, ai, ta đều nhanh phiền chết hắn cả ngày nhìn ta chằm chằm chân. Thiệu Yêu Yêu răng nhỏ khe cắn, ta sát. Ha ha, thật sao? Nam sinh đam mê thật sự là rất kỳ quái, nữ vương loại hình giống như rất dễ dàng chinh phục nam sinh. Bất quá ta cảm thấy nam sinh đam mê cùng hôn nhân không đồng dạng. Kết hôn khẳng định vẫn là muốn truy cầu hiển thê lương mẫu, nếu như thê tử quá mức cường thế sẽ để cho trượng phu cảm thấy áp lực. Thiệu Yêu Yêu chính nhi bắt kinh phân tích. Là thế này phải không? Cảm ơn ngươi nói cho ta, nguyên lai làm thê tử còn có loại này môn đạo. Liêu Chỉ Tình biểu đạt cảm tạ, bên ngoài làm nữ vương, ở nhà làm nữ nhi, ta đã hiểu. Thiệu Yêu Yêu răng nhỏ lại khe cắn, ta lại xoa. Chương 277, ngươi đem ngươi biết tất thời cho ta. Thân quyến Tân Quốc tế hội triển trung tâm trong phòng khí thế ngất trời, bên ngoài mình tranh ám đấu. Hai vị vớ đen đại mỹ nữ gặp nhau lần nữa, chú định sẽ không cùng hài. Còn tốt, tại Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu đánh pháo miệng thời điểm, có người tới. Lại là hai nam một nữ, kết bạn mà đến, nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu là Sở Hà ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra ba người bọn họ, chính là biên tập Lưu Cường cùng xã trưởng Viên Hoa Anh, còn có chim cánh cụt mạn gạ giám sát Hứa Đông. Ba người này đến cho Sở Hà phùng tràng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không thể cùng cuồng nhiệt fan hâm mộ đồng dạng chen vào yêu cầu ký tên, bọn hắn mang theo chút ít lễ vật tới, cũng mới vừa tới. Liêu tiểu thư, Hứa Đông kêu ra tiếng, hắn đối Liêu Chỉ Tình khắc sâu ấn tượng, dù sao cũng là tìm tới 5 vị lớn đạo diễn tham dự thơ cùng biển ạ niềm chế tác đại lao. Hôm nay Hứa Đông mặc vào hầu phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, cà vạt cùng giày da cũng rất vừa người, nhìn lại có như vậy một tia xuất khí. Liêu Chỉ Tình tự nhiên nhận ra hắn, ngoài ý muốn nói, Hứa giám sát, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, Sở tiên sinh tiến quân ngành giải trí, ta đến cổ động một chút, hắn biên tập cũng tới. Hứa Đông giới thiệu Lưu Cường cùng Viên Hoa Anh hai người. Thiệu Yêu Yêu bất chấp cùng Liêu Chỉ Tình đấu, rất tự nhiên nắm tay, một nhóm 6 người biết nhau một cái. Hứa Đông đặc biệt lưu ý Thiệu Yêu Yêu, hắn nhận ra Thiệu Yêu Yêu, tại trên mạng nhìn qua rất nhiều lần, Thiệu Yêu Yêu người xưng mỏ tỷ, fan hâm mộ ngàn vạn, hơn nữa còn là Lưu Tiểu Hoa phục thị đại tiểu thư. Thiệu tiểu thư ngươi tốt ngươi tốt. Hứa Đông đối Thiệu Yêu Yêu đặc biệt nhiệt tình, còn ngắm một cái chu vi, muốn nhìn một chút một vị nào đó bảo mẫu có tới không, nhưng mà cũng không có tới. Hai vị đều là trên mạng nhân vật phong vân A, tựa hồ cũng cùng Sở Hà quan hệ không tệ, làm sao ở bên ngoài đâu. Viên Hoa Anh lúc này mở miệng, nàng làm khoa huyễn thế giới tạp chí xã xã trưởng, rất am hiểu mở ra lời nói gốc dạ. Thiệu Yêu Yêu chột dạ cười một tiếng, Liêu Chỉ Tình cũng rất bình tĩnh, ta đang muốn đi vào tìm Sở Hà, cùng một chỗ A. Hảo hảo, không ai dẫn đường chúng ta thật đúng là không biết nên làm sao đi vào đâu. Lưu Cường xoa xoa đôi bàn tay, đã lâu không gặp Sở tiên sinh, ta rất nhớ niệm tình hắn. Liêu Chỉ Tình mỉm cười, trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Tịnh, nhường nàng ra tiếp người. Sau đó nàng nhìn về phía Thiệu Yêu Yêu, vẻ mặt ôn hòa nói, Thiệu tiểu thư, ngươi hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy, anh ta khẳng định rất thích ngươi, đi vào chung A. Không được không được, ta cùng tỷ muội đến thân quyến chỉ là du lịch mà thôi, dọc đường nơi này, không quấy rầy. Thiệu Yêu Yêu nhẹ nhàng cười nói, lôi kéo Đồng Hương cáo tử. Nàng đã thua, lại đi vào tăng thêm xấu hổ. Liêu Chỉ Tình khỏe miệng vểnh lên một cái. Tiểu nha đầu phiến tử vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Lúc này Trương Tịnh ra, nhiệt tình nên đón Liêu Chỉ Tình, đối khách nhân cũng hết sức thân mật, mang theo mọi người từ cửa sau vào sân quán, trực tiếp đi phòng nghỉ. Phòng nghỉ tại ký tên đài phía sau, nơi này còn có bảo an nhân viên nắm tay, fan hâm mộ không thể vào tới. Sở Hà ngay tại ký tên đài bên kia cùng fan hâm mộ chụp ảnh chung, hiện trường 10 điểm náo nhiệt, Tô Mộ Yên cũng tham dự trong đó, thỉnh thoảng cùng nam fan hâm mộ hô động, đắc ý cực kỳ. Hứa Đông ba người chỉ có thể chờ đợi, mà Liêu Chỉ Tình đi tới cửa một bên, đẩy ra một đường nhỏ nhìn lén vài lần. Nàng chỉ có thể nhìn thấy Sở Hà bóng lưng, Sở Hà trước mặt là người đông nghìn nghịt, từng cái phóng viên đang điên cuồng chụp ảnh, đèn flash để cho người ta hoa mắt. Sở Hà giờ phút này là chân chính đại minh tinh, cả người phảng phất thăng hoa đồng dạng. Liêu Chỉ Tình nhìn một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt. Bên cạnh bưng trà Trương Tịnh cung kính nói, Liêu tiểu thư, mời uống trà, hội gặp mặt nhất thời bán hội xong không được. Ngươi nếu không nghỉ ngơi một cái. Fan hâm mộ hội gặp mặt mới bắt đầu không lâu, tối thiểu muốn buổi chiều mới có thể kết thúc, Liêu Chỉ Tình có đợi. Bất quá nàng cũng không ngại, gật gật đầu đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong phòng có phòng riêng, khách nhân đều có thể nghỉ ngơi, Liêu Chỉ Tình muốn cái căn phòng độc lập chơi điện thoại, cũng là tự tại. Đương nhiên, nàng chơi điện thoại chủ yếu vẫn là xem phát trực tiếp, liền xem một môn chi cách Sở Hà. Kỳ Vân Văn Hóa công ty chính thức phát trực tiếp ở giữa nhiều cái bình đài cũng có. Liêu Chỉ Tình lên quen thuộc tất trạm phát trực tiếp khu nhìn lại. Chính thức phát trực tiếp ở giữa nhân khí đã phá 500 vạn, mưa đạn lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu tiểu tỷ tỷ ở chỗ này vây xem Sở Hà. Mưa đạn cơ hồ tất cả đều là buồn nôn. Lao công rất đẹp trai. Ký tên dáng vẻ rất đẹp trai, cười bộ dáng cũng rất đẹp trai. Rất muốn đi hiện trường à, nếu như có thể hiện trường nhìn thấy Lao công, ta đoán chừng ta biết tất sẽ bị tự mình ướt nhẹp. Trên lầu ngươi cần một đài máy bơm. Liêu Chỉ Tình thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Không phải liền là cái tiểu bạch kiểm nha, về phần các ngươi như vậy sao? Fan hâm mộ hội gặp mặt vẫn còn tiếp tục, đến trưa mới tạm thời ngừng, không ngừng nghỉ không xong, Sở Hà muốn mệt mỏi sụp đổ. Chính thức nhân viên ra phát nước khoáng, thuận tiện nhường đám fan hâm mộ cũng nghỉ ngơi một cái, đã ký tên chụp ảnh chung có thể tự hành lui đi. Nhưng mà cơ bản không có người rời đi, còn tại trận trong quán ngao ngao gọi. Sở Hà một bên uống nước một bên tiến vào phòng nghỉ, Trương Tịnh vội vàng đưa tới cơm hộp, Sở tiên sinh, nhanh ăn đi. Đi theo Sở Hà phía sau Tô Mộ Yên đoạt lấy, tạ ơn, ta đói chết rồi. Ta ngược lại thật ra không đói bụng, Liêu Chỉ Tình tới rồi sao? Sở Hà há miệng chính là Liêu Chỉ Tình, lúc trước hắn một mực không đủ trông thấy Liêu Chỉ Tình, nhưng Liêu Chỉ Tình khẳng định sẽ đến. Trương Tịnh chưa trả lời, Hứa Đông cùng Lưu Cường đã ôm lấy, ha ha, Sở tiên sinh, chúc mừng ngươi tấn thăng đại minh tinh a. Sở Hà sững sờ, không khỏi vui vẻ nói, các ngươi thật đúng là tới. Có thể không tới sao? Chuyện lớn như vậy đâu. Hứa Đông phóng khoáng cười một tiếng, đem tự mình chuẩn bị lễ vật đưa cho Sở Hà. Viên Hoa Anh cũng đụng lên đến, giơ ngón tay cái lên nói, Sở Tiểu Hà, ta liền phục ngươi, viết viết viết thành đại minh tinh. Mấy người một trận hàn huyên, cũng tương đương vui vẻ. Lúc này một cái phòng cửa khe khẽ mở ra, tóc dài phất phới Liêu Chỉ Tỉnh tựa ở cạnh cửa, tư thế hiên ngang lườm Sở Hà một chút. Tỷ tỷ. Tô Mộ Yên vứt xuống cơm hộp chạy tới, ôm lấy Liêu Chỉ Tỉnh. Liêu Chỉ Tỉnh sờ sờ nàng đầu, Yên Yên, gần nhất có nghe lời hay không? Nghe lời nghe lời. Tô Mộ Yên hoàn toàn là tiểu hài tử bộ dáng, không biết nhiều ỷ lại Liêu Chỉ Tỉnh. Sở Hà nhanh chân đi qua, an ủi Tô Mộ Yên, Yên Yên, ngươi là người trưởng thành rồi, không muốn như vậy ỷ lại tỷ tỷ ngươi, trước buông tay đi. Hắn đem Tô Mộ Yên kéo ra, sau đó chen vào gian phòng, Liêu tiểu thư, ta có đại sự thương lượng với ngươi. Liêu Chỉ Tỉnh không để lại dấu vết lật ra cái rõ ràng mắt, mà Trương Tịnh Trâm trước nói, Sở tiên sinh, ngươi chỉ có thể nghỉ ngơi 20 phút nha. Biết, rất nhanh liền tốt. Sở Hà đóng cửa lại, lưu lại một đám người ở ngoài cửa cười quái dị. Liêu Chỉ Tỉnh mặt có chút đỏ lên, tránh ra bên cạnh mặt chỉnh lý tóc, đóng cửa làm gì? Bẩn thỉu. Hai người một chỗ một phòng, ngăn cách ngoại giới thanh âm. Sở Hà trên dưới dò xét Liêu Chỉ Tỉnh, trọng điểm nhìn chằm chằm Liêu Chỉ Tỉnh chân. Liêu Chỉ Tỉnh mặc vớ đen, bóng loáng mê người, tôn lên hai đầu đôi chân dài vô cùng gợi cảm. Không phải nói không cho ngươi mặc không? Ngươi làm sao còn mặc vào? Sở Hà không vui, nam nhân lòng ham chiếm hữu tới. Ta đi là cửa sau, không có người nào nhìn thấy, làm sao? Ngươi còn muốn quản tự do của ta à? Liêu Chỉ Tỉnh lườm hắn một cái, lấy ra nữ cường nhân khí chẳng tới. Đương nhiên muốn quản, ngươi đem ngươi vớ đen cởi cho ta. Sở Hà vén tay áo lên, giải vây. Liêu Chỉ Tỉnh một đấm gọi tới, biến thái a ngươi, cởi ta vớ đen làm gì? Cạn. Chương 278, sử thượng vẻ mặt giá trị thấp nhất fan hâm mộ đoàn thể. Không cho phép cởi. Nữ nhân gương mặt nóng lên, trợn mắt nhìn. Thật không cởi. Nam nhân tạm thời dừng tay, hô hấp dồn dập. Không cởi. Nữ nhân ý chí kiên định, phảng phất cao ngạo thiên nga trắng, cường thế mà ưu nhã, chỉ là trong lúc vô hình nhiều vẻ thẹn thùng. Vậy liền, trực tiếp ký tên đi. Sở Hà theo trong túi quần móc ra ký tên bút, tại Liêu Chỉ Tỉnh vớ đen trên đùi ký vào tên của mình Sở Hà. Liêu Chỉ Tỉnh nháy mắt mấy cái, một cước đạp tới, thần kinh. Đừng núp nhích, chân trái viết tên của ta, đùi phải viết cuộc đời của chúng ta một thế. Sở Hà bắt lấy Liêu Chỉ Tỉnh đùi phải, tiếp tục viết. Liêu Chỉ Tỉnh một bộ kinh ngạc dáng vẻ, muốn đánh người lại từ bỏ. Cúp nhanh lên ra ngoài gặp ngươi fan hâm mộ. Rốt cục, tại Sở Hà ngừng bút thời điểm, Liêu Chỉ Tỉnh tức giận, cao lãnh cực kỳ. Sở Hà vô vô tay, thỏa mãn gật đầu, ta tiểu fan hâm mộ, ngươi muốn cả một đời cất giữ tốt cái này vớ đen. Lan, cút nhanh lên. Liêu Chỉ Tỉnh không muốn nói chuyện, tức giận vểnh lên chân bắt chéo, tự lo lấy chơi điện thoại. Cái này bệnh tâm thần, vậy mà thật tại tự mình vớ đen bên trên ký tên, cô nam quả nữ cựu biệt trùng phùng, hắn cũng chỉ cạn cái này. Lao nương hạ bao lớn quyết tâm mới mặc vớ đen tới gặp ngươi a. Đến từ Liêu Chỉ Tỉnh vui vẻ giá trị 9999. Sở Hà khỏe mắt vẩy một cái, tự tiếu phi tiếu nói, Chỉ Tỉnh, ngươi thay đổi, ta cảm thấy ngươi đã không bài xích ta, đụng chân ngươi ngươi cũng sẽ không nổi da gà. Liêu Chỉ Tỉnh khẽ giật mình, trông thấy Sở Hà cười xấu xa không khỏi gương mặt nóng lên. Đúng a, vì cái gì không sinh lý bài xích? Ta đang chờ mong cái gì? Ta đang miên man suy nghĩ cái gì? Liêu Chỉ Tỉnh có chút bối rối, vội vàng túi đầu chỉnh lý kiểu tóc, tận lực bình tĩnh nói, được rồi, ngươi mau đi ra ăn cơm. Đợi chút nữa còn muốn gặp fan hâm mộ đâu. Nàng đột nhiên tỉnh táo, lại khôi phục bá đạo tổng giám đốc thân phận. Sở Hà cười một tiếng, đột nhiên xích lại gần hôn nàng cái chán một cái, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy. Liêu Chỉ Tỉnh một hồi lâu mới phản ứng được, một cái bạo tẩu đuổi theo ra đi, người muốn chết. Vừa đi ra ngoài, một đám người ngạc nhiên nhìn nàng, Sở Hà vừa ăn cơm một bên mê mang nói, Liêu tiểu thư, thế nào? Liêu Chỉ Tỉnh hung dữ nguyết hắn một cái, tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Nàng dựa vào cánh cửa hít sâu, không tự giác sờ lên cái chán, bị Sở Hà hôn qua địa phương tựa hồ còn có cảm giác khác thường. Nổi da gà muốn đứng lên, nhưng lên một nửa lại biến mất. Liêu Chỉ Tỉnh sờ lên cánh tay, nhẹ nhàng cắn miệng môi, chết biến thái. Thật sự là quen ngươi. Nàng mắng xong lại nhịn không được cười trộm một tiếng, vội vàng vững vàng thần, đem vớ đen cởi. Vớ đen phía trên viết Sở Hà danh tự cùng một đời một thế, đơn giản cùng học sinh tiểu học yêu đương, ngây thơ chết rồi. Bất quá Liêu Chỉ Tỉnh vẫn là chồng chỉnh tề, ôn nhu cất vào túi sách của mình bên trong. Tốt, Sở Hà nhìn qua, về sau cũng sẽ không lại mặc, trừ phi. Rất nhanh, fan hâm mộ hội gặp mặt lại bắt đầu lại từ đầu, gào khóc đòi ăn đám fan hâm mộ lần nữa dâng lên, tiếp xúc gần gũi Sở Hà. Trận này fan hâm mộ hội gặp mặt thực sự quá làm cho người ta chấn kinh, cũng quá hấp dẫn người nhãn cầu. Trên internet khắp nơi đều có người nghị luận chuyện này, theo văn học vòng lan đến gần ngành giải trí, rất nhiều đại minh tinh cũng đã bị kinh động, không hiểu rõ Sở Hà làm sao cao như vậy nhân khí. Theo thời gian chuyển rời, Sở Hà fan hâm mộ hội gặp mặt cũng đến hồi cuối. Cuối cùng một đợt fan hâm mộ thỏa mãn tán đi, Sở Hà gần như mệt mỏi đổ, trở lại phòng nghỉ liền ngồi phịch ở trên ghế salon. Hứa Đông bọn hắn đã rời đi, bọn hắn dù sao không phải tiểu fan hâm mộ, không có khả năng một mực chờ lấy Sở Hà. Liêu Chỉ Tình ngược lại là không đi, mà lại nàng còn mời tới thân quyến tốt nhất thợ đấm bóp, ngay tại phòng nghỉ chờ lấy Sở Hà. Sở Hà vừa tiến đến nghỉ ngơi, hai cái thợ đấm bóp liền bắt đầu làm việc, từ đầu xoa bóp đến chân, cẩn thận giúp Sở Hà làm dịu mệt nhọc. Cái này đãi ngộ cũng là không có người nào. Sở Hà một bên hưởng thụ một bên xem pha trà Liêu Chỉ Tình, "Chỉ Tình, đêm nay ngươi được cứu trận." Sở Hà ban đêm còn có người buổi hòa nhạc, tại thân quyến Tân Quốc tế hát ra tổ chức, bên kia đã sẵn sàng. Nhưng Sở Hà thực sự quá mệt mỏi, hắn đoán chừng hát một cái giờ liền hát không nổi nữa, đến làm cho Liêu Chỉ Tình cứu chàng. Liêu Chỉ Tình nhẹ nhàng quét hắn một chút, "Nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ tới thăm ngươi, ngươi để cho ta đi ca hát. Ta sợ bị các nàng mắng chết." Cái này đích xác là cái vấn đề lớn, một bên Trương Tịnh đề nghị, Liêu tiểu thư cùng Sở tiên sinh đối ngoại không phải huynh muội quan hệ sao? Mà lại Liêu tiểu thư cũng là nổi danh ca sĩ, nhã tao thế nhưng là rất nóng, thay thế ca ca hoàn toàn không có vấn đề. Trương Tịnh nói đến cũng có đạo lý, Liêu Chỉ Tình không khỏi ý động. Tựa ở bả vai nàng bên trên Tô Mộ Yên đột nhiên kích động nói, ta cũng có thể thay thế ca ca nhà, ta ca hát kẻ trộm em hay. Không xong. Sở Hà một phiếu bắt bỏ. Liêu Chỉ Tình cười khúc khích, tốt à, ta đến đoạt đoạt danh tiếng, hy vọng không nên bị mắng quá thảm. Trương Tịnh vui mừng quá đỗi, lập tức đi an bài, đồng thời phát hành tuyên bố. Trương Tịnh làm Huỳnh Nữu Zip tổng giám đốc, một mực liền ngóng trông Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình có thể ra đầu người đỉnh, làm sao hai người cũng không màng danh lợi, hiện tại trước tiên có thể sau lên đài ca hát, kia không thể nghi ngờ là một cái đại hảo sự. Rất nhanh, Kỷ Vân Văn hóa Quan Vong ban bố tuyên bố, nói rõ Sở Hà trạng thái, cùng Liêu Chỉ Tình thay thế phần sau trận quyết định. Cái này tuyên bố vừa ra, đã dẫn phát nhiệt nghị, dù sao quá đột nhiên. Liêu Chỉ Tình, cái kia hát nhã tao nữ vương. Sở Hà quá mệt mỏi, không có khả năng hát một đêm, có người thay thế cũng tốt. Liêu Chỉ Tình là lão công ta muội muội. Vì cái gì không cùng họ tên A, bọn hắn có cái gì gian tình. Các loại cái nhìn cũng có, bất quá tổng thể vẫn là lý giải Sở Hà. Sở Hà cũng không phải làm bằng sắt, mệt mỏi cũng muốn nghỉ ngơi. Sự tình vậy cứ thế quyết định, mà tại thân quyến fan hâm mộ nhau nhau xuất động, chạy về phía Tân Quốc tế hát ra sớm giành chỗ, chậm cũng chỉ có thể ở bên ngoài nghe cùng xem phát trực tiếp. Như vậy náo nhiệt bên trong, một chuyện khác phát sinh. Hà Hành Giản đã tới thân quyến sân bay. Hắn khoan thai tới chậm, lộ diện một cái liền nhận lấy gần 300 fan hâm mộ nhiệt liệt hoan nghênh, mà ngoài phi trường còn có 200 fan hâm mộ, cơ hồ nhân thủ một cái hoa tươi, tất cả đều đang điên cuồng gầm rú giản ca ca. Hà Hành Giản làm hiện nay đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh, nhất cử nhất động của hắn vẫn là rất làm người khác chú ý, các lộ phóng viên cũng nhao nhao tiến về đưa tin. Mà đám dân mạng cũng cùng nhau đến xem náo nhiệt bốn rất nhiều người trước kia không chú ý Hà Hành Giản, nhưng bởi vì Sở Hà ngàn người đón máy bay sự kiện, mọi người muốn làm ăn dưa của chúng. Một trận so đấu im ắng triển khai. Rất nhanh, Hà Hành Giản đưa tin lên nóng lục soát. Không thể khinh thường, 500 fan hâm mộ đón máy bay, đầy dây hoa tươi, lại nhiệt tình trình độ tăng vọt. Đây chính là chân chính fan hâm mộ. Căn cứ dân mạng và trần, hiện trường kỳ thật có hơn 1.000 người, nhưng hoa nhạc công ty vì bảo hộ fan hâm mộ an toàn, phân phát hơn phân nửa. Điên cuồng. Phóng viên đích thân tới hiện trường, bị chấn điếc lỗ thai. Những báo cáo này có điểm lạ, tựa hồ đang cố ý dẫn đạo dư luận. Đám dân mạng không phải người ngu, càng xem càng cảm thấy không đúng. Rất nhanh, Hà Hành Giản mịt rồ lọc ghiền bị công hãm, an dưa quần chúng nhao nhao nhảy ra ngoài. Ngã Phật. Tiếp cái cơ đều muốn mua dư luận. Phóng viên thật là biết nói chuyện. Nôn, ta xem video, những cái kia fan hâm mộ cũng mẹ nó cái gì thối cá nát tôm, từng cái cùng thôn phao giống như ở nơi đó quỷ tê, không phải diễn viên lão tử dựng ngược đi. Ta là tại bán phiến đặc nhân, ta có thể làm chứng, Hà Hành Giản đón máy bay fan hâm mộ thực sự quá xấu, tạ ơn các nàng giúp ta tiết kiệm máy ảnh bộ nhớ. Chương 279, làm cho người kinh diễm nữ vương đại nhân. Hà Hành Giản đón máy bay tin tức ngay từ đầu cũng không đủ rộng khắp truyền bá ra, mặc dù có rất nhiều người qua đường muốn nhìn náo nhiệt, có thể đa số người lực chú ý vẫn là trên người Sở Hà. Nhưng từ truyền thông mang theo một đợt tốt tiết tấu, cuồng khen Hà Hành Giản fan hâm mộ bao nhiêu nhiệt tình cỡ nào chân thực, thậm chí còn tản lời đồn, nói Hoa Nhạc công ty phân phát hơn phân nửa đón máy bay fan hâm mộ. Lần này sự tình liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, đám dân mạng lại không phải người ngu, bọn hắn vốn là đối Hà Hành Giản bất mãn, hiện tại từ truyền thông mở mắt nói lời bịa đặt, làm mọi người là nhược trí đâu. Kết quả là, Hà Hành Giản bị nặng, hắn mịt rồi lọc gỉnh triệt để luân hãm, lần này không chỉ là sở Hà fan hâm mộ đi phun hắn, người qua đường cũng đi phun hắn. Hắn fan hâm mộ hoàn toàn gánh không được, căn bản giữ gìn không được tự mình âu yếm Giản ca ca. Sở Hà cũng nhìn thấy tin tức này. Hắn lúc này đến Liêu Chỉ Tình trong khách sạn, cùng Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên cùng một chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị chậm chút thời điểm buổi hòa nhạc. Sở Hà là dự định ngủ một giấc, kết quả Tô Mộ Yên ha ha cuồng tiếu chạy tới cho hắn xem video, ca, ngươi xem, những này fan hâm mộ chết cười ta. Sở Hà một nhìn, là Hà Hành Giản đón máy bay fan hâm mộ, bọn hắn ở phi trường điên cuồng kêu to Giản ca ca, cùng mẹ nó nhập ma đồng dạng. Hiện trường gần nửa người đều bưng lấy hoa tươi, muốn hiến cho Hà Hành Giản. Tạo nên một loại Hà Hành Giản vô cùng được hoan nghênh giả tượng. Sở Hà thấy những mày, cái này cái quái gì? Cũng quá giả đi. Hà Hành Giản sợ là mất trí, thận trọng từng bước bên trong vẫn là lộ chân tướng. Hắn những này fan hâm mộ rõ ràng là mua được, xem chất lượng liền rất thấp, toàn bộ đặt chỗ nào sốc nổi diễn kịch. Người này tư tưởng xảy ra vấn đề, hắn quá khôi hài. Tô Mộ Yên cười ha ha, Liếu Chỉ Tình theo tắm trong phòng đi tới, không cần để ý Hà Hành Giản, làm tốt chính mình là được rồi. Ok. Sở Hà nhún nhún vai, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, bất kể hắn là cái gì Hà Hành Giản gì đi khó, xấu hổ là chính hắn. Vứt xuống điện thoại, Sở Hà hướng trên giường một chuyến, hướng Liêu Chỉ Tình ngoắc ngoắc ngón tay, tới. Liêu Chỉ Tình mắt nhíu lại, ngươi còn như vậy, ta đêm nay liền mặc vớ đen ca hát. Không xong. Sở Hà dựng râu trừng mắt. Đêm nay ca hát, nhiều ít người xem hiện trường phát trực tiếp à, Liêu Chỉ Tình nếu là mặc vớ đen chẳng phải là bị ngàn vạn dân mạng thấy hết, ta sợ mẫu người không phục. Muốn độc chiếm ta vớ đen, ngươi liền cho ta thành thật một chút. Liêu Chỉ Tình cho cái lãnh nạo ánh mắt, đóng cửa lại tắm rửa. Nàng có chút khẩn trương, dù sao đêm nay muốn lên đài biểu diễn, trước tiên cần phải rửa bạch bạch, còn muốn hóa điểm trang. Tô Mộ Yên chạy tới hỗ trợ, hai tỷ muội lại thỉnh thoảng quái khiếu hai tiếng, cao đến Sở Hà trong lòng ngứa một chút. Trạng vạng tối 6 giờ đến chung, Trương Tịnh tới. Nàng còn mang đến thợ trang điểm, thần sắc 10 điểm vội vàng. Sở Hà vừa mới tỉnh ngủ, ngáp một cái mở cửa. Trương tiểu thư, hiện tại muốn lên đường sao? Còn có chút thời gian, chúng ta tới giúp ngươi cùng Liễu tiểu thư tố tạo nên hình. Trương Tịnh giải thích, nàng phi thường trọng thị đêm nay buổi hòa nhạc, các phương diện cũng không cho phạm sai lầm. Sở Hà cười một tiếng, ta không cần cái gì tạo hình đi. Các ngươi giúp Liêu Chỉ Tình quản lý đi. Ngươi cũng muốn. Liêu Chỉ Tình từ trong phòng đi ra, không cho phép Sở Hà kháng cự thợ trang điểm. Kết quả là, Sở Hà bắt đầu hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất trang điểm. Loại này trang điểm không phải nữ hải tử cái chủng loại kia trang điểm, mà là vì lõm tạo hình, tạo nên báo. Trương Tịnh liền chuyên môn trang phục cũng mang tới, nghiễm nhiên coi Sở Hà là thành Hà Hành Giản đến chế tạo. Không thể không nói, Sở Hà nội tình rất tốt, lại đẹp trai lại cao, khí chất cũng không tệ, hảo hảo quản lý một cái rất bên trên kính. Bất quá hắn tự mình không quá thích ứng, nhìn xem mình trong gương đánh keo xịt tóc, lau lộn xộn cái gì hưởng phấn, còn mặc vào đen như mực lễ phục, có chút kỳ quái. Nhưng Tô Mộ Yên xem ngây người, tới gần quan sát Sở Hà mặt cùng tóc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hoa, lao ca ngươi rất không đồng dạng à, cảm giác có thể cùng Hà Hành Giản so đấu một cái. Sở Hà tự nhận là đại thúc hình, lúc này trang dung có vẻ hắn tuổi trẻ rất nhiều, hoàn toàn chính xác xuất khí. Ngươi xác định, tại sao ta cảm giác là lạ? Sở Hà cười khổ khó lường, hoài nghi mình thẩm mỹ, cũng không tệ lắm. Liêu Chỉ Tình thanh âm truyền đến, nàng vừa rồi tại trong một phòng khác trang điểm. Không chịu để cho Sở Hà xem. Lúc này nàng đã hóa tốt, ưu nhã đi ra. Sở Hà quay đầu nhìn lại không khỏi nhãn tình sáng lên. Liêu Chỉ Tình mặc vào bạch sắc tay áo dài chạm ẩn theo thừa lễ phục, thời thượng đại khí, hoàn mỹ làm nổi bật lên bộ ngực cao vút cùng trắng như tuyết cái cổ. Nàng bản thân là ngự tỷ phong phạm, mặc vào loại này lễ phục càng lộ vẻ khí khái hào hùng, mà bạch sắc lại làm nàng nhiều một tia dịu dàng. Đây là nì cổ lễ phệ lỉn xì ạ lễ phục nhãn hiệu, chúng ta chuyên môn vì Liêu tiểu thư mua sắm. Rất thích hợp với nàng A. Trương Tịnh tán thán nói, nàng thân là nữ nhân cũng không thể không tin phục tại Liêu Chỉ Tình xinh đẹp phía dưới. Rất thích hợp, ta thích loại này váy rộng lễ phục, có thể che khuất chân. Sở Hà điểm khen. Liêu Chỉ Tình không nói lườm hắn một cái, cả ngày chân chân chân, toàn thế giới chỉ một mình ngươi có thể xem đúng không? Đến cùng là ai chân? Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị. Vị này phú bà dần dần yêu yêu hóa, buồn hệ thống không muốn thống kê, miệng khu. Hai vị nhân vật chính đều đã chuẩn bị xong, nam đẹp trai nữ tịnh, xuất phát. 7:30 tối, thân quyến Tân Quốc tế hát đi, Sở Hà người buổi hòa nhạc bắt đầu. Cái này buổi hòa nhạc lôi thôi cái gì quy tắc, cũng không bán vé, cùng kéo việc nhà giống như. Nhưng người xem là thật nhiều, to như vậy một cái hát ra bị chật ních, chỉ sợ chen lấn hơn 300 người, bên ngoài còn có càng nhiều người, một bên nghe ca nhạc một bên khán quan phương phát trực tiếp. Sở Hà ngồi đang hát trên đài, rất dương dương tự đắc hát bài hát, hiện trường fan hâm mộ có thể điểm bài hát, chính thức ngẫu nhiên rút ra một ca khúc nhường Sở Hà hát. Đương nhiên, mở màn thời điểm, Sở Hà hát tự mình thành danh ca khúc Thạc Ơ, còn có tự mình bản gốc ca khúc Vô Hạn. Trang diện vô cùng nóng nảy, đám fan hâm mộ điên cuồng. Trên Internet cũng là như thế, rất nhiều người qua đường cũng bị kinh ngạc. Ta dựa vào, trước đó xem bình luận nói Sở Hà là cái ca sĩ ta không để ý, không nghĩ tới vậy mà hát đến dễ nghe như vậy. Cái này nam nhân thật mạnh. Quá mẹ hắn mạnh. Ha ha ha, Hà Hành giản chết cười ta, hôm nay lại là xin diễn viên đón máy bay, lại là nhường truyền thông dẫn đạo dư luận, kết quả một điểm bọt nước cũng không đủ mạo, mọi người tất cả đều đang nghe Sở Hà ca hát. Tất cả ánh mắt cũng tụ tập trên người Sở Hà, đêm nay hắn chính là nhất lóe sáng tinh. Đáng tiếc không có tránh bao lâu, vọt đến 9 giờ hắn liền xuống trận. Khó lường không xuống đài, ngày mai sẽ phải khai mạc đại mỹ quốc nhạc, Sở Hà không thể thức đêm. Khán giả đã có tâm lý chuẩn bị, mặc dù có chút cô đơn, nhưng vẫn là lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh thay thế Liêu Chỉ Tình. Cùng Sở Hà so ra, Liêu Chỉ Tình danh khí nhỏ hơn rất nhiều, ngoại trừ lao fan hâm mộ, cơ hồ không ai nhận biết nàng, cho dù là kia 50 vạn rút thưởng cũng không thể để Liêu Chỉ Tình mở ra danh khí. Bất quá nàng quả thực xinh đẹp, mặc một bộ lễ phục màu trắng ra sân, làm cho ánh đèn cũng thất sắc. Hiện trường cao vẻ mặt đáng giá tiểu tỷ tỷ rất nhiều, nhưng cùng Liêu Chỉ Tình so ra vẫn là kém một mảng lớn. Xem phát trực tiếp người xem lập tức sôi trào, bỏ mặc Liêu Chỉ Tình là ai, chỉ bằng vào nàng cái này tướng mạo liền có đáng xem. Rất nhanh, Liêu Chỉ Tình mở hát, nàng hát đệ nhất đầu là 100 vạn cái khả năng. Ngắn ngủi nửa phút, hiện trường trầm luân, dân mạng điên cuồng ca ngợi. Má ơi, lão tử là thật chấn kinh, thực lực phái nữ vương tiểu tỷ tỷ. Sở Hà mau trở lại. Các loại, Sở Hà ngươi cút đi. Ta có dự cảm, nàng cũng muốn phát hỏa, cùng mỏ tỷ cân sức ngang tài. Cái kia, nữ vương đại nhân cao gót mu bàn chân chiếu có thể lên giá A. 3 đồng một tấm, 10 đồng 3 tấm. Chương 280, hoan gia gặp lại. Sở Hà người buổi hòa nhạc từ Liêu Chỉ Tình tiếp quản, nàng khí chẳng 10 phần nghệ thuật hát cao minh, hoàn toàn có thể thay thế Sở Hà. Đêm nay nàng sắp thành tên. Sở Hà cũng rất tán thưởng, Liêu Chỉ Tình tóm lại là tổng giám đốc ca, quá có phong phạm, không là bình thường ca sĩ có thể so sánh. Hắn còn muốn nhìn nhiều một trận, làm sao đã tiếp cận 10 giờ tối, hắn không thể không về nghỉ ngơi. Sở tiên sinh, đang tấn video phương đã thông chi chúng ta, sáng mai 8 giờ bọn hắn sẽ tới khách sạn tiếp ngươi. Trương Tịnh ở phía sau đài cùng Sở Hà báo cáo tình huống, nàng có chút sợ Sở Hà làm trễ nải đại mỹ quốc nhạc tiết mục. Sở Hà biểu thị minh bạch, tự mình cần phải đi. Tiên yên, ngươi không muốn hải quá mức, đêm nay đến phiên ngươi chiếu cố tỷ tỷ ngươi. Sở Hà căn dặn Tô Mộ Yên, Tô Mộ Yên một bên phát trực tiếp một bên ừ gật đầu, được rồi, ta cũng không phải tiểu hải tử. Sở Hà cứ thế mà đi, từ Kỷ Vân công ty chuyến đặc biệt đưa về khách sạn. Bóng đêm dần dần sâu, Sở Hà thời gian rất đuổi, tắm rửa liền ngủ. Sắp sửa nhìn đằng trước xem điện thoại, Thiệu Yêu Yêu vậy mà phát hẹn chặt tới, ngày mai muốn tham gia tiết mục, đi ngủ sớm một chút đi. Thiệu Yêu Yêu cũng sợ Sở Hà làm trễ nải đại sự. Sở Hà cười một tiếng, ngáp một cái trả lời, ngươi đến thân quyến đi. Lại ở ta sát vách. Ta tình nguyện ngủ ngoài đường cũng sẽ không ở cách vách ngươi, bye bye. Thật cương liệt. Để điện thoại di động xuống, Sở Hà ngã đầu liền ngủ. Một nhà khác trong tiểu điếm, Thiệu Yêu Yêu cũng để điện thoại di động xuống, nổi giận đùng đùng nói, tên vương bắt đản này còn dám nâng chuyện trước kia. Thế nào? Hắn trước kia ở cách vách ngươi trộm quần lót ngươi a? Đồng Hương ăn khoai tây chiên cười xấu xa, một cái kéo ra Thiệu Yêu Yêu váy ngắn, thấy được bên trong màu làm tiểu nội nội. Thiệu Yêu Yêu tranh thủ thời gian mở ra tay của nàng, không cho phép náo loạn, ngày mai ta muốn đi quay chụp tiết mục. Thiệu Yêu Yêu dứt lời lật dương hành lý, lật ra mấy bộ quý báo hán phục. Ngươi sẽ không lại phải mặc hán phục a? Vớ đen tốt bao nhiêu? Đồng Hương mắt trợn trắng. Đều muốn bên trên tiết mục, ta mới không mặc vớ đen, hán phục mới là nơi trở về của ta. Thiệu Yêu Yêu rất có tín ngưỡng của mình, sẽ không mặc vớ đen bên trên tiết mục. Cũng đúng, vớ đen dù sao cũng là trên giường vật dụng, về sau ngươi cùng Sở Hà trên giường chơi thời điểm lại mặc đi. Đồng Hương đương nhiên dáng vẻ. Thiệu Yêu Yêu nghẹn đỏ mặt, cái quỷ gì? Ngươi có thể hay không đừng hạ lưu như vậy? Cái này gọi tình thú, nam nhân đều thích, ngươi có thể đem vớ đen quấn ở Sở Hà. Sóc. Hôm sau buổi sáng 7 giờ đến chung, Sở Hà đi lên. Mới rửa mặt hoàn tất, Đặng Tấn Video giám đốc Đặng Thắng Hùng liền đến. Hắn đích thân đến khách sạn, còn mang đến mấy cái cao quản, một bộ long trọng nên đón Sở Hà dáng vẻ. Sở tiên sinh, hai ngày này ngươi vất vả, nhưng vì đại mỹ quốc nhạc có thể như thường quay chụp chỉ có thể quay dày ngươi. Đặng Thắng Hùng nhiệt tình đến một tớt, địa trung hải kiểu tóc cũng trải cẩn thận tỉ mỉ, bụng lớn nạm cũng từ Âu phục ôm lấy, rất có người làm ăn dáng vẻ. Sở Hà cùng hắn nắm tay, không cần khách khí, hiện tại xuất phát sao? Đúng, chúng ta lập tức đi thân quyến Tây Ca Vũ Kịch Viện tập luyện, buổi chiều chính thức khai mạc thời kỳ thứ nhất, phiếu cơ bản bán sạch, tuyển thủ khách quý cũng toàn bộ đến nơi. Đặng Thắng Hùng hưng phấn nói. Lúc trước hắn phụ trách cái tiết mục này thời điểm nhưng thật ra là không quá vui lòng, tăng thêm hắn là giám đốc quyền lực rất lớn, một lần muốn đem tiết mục ném cho người khác đi làm. Nhưng bây giờ hắn vui như điên, bởi vì một cái Sở Hà triệt để đem đại mỹ quốc nhạc bản sống, công hiệu quả viễn siêu Hà hành giản, để cho người ta chấn kinh. Hiện tại đại mỹ quốc nhạc quan bác fan hâm mộ đã phá 50 vạn, mỗi ngày cũng có người tại hỏi thăm lúc nào phát sóng, có thể hay không phát trực tiếp loại hình. Đây chính là Sở Hà mang tới hiệu quả và lợi ích. Cùng Sở Hà so ra, Hà hành giản tính là gì? Cho nên Đặng Thắng Hùng mới tự mình đến tiếp Sở Hà, mà thư ký của hắn đi đón Hà hành giản. Được, đi thôi. Sở Hà không mất tích, nên cạn chính sự. Một đoàn người trực tiếp đi Thân Quyến Tây Ca Vũ Kịch Viện, muốn bắt đầu tập luyện. Thân Quyến Tây Ca Vũ Kịch Viện quy mô rất lớn, cùng dê trận Ca Vũ Kịch Viện không sai biệt lắm, nhưng Thân Quyến Tây Ca Vũ Kịch Viện đã bị Đặng Tấn Video ra mua, bên trong có thể tùy ý cải tạo, cho nên càng thêm hiện đại hóa. Đi vào cũng cảm giác tiến vào khoa học kỹ thuật vườn giống như. Sở Hà được đưa tới hậu trường, thấy được ngay tại trang điểm Hà hành giản. Hà hành giản bên người vây quanh mấy người, có Đặng Tấn Video, cũng có Hoa Nhạc công ty. Sở Hà quan sát tỉ mỉ Hà hành giản cùng tự mình cao không sai biệt cho lắm, hình thể cũng kém không nhiều, khuôn mặt nhìn rất đẹp, mắt hai mí mắt to, trắng non sạch sẽ, nhìn xem vẫn là rất thoải mái. Nhưng người này có nhỏ thịt tươi bệnh trùng, khí âm nhu quá nặng đi, lệch hàn phong. Giống Sở Hà loại này hắn tử, là rất không chịu nổi âm nhu, hắn càng ưa thích cảng gió nam tài tử, phong cách của mình cũng lệnh phục cổ. Sở tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Lúc này, Hà hành giản sau lưng một cái quần áo lộng lây phụ nữ nhìn thấy Sở Hà, nhiệt tình tới nắm tay. Nàng chính là Hà hành giản người đại diện Hoa Thanh. Hoa Thanh mới mở miệng, nửa cái hậu trường công tác nhân viên đều nhìn lại, trong mắt tràn ngập tò mò. Không có cách, Sở Hà tại Internet bạo hỏa, nơi này công tác nhân viên cũng có nghe thấy. Còn thường xuyên bắt quái Sở Hà cùng Hà hành giản mâu thuẫn, không hiếu kỳ kia là giả. Người tốt. Sở Hà cùng Hoa Thanh nắm tay, thiếu dung lạnh nhạt. Ngôi Hà hành giản cũng đứng dậy, đồng dạng nhiệt tình cùng Sở Hà nắm tay. Sở tiên sinh, chúng ta rốt cục gặp mặt, chuyện lúc trước xin hãy tha lỗi. Hà hành giản mặt ngoài khách khí làm rất hoàn mỹ. Sở Hà cũng khách sáo một cái, cấp tốc nắm tay lại rút trở về bốn Hà hành giản tay quá trơn, cảm giác bôi một ít xương, nhường Sở Hà xúc cảm có chút buồn nôn, thuần túy sinh lý buồn nôn. Song phương tiến hành ngắn gọn hội đàm, cũng khách khách khí khí, nhìn cái gì mâu thuẫn cũng không đủ. Về sau, một vị khác đại nhân vật tới, đó chính là Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu là mang theo Đồng Hương tới, đó nàng người chức vị so Đặng Thắng Hùng còn cao hơn, đoán chừng là công ty ban giám đốc người. Thiệu Yêu Yêu vừa đến, đưa tới càng nhiều chú ý, một chút công tác nhân viên cũng có chút cuồng nhiệt bộ dáng, bọn hắn là mỏ tỷ sát hồng phấn. Hà hành giản hơn không cần nhiều lời, hắn cùng Hoa Thanh Ninh đón tiếp lấy, nơi nào có đại minh tinh giá đỡ. Đặng Thắng Hùng cũng nên đón, mặt mũi tràn đầy đều là lấy cười, tựa hồ Thiệu Yêu Yêu là Đặng Tấn Video lão bản đồng dạng. Không thể không nói, kinh thành quận chúa thân phận thực sự có mặt bài, Đặng Tấn Video công ty không thiếu tiền, nhưng đối mặt kinh thành đại lão cũng phải cho 7 điểm mặt mũi. Thiệu Yêu Yêu không cảm thấy kinh ngạc, đối với người nào cũng rất lạnh nhạt, 10 phần tiểu thư khuê các. Chỉ bất quá, khi nàng nhìn thấy Sở Hà sau không nhạt mà, nhịn không được chừng Sở Hà một chút, phảng phất cửu nhân gặp mặt đồng dạng. Sở Hà cắm tay cười nói, Thiệu tiểu thư, lại hợp tác, chúng ta thật sự là hữu duyên a. Sở tiên sinh, ngươi cũng không cần thuyết khách lời nói khách sáo, chúng ta là rất bình thường hợp tác xong liền tản, trực tiếp đi chương trình đi. Thiệu Yêu Yêu săn tóc, lại đẹp lại ngạo. Vậy được, tới đi, chúng ta muốn hợp tấu chi âm chi kỷ mở màn, mời. Tới thì tới. Thiệu Yêu Yêu nhanh chân đi qua, đi thẳng vào vấn đề. Giữa hai người tựa hồ tràn đầy mùi thuốc súng, thấy ngoại nhân một mặt mộng bức. Bên cạnh quan sát Hà hành giản mừng thầm, Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu không hợp, khẳng định không phải nàng nam bằng hữu, cái kia nam bằng hữu chẳng phải là. Chương 281, chi âm chi kỷ kiếm chi âm. Thiệu Yêu Yêu đến về sau, mở trang thức tập luyện chính thức bắt đầu. Mở trang thức rất trọng yếu, nội dung cũng không ít, nhất định phải tập luyện. Trong đó quan trọng nhất chính là Sở Hà cùng Tiệu Yêu Yêu chi âm chi kỷ, hai nàng sớm tại Quốc Nhạc Tinh không hạ không giữ quy tắc tấu thành danh, một bài Phượng Cầu Hoàng làm cho vô số dân mạng động dung. Lần này hợp tấu chi âm chi kỷ khinh xa quen thuộc giá, dễ như trở bàn tay. Bất quá nha, Tiệu Yêu Yêu trong lòng tựa hồ luôn luôn kìm nén một cỗ tức giận, từ khi ở phi trường ngẫu nhiên gặp Liêu Chỉ Tình sau nàng liền kìm nén một cỗ tức giận. Cỗ này tức giận không có cách nào hướng Liêu Chỉ Tình phát tiết, đành phải nhấn lấy Sở Hà oán giận. Đi ngươi nha nữ vương, đi ngươi nha vớ đen, bề ngoài mặt. Sở Hà cảm giác không hiểu đấu, thế nào sao? Còn tốt, Thiệu Yêu Yêu dù sao cũng là tiểu thư khuê các, biết khống chế tâm tính, tiểu tình tự là không ảnh hưởng được đại cục. Lần thứ nhất tập luyện hai người liền hoàn mỹ thành công, tại trên sân khấu vì mọi người dâng lên một khúc động lòng người chi âm chi kỷ. Tất cả mọi người nhiệt liệt vỗ tay, đôi này sở căng đan nam nữ thực sự quá lợi hại. Hà Hành Giản một bên vỗ tay một bên ghen ghét, cái này sân khấu vốn nên thuộc về hắn. Dù là hắn sẽ không vui đùa khí, đoàn người cũng nên lấy hắn làm trung tâm, nhưng bây giờ rõ ràng lấy Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu làm trung tâm. Hành Giản, nhớ kỹ ngươi ưu thế của ngươi là báo khí chất, làm khách quý thời điểm ngươi hội hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hoa Thanh nhìn ra Hà Hành Giản khó chịu, thấp giọng trấn an. Hà Hành Giản ừ một tiếng, yên bình tâm tính. Tất cả mọi người là tới làm khách quý, kỳ thật không có bao nhiêu biểu diễn cơ hội, nói trắng ra là, cái nào khách quý xuất khí tự nhiên là hội hấp dẫn nhiều nhất người. Đây là vô hình bỏ sức. Luôn luôn báo sang chói Hà Hành Giản không bị thua cho Sở Hà. Một cái buổi sáng, tập luyện 5 lần mở trang thức, cũng tương đối hoàn mỹ. Chủ sự Phương rốt cục yên tâm, bắt đầu chuẩn bị xuống buổi trưa tiết mục quay trụ, đám tuyển thủ trở thành trung tâm. Đám tuyển thủ là không cách nào tập luyện, bọn hắn là đến dự thi, muốn cùng đài thi đấu, từ khách quý chọn lựa ra người chiến thắng, từng vòng chiến đấu, sau cùng thu hoạch được quán quân, thưởng thức độ vẫn phải có. Mà trên mạng, đám dân mạng đã bắt đầu sốt ruột. Nóng trông tiết mục sớm một chút phát sóng. Đại mỹ quốc nhạc quan bác phía dưới đều là thúc trương. Chị nhanh lên A tiểu lão đệ, ta muốn thấy Sở Hà. Đây là quay đồng thời truyền bá đồng thời đúng không? Các ngươi là internet tống nghệ tiết mục, đừng mẹ nó khiến cho cùng tiết mục TV, hiểu. Gấp cái gì? Hôm nay nhiều lắm là thả ra một điểm ngoài lề, quay xong còn muốn biên tập cùng hậu kỳ chế tác đâu, nhanh nhất cũng muốn rõ ràng thiên tài sẽ thả ra thời kỳ thứ nhất. Ta không đổi. Dù sao có thể xem Mục Chỉ Tình buổi hòa nhạc chiếu lại, Mục Chỉ Tình thật sự là nữ vương a, tối hôm qua quá mê người. Trên mạng thúc trương thời điểm, chính thức quay chụp cũng chuẩn bị xong. 3 giờ chiều, mua vé người xem có thể ra trận. Số phiếu tổng cộng là 1.500 trương, cơ bản bán sạch, to như vậy một cái thính phòng lít nha lít nhít đều là người. Sở Hà cố ý hỏi thăm một cái Đặng Thắng Hùng có hay không mua diễn viên, Đặng Thắng Hùng lắc đầu liên tục, không có mua không có mua, ngay từ đầu từng có tính toán như vậy. Nhưng về sau Sở tiên sinh lực bà Sơn Hà tức giận cái thế, chúng ta còn mua cái gì? Đặng Thắng Hùng lại quay một cái mông ngựa. Sở Hà có chút kinh ngạc, không có mua diễn viên, vậy mà bán ra gần 1.500 tấm vé, cái này có thể thật bất khả tư nghị. Sau đó, mở trang thức bắt đầu. Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu ra sân, hai người đều mặc hán phục, diễn dịch chi âm chi kỷ. Toàn trường đều là gieo họ, mà lại cơ hồ tất cả đều là người trẻ tuổi đang hoan hô, trong đó nữ sinh chiếm 7 thành. Đều là chạy Sở Hà tới. Sở Hà, Sở Hà, Sở Hà. Lao công, cố lên A. Mọ tỷ, cố lên. Em đẹp một cái cao nhã quốc nhạc tiết mục, khiến cho cùng quyền kích tranh tài giống như. Bất quá khi diễn tấu bắt đầu, mọi người cấp tốc cán tĩnh. Chi âm chi kỷ du dương dễ nghe, tựa như thanh tuyển len keng, chạy xuôi tại trong lòng mỗi người. Rất nhiều người giơ tay lên cơ thu hình lại, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Đảng diễn tấu hoàn tất, toàn trường lại bắt đầu hô Sở Hà cùng Mọ tỷ. Quả nhiên là cái quyền kích tranh tài. Chủ sự Phương không thể không ra mặt duy trì trật tự, cũng muốn cầu mọi người im lặng, tiết mục chính thức bắt đầu. Lần này đoàn người mới không gọi, yên lặng xem đám tuyển thủ tranh tài cùng khách quý lời bình. Cùng lúc đó, mở trang thức chi âm chi kỷ đã truyền đến Internet, đây là không cách nào ngăn cản. Ngàn vạn dân mạng một loạt mà tới, cùng xem vòng bằng hữu giống như nhìn lên hình ảnh lắc lư âm sắc không tốt chi âm chi kỷ. Mà dạng này chi âm chi kỷ y nguyên chinh phục mọi người. Nó toát ra nội tình thực sự quá mê người. Quá điêu, toàn tổn âm sắc còn có thể dễ nghe như vậy, chờ mong chính thức không tổn hao gì âm sắc. Mỏ tỷ cổ trang cũng quá đẹp đi, sắc đẹp che đậy kim cổ, hoa sen xấu hổ ngọc nhan, đương đại tây thi. Hà Hành Giản chết cười ta cay, lên đài Tư Mã Kiểm, nói chuyện Tư Mã Kiểm, vỗ tay cũng là Tư Mã Kiểm, Phật. Tối hôm qua nhìn phương Nam Nữ Vương, hôm nay lại xem phương Bắc của Chúa, quá hạnh phúc. Tất cả mọi người chú ý điểm cũng tại Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu trên thân. Vô cùng chờ mong chờ lấy đại mỹ quốc nhạc thời kỳ thứ nhất bên trên truyền bá. Tiết mục quay chụp vẫn còn tiếp tục, Sở Hà cũng nghiêm túc lên, lời bình các vị tuyển thủ, cùng tuyển ra tự mình với ý tuyển thủ. Khoan hay nói, những này tuyển thủ chất lượng không tệ, Đàng Tấn video phương dụng tâm. Thậm chí có thể nói, những này tuyển thủ thực lực đều không khác mấy, chỉ là tại chi tiết có một ít chênh lệch, tỉ như nói cái nào đó âm điệu chênh lệch. Loại này chênh lệch là rất nhỏ bé, người bình thường căn bản nghe không hiểu. Hiện trường 5 vị khách quý, ngoại trừ Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu, còn lại 3 cái đều là minh tinh, Hà Hành Giản là đầu lĩnh. Cái này 3 cái minh tinh cũng không hiểu rõ khí nhạc, căn bản nghe không ra trong đó môn đạo. Nhưng bọn hắn có văn án, nghiêm trang nói hiệu nói vượn cũng là có thể. Dù sao người xem cũng cơ bản không hiểu, khách quý dựa theo tự mình yêu thích đến lời bình không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng tại Thiệu Yêu Yêu cùng Sở Hà trong mắt, bọn hắn lời bình lỗ hổng chống chất, căn bản nói không đến trọng điểm. Minh tinh mỏ mẫm phê bình 2 tổ tuyển thủ về sau, Thiệu Yêu Yêu rõ ràng có chút không vui, ngay lập tức một tổ lời bình thời điểm, nàng trực tiếp đoạt lời nói, cái thứ nhất lời bình. Số 30 tuyển thủ trọng tại tiết tấu trường khống, đàn nhị hồ âm tiết cơ hồ không có sai để loạn, số 20 tuyển thủ tỷ bà cũng không tệ, nhưng cao âm xử lý đến không tốt, về sau phải luyện tập nhiều hơn. Ta tuyển số 30. Thiệu Yêu Yêu gọn gàng mà linh hoạt. Mấy cái khách quý sửng sốt một cái, bắt đầu hiểu quy củ, bọn hắn đến chiếu vào Thiệu Yêu Yêu lời bình tới nói, dạng này sẽ không ra sai, cũng sẽ không đắc tội mỏ tỷ. Hà Hành Giản càng là mở ra liếm chó hình thức, hắn cơ hồ là lặp lại Thiệu Yêu Yêu, sau đó tăng thêm một câu mình, nói tóm lại, số 20 tâm cảnh không xong, khí nhạc bên trong thiếu khuyết một cô ý vị. Sở Hà cũng là im lặng, cái tiết mục này lớn nhất nét bút hỏng chính là mời cái gì cũng đều không hiểu minh tinh tới kéo lưu lượng. Hắn càng thêm dứt khoát, trực tiếp dạy tuyển thủ làm sao đổi, số 30, ngươi đàn nhị hồ muốn thả mở rồi, không muốn vì tiết tấu vứt bỏ chập trùng, ngươi tái mã trung đoạn, cần đề cao nửa cái thang âm, thuận tiện lên chuyển thừa hợp. Số 20, tỷ bà diễn tấu tái mã tiên thiên không đủ, ngươi cần mở rộng âm vực, cao âm xử lý không tốt liền san bằng kéo rộng, hy vọng ngươi tại vòng thứ 2 đấu bán kết có thể làm được càng tốt hơn. Hai cái tuyển thủ cũng nhãn tình sáng lên, như có điều suy nghĩ nói lời cảm tạ. Khán giả mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm giác được rất lợi hại, cùng nhau vỗ tay, lão công như bước. Phô thiên cái địa trong tiếng vỗ tay, thính phòng bên trái trên chỗ ngồi, một cái đơn đuôi ngựa nữ sinh bị đánh thức, vướt mắt theo nữ sinh bên cạnh trên đùi trống lên đến, tỷ tỷ, Sở Hà lại trang bức gà nha. Lại là Tô Mộ Yên, bên cạnh nàng nữ sinh là Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình không có trả lời, đầu nghiêng, sợi tóc dán tại bên miệng, ngủ được rất chết. Tô Mộ Yên chu chu mỏ, đều nói đừng tới nữa, tối hôm qua rạng sáng mới nghỉ ngơi, nhất định phải đến, tới lại đi ngủ, thật là. Ngã Phật, đồ lót cũng bị núi trúc thổi không có, để Trần Mông gõ chữ, muốn ta một mực gõ chữ sao? Thật xin lỗi, làm không được, đêm nay không thêm hơn, ta muốn đi tìm của lót. Chương 282, Đần Tổng Giám Đốc. Đại Mỹ Quốc Nhạc thời kỳ thứ nhất tiết mục quay chụp vẫn còn tiếp tục. Bởi vì người xem 10 điểm nhiệt tình, khiến cho đám tuyển thủ cũng rất coi trạng thái, dù sao loại kia bị người chú mục cảm giác có thể nhất kích phát đấu trí. Tiết mục tiêu chuẩn vẫn còn rất cao, vô luận sân khấu tràng diện vẫn là tuyển thủ thực lực cũng rất có đáng xem, mà lại mỏ tỷ cùng Sở Hà cũng tại, hai nàng là khách quý đảm đương, khống tràng rất lợi hại, mỗi lần phát biểu luôn có thể dẫn tới tiếng vỗ tay. Về phần Hà Hành Giản, hắn hiển nhiên biên duyên hóa. Tiểu tử này sắc thực xuất khí, loại kia lệch âm nhu đẹp trai rất hấp dẫn tuổi nhỏ hơn một chút tiểu nữ sinh, tăng thêm hắn báo cao minh, ngồi tại khách quý tịch 10 điểm chói sáng. Bản thân hắn cũng biết ưu thế của mình, cho nên một mực duy trì ưu nhã tư thái, tự mình đem mình làm trung tâm. Sở Hà rất khó chịu hắn, bởi vì tiểu tử này dù sao vẫn cho người ta một loại dáng vẻ cạnh cỡm cảm giác, quá mức để ý tự mình dáng vẻ. Bất quá mọi người cùng đài, cũng không tốt nói thêm cái gì, không nhìn thẳng đi. Rốt cục, trải qua tiếp cận 2 giờ đấu đàn tuyển chọn, thời kỳ thứ nhất tiết mục rốt cục đi vào hồi cuối, tiến vào vòng tiếp theo tuyển thủ hưng phấn dị thường, cùng nhau lên đài nói lời cảm tạ. Khán giả vẫn chưa thỏa mãn, rất nhiều người lần thứ nhất quan sát đấu đàn, bị trong đó sục sôi chập trùng mê hoặc. Bọn hắn không còn vẹn vẹn chú ý Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu, cũng bắt đầu chú ý các vị tuyển thủ, nhớ kỹ tên của bọn hắn, trong lòng cũng có riêng phần mình ủng hộ nhân tuyển. Đầu kỳ tiết mục quay chụp hoàn tất về sau, Đang Tấn video phương hậu kỳ người chế tác viên bật hết hỏa lực, phải nhanh một chút nhường Đại Mỹ Quốc Nhạc bên trên. Sở Hà đi hỏi một cái Đặng Thắng Hùng tiết mục cụ thể lúc nào bên trên, Đặng Thắng Hùng rất có tự tin bảo ngày mai. Chúng ta là Internet tống nghệ tiết mục, không cần kéo dài thời gian, công ty hậu kỳ nhân viên tới hơn phân nửa, nửa cái ban đêm liền có thể chuẩn bị cho tốt hậu kỳ, ngày mai bên trên, rèn sắt khi còn nóng. Đặng Thắng Hùng tràn đầy chờ mong, Đại Mỹ Quốc Nhạc tiết mục tất hỏa, là công ty mang đến một số lớn khả quan thu nhập. Sở tiên sinh, ngươi ngày mai có thể nghỉ ngơi, tiết mục quay chụp hôm sau tiến hành, đi buông lỏng một cái đi. Đặng Thắng Hùng lại nói, đối Sở Hà chiếu cố có thừa, còn nói hết thẻ phí tổn đều có thể thanh lý. Sở Hà việc nhân đức không nhường ai, có chơi vậy dĩ nhiên đến chơi. Hắn cùng Đặng Thắng Hùng cáo tử, lại trông thấy Thiệu Yêu Yêu cũng muốn đi. Một mực làm khán giả Đồng Hương tới đón Thiệu Yêu Yêu. Đồng Hương còn lôi kéo Thiệu Yêu Yêu nói thì thầm, Yêu Yêu, ngươi cùng Sở Hà thật sự là tuyệt phối, may mắn mà có hai ngươi giữ thể diện, không phải vậy mấy cái kia minh tinh nói hiệu nói vượn cười chết người. Đích thật là chúng ta giữ thể diện, nhưng không thể nói tuyệt phối, ta cùng hắn là đồng sự quan hệ. Thiệu Yêu Yêu liếc một cái, ngạo khí cực kỳ. Đồng Hương cho nàng một cái khinh bỉ ánh mắt, sau đó đề nghị, ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày, không đúng hẹn Sở Hà chơi với nhau à. Tăng tiến một chút tình cảm tốt bao nhiêu? Không muốn. Thiệu Yêu Yêu lập tức cự tuyệt, nhường nàng hẹn Sở Hà chơi là tuyệt đối làm không được. Dứt lời, Sở Hà lại đi tới, tiện tay chào hỏi, hai vị cũng muốn đi à? Ngày kia gặp. Sở tiên sinh, ngày mai không thể gặp sao? Hai chúng ta đại mỹ nữ ngươi không muốn thấy nhiều gặp. Đồng Hương vẩy lên tóc ngắn, cười nhẹ nhàng. Thiệu Yêu Yêu chừng nàng một chút, thoải mái hướng Sở Hà nói, được, ngày kia gặp, bye bye. Nàng dắt lấy Đồng Hương liền đi, đừng đề cập cao bao nhiêu kiêu ngạo. Sở Hà không hiểu rõ tự mình chỗ nào lại trêu chọc Thiệu Yêu Yêu, gần nhất tự mình duy nhất làm qua chuyện xấu cũng chính là thèm nhỏ dãi liêu chỉ tình vớ đen a, quan Thiệu Yêu Yêu cái gì vậy đâu. Sở Hà bĩu môi, vẫn là hồi trở lại khách sạn đi thôi, không biết Thiên Yên cùng liêu chỉ tình trách dạng. Kết quả mới đi ra khỏi hậu trường, một cái đơn đuôi ngựa nữ sinh lập tức nhảy tới, ca. Sở Hà một tay lấy nàng ôm lấy, Thiên Yên sao ngươi lại tới đây? Tối hôm qua không phải đang hát á ngây người suốt đêm sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, tối hôm qua nhưng làm ta mệt chết, ta về sau tình nguyện suốt đêm viện giao cũng không nguyện ý suốt đêm xem tỉ tỉ, ô ô ô. Tô Mộ Yên quả thực cảo não. Sở Hà đánh nàng một cái, không cho phép nàng nói lung tung. Tỉ tỉ ngươi đâu? Sở Hà nhìn một chút đằng sau, không thấy được Liêu Chỉ Tình. Nàng còn đang ngủ, ngươi là không biết ta, sáng sớm nàng liền đem ta kéo lên, nhất định phải tới thăm ngươi tiết mục, hai chúng ta cũng mắt đầy tơ máu, thống khổ chết rồi. Tô Mộ Yên nói. Còn đem ánh mắt của mình banh ra, nhường Sở Hà xem tơ máu. Nàng trong con ngươi quả nhiên đều là tơ máu. Sở Hà không khỏi ngạc nhiên, các ngươi đến xem tiết mục. Sở Hà còn tưởng rằng hai nàng là tới đón tự mình, không nghĩ tới sớm liền đến xem tiết mục, kia được nhiều khó chịu a. Đúng vậy a, một mực tại dưới đài đi ngủ ồn ào quá. Tô Mộ Yên chỉ thính phòng, Liêu Chỉ Tình còn tại thính phòng ngồi. Sở Hà trong lòng là lại cảm động lại lo lắng, cái này tổng giám đốc Liêu thế nào đần như vậy đâu. Một đêm không ngủ được còn chạy tới xem tiết mục. Hắn buông xuống Tô Mộ Yên, bước nhanh chạy tới thính phòng. Thính phòng cơ bản không ai, Sở Hà thông suốt, tại nơi hẻo lánh vị trí thấy được Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình dựa vào chỗ ngồi, đầu hướng phía dưới lệnh ra, sợi tóc dán bên miệng, một cỗ tiểu tụy. Nàng lại mặc váy ngắn, trong phòng điều hòa không khí đoán chừng có chút lạnh, lạnh đến nàng hai chân kẹp vào nhau, càng lộ vẻ điểm đạm đáng yêu. Cái này đần heo. Sở Hà vội vàng ôm lấy nàng. Nàng bản năng kháng cự một cái, sau đó lại tự nhiên co lại Sở Hà trong ngực sưởi ấm, lấy liền tỉnh, bị giật mình kêu lên. Chỉ Tình, là ta. Sở Hà trấn an nói, ôm nàng đi ra phía ngoài. Liêu Chỉ Tình thanh tỉnh lại, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng nói, ngươi làm gì nha, mau bùng ra. Nàng dãy rủa. Sở Hà nghe nàng thanh âm cũng câm, có thể thấy được tối hôm qua ca hát tổn thương dây thanh, mà lại nói lời nói hưu khí vô lực, thân thể lại như vậy bỏng, đoán chừng còn phát sốt. Đừng sinh cường, ngươi ngã bệnh. Sở Hà trách cứ, đau lòng không thôi, ngươi cái tổng giám đốc không có chút nào bá đạo, ngốc đến muốn chết. Liêu Chỉ Tình thực sự bất lực dãy rủa, nàng đích xác phát sốt, rất khó chịu. Tỷ tỷ, chán ngươi thật nóng, chúng ta đi trước bệnh viện. Tô Mộ Yên sờ lên Liêu Chỉ Tình cái chán. Lúc này phía trước ánh sáng, ba người đã muốn đi ra ca kịch viện đại môn, bên ngoài mà tiếng người huyên náo. Liêu Chỉ Tình mặt không khỏi đỏ lên, biết mình trốn không thoát. Mau đem vùi đầu vào Sở Hà trong ngực một cử động nhỏ cũng không dám bốn nhiều người nhìn như vậy, quá thẹn thùng. Vừa ra cửa lớn, hàng trăm hàng ngàn fan hâm mộ vây quanh, chấn động đến Sở Hà màng nhĩ đều muốn mặc vào. Lao công lão công. Các tiểu tỷ tỷ nhất ra sức, các nàng liền đợi đến Sở Hà ra đâu, nhìn tiết mục cũng không chịu đi. Còn tốt sớm có bảo an nhân viên ở chỗ này duy trì trật tự, không phải vậy Sở Hà muốn bị ché mất. Khắp nơi đều là tiếng kêu to cùng chụp ảnh âm thanh. Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình bại lộ tại camera phía dưới. Sau đó, bầu không khí thay đổi. Quốc dân lão công Sở Hà ôm Liêu Chỉ Tình, Liêu Chỉ Tình mặc dù không chịu lộ mặt, nhưng thon thả thân thể giấu không được, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, dẫn tới đông đảo fan hâm mộ ngạc nhiên. Nhất là các tiểu tỷ tỷ, trên mặt biểu lộ cũng trở nên bi thương. Sở Hà bất chấp để ý tới các nàng, tại các loại trong ánh mắt lên xe taxi, tranh thủ thời gian chuồn đi. Trong ngực Liễu Chỉ Tình một mực không núp nhích, nàng nhắm mắt lại, khí tức tại Sở Hà trên lồng ngực bồi hồi, bên thai nghe đám fan hâm mộ tiếng kêu, đúng là cảm giác an toàn mười phần. Mà lại, thật là ấm áp. Chương 283, ta là muội muội của hắn. Thân quyến Tây Ca Vũ Kịch Viện hậu trường, khách quý cùng đám tuyển thủ đi được không sai biệt lắm. Chỉ có Hà Hành Giản còn chưa đi, hắn tại tự mình nghỉ ngơi trong phòng phát mịt rồi lọc gỉnh, ngày đầu tiên quay chụp kết thúc mỹ mãn, à. Cái này mịt rồi lọc gỉnh hắn vẫn xứng tự mình khách quý chiếu, xuất khí 10 phần. Hà Hành Giản hiện tại rất hưng phấn, bởi vì hắn cảm thấy mình so Sở Hà chói sáng, nhất là trên đài, hắn bao triệt để áp chế Sở Hà cùng hắn so ra chính là sợi cỏ vắng hồng. Người đại diện Hoa Thanh vừa rồi cũng là nói như vậy, tự mình toàn thắng. Cho nên Hà Hành Giản không kịp chờ đợi phát mịt rồi lọc gỉnh phơi ảnh chụp. Mịt rồi lọc gỉnh vừa ra, hắn fan hâm mộ nhau nhào tới, cùng chó nhào phân giống như. Giản ca ca rất đẹp trai, ta xem cái kia chi âm chi kỷ, không tốt đẹp gì xem, còn tốt Giản ca ca ra kính, đẹp trai cục. Ngày mai tiết mục liền phát sóng, ta muốn cái thứ nhất đi vì Giản ca ca đánh cồn. Thật đáng yêu Giản ca ca, yêu người chết mất. Bình luận tất cả đều là ca ngợi Hà Hành Giản. Hà Hành Giản càng thêm hưng phấn, tự mình hai ngày trước thế nhưng là bị tối hồng phấn phun chết rồi, hôm nay vậy mà không đủ tối phấn. Hành Giản, ta làm điểm bánh gà tổ tới, ngươi ăn trước đi. Lúc này Hoa Thanh đến đây, vẻ mặt tươi cười, đối Hà Hành Giản biểu hiện hôm nay rất hài lòng. Hà Hành Giản có chút tự đắc nói, ta phát mịt rồi lọc gỉnh vậy mà không đủ tối phấn. Thật sao? Hoa Thanh có chút không tin, lấy ra điện thoại nhìn lại. Nhìn hồi lâu sửng sốt không có tìm được một cái tối hồng phấn. Tựa hồ tối hồng phấn toàn bộ tiêu tán mất. Có điểm lạ. Hoa Thanh không đủ mù quáng cao hứng, hắn không cho rằng Hà Hành Giản khách quý chiếu có thể đẹp trai đến làm cho tối hồng phấn ngậm miệng. Hoa Thanh trực tiếp lật mịt rồi lọc gỉnh nóng lục soát, nhìn xem có phải hay không xảy ra đại sự gì. Cái này xem xét nàng thật đúng là phát hiện. Kinh, đỉnh cấp vong hồng Sở Hà ôm ấp đôi chân dài mỹ nữ hiện thân chức vì như vậy. Không phải mỏ tỉ. Đến tột cùng là ai nằm trong ngực Sở Hà? Phu nhân đoàn nhao nhao cởi hứng phấn, ngàn dặm xa xôi tới gặp lão công, lại bị ở trước mặt không nhìn. Những này tiêu đề thế nào xem xét còn tưởng rằng Sở Hà chơi gái, nhưng Hoa Thanh nhìn kỹ, nguyên lai là Sở Hà ôm một cái mỹ nữ xuất hiện tại ca vũ kịch viện cửa ra vào, làm cho ngàn vạn fan hâm mộ trợn mắt hốt mồm. Quá tốt rồi. Hoa Thanh xem sau vô đùi đứng lên, phụ nữ trung niên mặt cũng hưng phấn đến bơm méo. Bên cạnh đồng dạng nhìn Hà Hành Giản cũng ý thức được cái gì. Không khỏi cười to lên. Cái này Sở Hà là nhược trí sao? Biết rất rõ ràng fan hâm mộ của mình tất cả bên ngoài chờ hắn, hắn còn ôm cái mỹ nữ hiện thân. Ha ha, hình tượng hoàn toàn không có. Hà Hành Giản quá hiểu fan hâm mộ trong lòng, nhất là nữ hồng phấn tâm lý. Ngươi là một quốc dân lão công, 800 vạn phu nhân đoàn truy phủng nam nhân, là không thể nói yêu thương, bởi vì sẽ để cho nữ hồng phấn khổ sở. Đây là nữ nhân như thường tâm lý. Các nàng coi như lại lý trí, sẽ không mắng ngươi. Nhưng cũng ít nhiều hội thất vọng, quốc dân lão công có lao bà, cái kia còn tính là cái gì chứ quốc dân lão công a? Mà lại, Sở Hà lần này tình tiết quá nghiêm trọng, hắn là công nhân ôm một cái đôi chân dài mỹ nữ xuất hiện tại vất vả chờ đợi hắn mì phở trước, còn không để ý fan hâm mộ nhiệt tình ôm mỹ nữ lên xe chạy. Hắn mẹ nó thật là một cái nhân tài. Hiện tại trên mạng đã xuất hiện các loại lời đồn, cái gì Sở Hà hẹn? A, Thảo Hồng Phân A, thậm chí liền yêu đương vụng trộm đều đi ra. Có thể thấy được sự tình huyên náo bao lớn. Từ truyền thông cũng đang điên cuồng cọ nhiệt độ, ước gì đem Sở Hà cạo chết đồng dạng. Hà Hành Giản mừng rỡ cùng táo bón 10 năm rốt cục thông, quá sung sướng. Hoa Thanh, điện thoại cho ta, ta muốn vì Sở Hà nói câu công đạo. Hà Hành Giản đoạt lấy điện thoại, biên tập mịt rồi lòng đỉnh, mới cùng Sở tiên sinh phân biệt, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, hy vọng mọi người bình tĩnh một chút, Sở tiên sinh hẳn không phải là cái loại người này, ai. Hà Hành Giản là đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh. Hắn lên tiếng, từ truyền thông cũng nhao nhao mang tới hắn, đem hắn cùng Sở Hà trói chặt ở cùng nhau. Hà Hành Giản lời nói bên trong có chuyện, giống như đối Sở Hà cực kỳ thất vọng. Mới tiết tấu tới, Sở Hà lâm vào to lớn phong ba bên trong. Hoa Thanh cùng Hà Hành Giản đối mặt cười một tiếng, cái này sóng ổn. Mà lúc này, Sở Hà còn tại bệnh viện giản xếp Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình một bên nghỉ ngơi một bên đánh sâu châm, Tô Mộ Yên cho nàng đắp lên nhỏ tấm thảm. Sở Hà căn bản không nghĩ tới tự mình ôm Liêu Chỉ Tình có gì không ổn, cái này rất bình thường a. Rất nhanh, Trương Tịnh gọi điện thoại tới, ngựa khí lo lắng, Sở tiên sinh, ngươi vớt ve là Liêu tiểu thư sao? Đúng vậy a, thế nào? Sở Hà nghi hoặc không hiểu, làm sao cảm giác Trương Tịnh tựa hồ muốn hỏi tội đồng dạng. Sở tiên sinh a, ngươi cũng quá. Người mau nhìn mịt rồi lòng ghim, nổ. Trương Tịnh gấp khóc, Sở Hà thế nhưng là nàng công ty vương bài A, không thể nổ. Sở Hà nhữ nhữ mày, bên trên mịt rồi lọc ghim nhìn xem. Vừa đi lên, mẹ nó PM cũng có mấy vạn đầu, bình luận của mình khu cũng sớm bị công hãm. Hắn mở ra bình luận xem xét, phu nhân đoàn đều đang đợi một lời giải thích. Lao công, mau ra đây đi, giải thích rõ ràng nữ nhân kia là ai, không phải vậy tất cả mọi người mắng ngươi thấp kém hạ lưu. Giảng chân, rất thất vọng, ta lúc ấy ngay tại hiện trường, muốn cho Sở Hà tặng hoa, kết quả Sở Hà ôm một nữ nhân chẳng thèm để ý chúng ta. Vì cái gì không giải thích? Nữ nhân kia đến tuột cùng là ai? Ôm nữ nhân mặc sắc fan hâm mộ cũng quá đáng đi. Phu nhân đoàn nhóm cơ bản đều là thành niên tiểu tỷ tỷ, vẫn là rất khắc chế, nhưng sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Mà người qua đường thì không có như vậy khắc chế, cái gì ngưu quỷ xà thần cũng nhảy ra công kích Sở Hà. Ngưu bức, quay cái tiết mục liền có nữ nhân lên, sảng khoái. Phan cuồng chết cười lão tử, ngàn dặm đưa FA. Đưa còn chưa tính, còn dám lộ diện. Ta cũng nghĩ ngày, cặp kia chân thật sự là quá đẹp, coi như mặt lại xấu cũng không quan trọng, sướng chết Sở Hà. Sở Hà nhíu lại mặt, trong lòng ngứa ra hỏa, nhịn không được đánh chữ mắng một ít người. Bất quá còn không có trách mắng đi, Trương Tịnh đã vội vã tới, nàng gọi điện thoại còn không tính, tranh thủ thời gian chạy tới cứu chàng. Sở tiên sinh, ngươi không sao chứ? Trương Tịnh một đầu mồ hôi nước, xem Sở Hà sắc mặt tái xanh không khỏi lo lắng. Sở Hà vẫn còn đang đánh chữ, không có việc gì, có chút tức giận mà thôi. Trương Tịnh xem xét hắn mắng chửi người văn tự giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngăn cản, đừng, Sở tiên sinh, tuyệt đối đừng. Trương Tịnh cả gan đoạt lấy điện thoại, cũng nhìn thấy tối hồng phấn ngôn luận, tiếp tục trấn an, ta biết Sở tiên sinh quan tâm Liễu tiểu thư, tối hồng phấn miệng thối vũ nhục Liễu tiểu thư ngươi rất tức giận, nhưng chúng ta để ý đến bọn họ làm cái gì? Bọn hắn chính là một đám giỏi bỏ mà thôi. Sở Hà rất ít nổi giận, nhưng lần này trông thấy tối hồng phấn như thế mắng Liêu chỉ tỉnh trung quy là có chút nhịn không được, cái này nhưng làm Trương Tịnh hủ chết. Ngươi nhất định phải mắng lời nói, liền dùng ta tài khoản mắng. Trương Tịnh lại nói, đem điện thoại di động của mình móc ra đăng nhập mịt rồi login, bắt được một cái tối hồng phấn giúp Sở Hà xuất khí. Nàng còn tự mình đánh chữ, xem ngươi cái cắt điêu dạng, lao tử thật muốn đem ngọn nến đánh mẹ ngươi phê bên trong đi, cho ngươi mẹ đốt thành hổ phách phê. Nàng đánh xong chữ đưa cho Sở Hà. Sở tiên sinh, ngươi đến điểm kích gửi đi đi. Sở Hà hai đầu lông mày cũng nhăn thành một đoàn, cái này. Sở Hà điểm kích gửi đi, dở khóc dở cười nói, Trương tiểu thư thật có tính cách riêng. Trương Tịnh thở phào, ngươi tỉnh táo liên tốt, ngươi bây giờ thân phận không đơn giản, mỗi tiếng nói cử động cũng liên quan đến ngươi con đường phía trước cùng công ty lợi ích, không thể lỗ mãng. Sở Hà trời sinh tính lười nhác, chưa hề đem mình làm đại minh tinh, lần này ôm Liếu chỉ tình đến khám bệnh, hoàn toàn chính xác không có suy nghĩ qua ảnh hưởng. Trương Tịnh nhất định phải nghiêm túc nói với hắn rõ ràng tình huống tính nghiêm trọng. Đang nói, Tô Mộ Yên chạy tới, Trương Tổng Giám, tỉ tỉ để ngươi đi vào, không muốn cùng Sở Hà tên ngu ngốc này nhiều lời. Trương Tịnh sững sờ, vội vàng đi theo vào. Sở Hà cũng muốn đi vào, Tô Mộ Yên đẩy hắn, không muốn nghe lén nữ hải tử nói chuyện. Sở Hà bất đắc dĩ, đành phải chờ ở bên ngoài. Mà trong phòng bệnh, Nam Liêu chỉ tình ngồi xuống nhẹ nhàng ho hai tiếng, hướng về phía tiến đến Trương Tịnh cười một tiếng. Mạng bên trên có phải hay không nổ? Trương Tịnh cười khổ, có thể không nổ à? Tên ngu ngốc kia. Liêu chỉ tình lắc đầu, khinh nu nói, phát cái thông cáo đi, liền nói ta là Sở Hà cùng mẹ khác cha muội muội, cho nên dòng họ không, ca ca ôm ta đến khám bệnh. Trước kia ta đối ngoại tuyên bố chính là Sở Hà muội muội, ta fan hâm mộ đều biết, thao tác hẳn là rất đơn giản. Nàng dứt lời, nhìn về phía Tô Mộ Yên, Yên Yên, giúp ta quay một cái ảnh chụp, toàn thân chiếu. Sau đó lại quay một cái Sở Hà, đánh ra chúng ta tại y viện bộ dáng. Tô Mộ Yên có chút ngốc, tỉ tỉ, đến thật. Có vấn đề gì không? Liêu chỉ tình bình tĩnh mà cường thế. Tô Mộ Yên miệng một ít, nói thẳng là nữ bằng hưu không được sao. Không phải liền là ôm một cái nha. Không xong, ta lại chưa hẳn đi cùng với hắn, đừng chậm trễ hắn sự nghiệp. Vớ đen chân cũng sờ qua. Yên Yên, ngươi nhớ bị đánh đúng hay không? Chương 284, cùng nhau tắm rửa thanh mai trúc mã. Liêu chỉ tình chịu đựng ốm đau làm xong an bài, nàng dự định giúp Sở Hà ứng phó trên mạng tiết ấu, tính cả mẫu dị cha muội muội cũng biên ra. Một bên Trương Tịnh nghe xong là không đồng ý, muốn nói lại thôi. Liêu chỉ tình hỏi nàng, Trương Tổng Giám, ngươi cảm thấy thế nào? Các ngươi đối ngoại tuyên bố là cùng mẹ khác cha huynh muội hoàn toàn chính xác có thể tạm thời lẩn tránh tiết ấu, nhưng về sau đâu? Sở Hà hiện tại cũng xem như ngành giải trí người, bao nhiêu cái người nhìn chằm chằm hắn a. Hắn một khi cùng ngài có cái gì tiếp xúc thân mật vậy khẳng định xong đời. Trương Tịnh châm trước nói. Nàng nói bóng gió chính là, làm huynh muội về sau liền không có đường lui, đừng nói kết hôn, phàm là có cái gì tiếp xúc thân mật hai người đều sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Đúng à, ta cũng là nghĩ như vậy, làm huynh muội không tốt, nói thẳng các ngươi muốn kết hôn tốt bao nhiêu. Tô Mộ Yên kéo lại Liễu Chỉ Tình tay, tỷ tỷ, ngươi phát sốt đầu óc không tỉnh táo lắm, mới hảo hảo ngẫm lại, miễn cho phá hỏng con đường của mình. Tô Mộ Yên trí thông minh lên, nàng bình thường kẻ trộm hai, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là thật thông minh. Liễu Chỉ Tình lông mi chớp động, tránh ra bên cạnh mặt nói, vậy làm sao bây giờ? Nàng vẫn là sợ, lại ngạo kiều cũng không thể cầm hôn nhân đại sự ngạo kiều, cái kia tiểu bạch kiểm tự mình vẫn là muốn nha. Trương Tịnh xem Liễu Chỉ Tình không giữ vững được, nhẹ nhàng thở ra, như vậy đi, liền nói các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, cơ hồ chính là huynh muội quan hệ, cho nên rất thân mật. Trương Tịnh vẫn là lão luyện, chủ yếu là nàng lăn lộn ngành giải trí, biết một ít môn đạo, ở phương diện này ngược lại so thương nghiệp cường nhân Liễu Chỉ Tình có kinh nghiệm hơn. Tô Mộ Yên vỗ tay một cái, tốt à, cái này tốt, ta cùng tỷ tỷ đều là Sở Hà thanh mai trúc mã, khi còn bé thường xuyên đánh hắn, còn nắm chặt qua hắn cơ nhi. Yên yên. Liễu Chỉ Tình trưng tới, sau đó vừa mềm giả dích nằm xuống, ta quá mệt mỏi, Trương Tổng giám ngươi đi xử lý đi, loại sự tình này ta đích sắc không am hiểu ứng đối. Tốt. Trương Tịnh vui mừng quá đỗi, tay nàng nắm đại quyền, có thể buông tay đi xử lý. Nàng không quấy rầy Liễu Chỉ Tình, kéo qua Tô Mộ Yên nói chuyện, Tô tiểu thư, làm phiền ngươi trước mở phát trực tiếp, lộ ra một chút phong thanh, ngươi liền phát trực tiếp bệnh viện đi, ta đi nhường công ty viết văn án, làm quan hệ xã hội. Tô Mộ Yên nghe xong có thể phát trực tiếp kia là mừng rỡ không xong, lập tức mở phát trực tiếp. Trương Tịnh cáo tử, vừa ra khỏi cửa, Sở Hà ngay tại liếc trộm. Sở tiên sinh, Liễu tiểu thư quá mệt mỏi, đã ngủ rồi. Trương Tịnh nói, trên mạng sự tình ta đi xử lý, người an tâm chiếu cố Liễu tiểu thư đi. Truy cập HTTP. Xử lý như thế nào? Sở Hà đối ngành giải trí nhất khiếu bất thông, nhớ không hiểu Trương Tịnh sẽ như thế nào xử lý. Người cùng Liễu tiểu thư là thanh mai trúc mã, quan hệ so huynh muội còn muốn hôn. Trương Tịnh cũng không giấu giếm. Sở Hà nghe xong không khỏi xách một tiếng, ta cảm giác ngành giải trí quá phiền toái, thân bất do kỷ, không bằng rời khỏi được rồi. Ca, cầu ngươi đừng lui. Trương Tịnh khóc tang mặt, nàng sợ nhất sự tình chính là Sở Hà rời khỏi, nếu không mình cũng sẽ không vội vã đến giúp đỡ xử lý. Sở Hà giật nảy mình, ngươi đến mức phản ứng lớn như vậy sao? Sở tiên sinh, ngươi còn không minh bạch giá trị của ngươi. Ngươi bây giờ đã treo lên đánh Hà Hành giản chấn kinh ngành giải trí, coi như ta và ngươi. Trương Tịnh tận tình khuyên bảo, thấy Sở Hà cũng không đành lòng. Tốt tốt tốt, ngươi nói chuyện cẩn thận. Sở Hà cười khổ, trái lại phải dỗ dành Trương Tịnh. Trương Tịnh lúc này mới yên lòng lại, nhanh đi quan hệ xã hội. Mà trong phòng bệnh, Tô Mộ Yên mở ra phát trực tiếp, Sở Hà đẩy cửa vào thấy được nàng tại đè ép thanh âm nói chuyện, ông kính hướng về phía ngủ Liễu Chỉ Tình. Sở Hà vuốt ve là tỷ tỷ ta, tỷ tỷ của ta phát sốt. Đi đường bất ổn ôm một cái thế nào nha, chính các ngươi xem. Tô Mộ Yên quay chụp phòng bệnh cùng Liễu Chỉ Tình thịnh thế mỹ nhan. Liễu Chỉ Tình vẫn không thay đổi quần áo, dáng người cùng làm ra vẻ cũng cùng Sở Hà vớt ve nữ nhân như lúc, không giả được. Mưa đạn lít nha lít nhít, giờ phút này phát trực tiếp ở giữa nhân khí đã phá trăm vạn. Thật là Mộc Chỉ Tình a, bất quá Mộc Chỉ Tình đến tột cùng là Sở Hà người nào a? Không phải muội muội a? Tiểu Yên Miêu, ngươi lại quay một cái Mộc Chỉ Tình đôi chân dài. Không muốn thoáng một cái đã qua à, dạng này ta dám định không được. Đừng quay rầy nữ vương đại nhân, ta ngay từ đầu liền biết là nàng, chân của nàng vạn người không được một, ta thấy rõ ràng bạch bạch. Tô Mộ Yên quay trong chốc lát, nhẹ chân nhẹ tay ra bên ngoài lui, thối lui đến Sở Hà trong ngực. Sở Hà nắm qua điện thoại, tự mình phát trực tiếp. Khán giả vừa nhìn thấy Sở Hà lập tức sôi trào, vô số tiểu tỷ tỷ xông ra. Lao công, ngươi quả nhiên tại bệnh viện, là ta hiểu lầm ngươi. Lao công. Mộc Chỉ Tình thật là ngươi muội muội sao? Tốt khó hiểu a. Người ta cho lão công xin lỗi, đã hướng về phía màn hình lộ ra bộ ngực, tốt thẹn thùng. Sở Hà lúc này đã bình tĩnh, thật sự là hắn không cần thiết cùng tối hồng phấn tức giận, để ý đến bọn họ làm cái gì. Không có ý tứ, nhường mọi người đợi lâu, bởi vì ta muội muội sinh bệnh rất nghiêm trọng, cho nên ta chậm trễ ca vũ kịch viện fan hâm mộ, thật có lỗi. Sở Hà xin lỗi, kia hơn ngàn hiện trường fan hâm mộ lúc ấy quả thực rất thất vọng đau khổ. Sở Hà vẫn là đến để ý các nàng cảm thụ mới được. Mưa đạn nhao nhao nói không quan hệ, bệnh nhân quan trọng. Bất quá vẫn là có rất nhiều người nghi hoặc Sở Hà cùng Mộc Chỉ Tình quan hệ, cái này quan hệ không nói minh bạch là không được. Tô Mộ Yên lúc này nhô đầu ra đến, bắt đầu diễn thuyết. Nàng một cái nắm ở Sở Hà bả vai, cũng cùng Sở Hà dính vào cùng nhau. Các ngươi những nữ nhân này thật sự là quá thích ăn dấm, ta cùng các ngươi nói, tỷ tỷ của ta cùng Sở Hà là thanh mai trúc mã, là hàng xóm. khi còn bé mỗi ngày chơi với nhau, hơn nữa còn cùng nhau tắm rửa, thoảng qua hơi. Tô Mộ Yên có chút đồng nôn vô kỵ, nhưng nàng lại cứ đáng yêu, cũng không nhận người ghét. Các ngươi đã hiểu a? Sở Hà là đem tỷ tỷ của ta xem như thân muội muội tới chiếu cố, các ngươi không lấy lòng tỷ tỷ của ta còn đố kỵ nàng, đồ đần. Tô Mộ Yên những lời này vừa ra, mưa đạn ý lập tức thay đổi, các lộ phu nhân đoàn cùng nhau quay lên mông ngựa. Cô em chồng hảo hảo dưỡng bệnh, lão công giao cho ta. Thanh Mai Trúc Mạ a, thật hâm mộ, cùng thân huynh muội cũng không có trên lệch nha. Mục Chỉ Tình một mực nói nàng là Sở Hà muội muội, xem ra đích thật là coi Sở Hà là ca ca. Cô em chồng, về sau tỷ tỷ tới chiếu cố ngươi. Phu nhân đoàn nhóm hưng phấn dị dạng, Sở Hà cảm giác có chút nhức cả trứng, làm đại minh tinh là thật không có gì tự do. Hắn nhường Tô Mộ Yên một mình phát trực tiếp, tự mình tiến vào phòng bệnh đi xem Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình phát sốt tương đối nghiêm trọng, tăng thêm tối hôm qua nghỉ ngơi không đủ mệt nhọc quá độ, đang ngủ say. Sở Hà sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cầm nàng phát lệnh tay. Tận tới đêm khuya, Liêu Chỉ Tình mới thức tỉnh. Nàng rốt cục có tinh thần, vừa tỉnh dậy cảm giác tay mình bị người cầm còn dọa nhảy một cái. Kết quả là Sở Hà. Sở Hà ngồi hơn nửa ngày, ngồi cái mông thương yêu, gặp Liêu Chỉ Tình tỉnh lại không khỏi cười một tiếng, cùng ta cùng nhau tắm rửa Thanh Mai Trúc Mã, ngươi trách dạng. Liêu Chỉ Tình sửng sốt một cái mới phản ứng được, hung hăng lườm hắn một cái, cùng nhau tắm rửa thời điểm ta liền nên đem ngươi cắt, lưu manh. Chương 285, thuận lợi vượt qua nguy cơ. Liêu Chỉ Tình cơ bản hạ sốt, trạng thái tốt lên rất nhiều. Sở Hà nói với nàng một hồi lời nói, vẫn không đủ buông tay nàng ra. Liêu Chỉ Tình cũng là hậu chi hậu giác, nói nửa thiên tài phát hiện tay mình còn bị Sở Hà cầm. Sở Hà bàn tay to kia vừa nóng vừa rộng, khiến cho nàng ra một tay mồ hôi. Ngươi có thể buông ra đi. Liêu Chỉ Tình có chút không được tự nhiên, nhẹ nhàng nắm tay rút về đi. Sở Hà ngược lại tóm đến càng chặt, buông ra làm gì? Cầm nhiều dễ chịu, giống như một đống thịt bà chỉ đồng dạng. Ngươi đang tìm cái chết sao? Liêu Chỉ Tình trong mắt hơi híp, đằng đằng sát khí. Sở Hà thiên chân vô tả hì hì ha ha, nắm lên Liêu Chỉ Tình tay nhỏ hôn một cái mu bàn tay, thịt bà chỉ thật là thơm. Sở Hà. Liêu Chỉ Tình khí lực bạo tăng, một đấm nện tới. Sở Hà trở tay đưa nàng bế lên, đi, hồi trở lại quán rượu. Liêu Chỉ Tình kinh hô một tiếng, lại chôn vào Sở Hà ôm ấp. Lần này nàng cần phải mặt, mình đã không có chuyện gì, không thể cùng Sở Hà thân mật như vậy. Ngươi buông xuống, chính ta đi. Liêu Chỉ Tình không nên ôm ôm, nữ cường nhân tôn nghiêm sức lực tới. Sở Hà mới không để ý tới nàng, ta nam cường nhân tôn nghiêm sức lực cũng không phải nói đùa. Thế là, hai người xoay đánh lên, Liêu Chỉ Tình bắt lấy Sở Hà thịt dùng lực nắm chặt đến cứ gọi là một cái hung ác. Sở Hà ngay từ đầu là không sợ, thẳng đến hắn hai cái điểm bị nắm chặt mới lưu loát đầu hàng. Liêu Chỉ Tình mới đầu còn không có ý thức được tự mình nắm chặt Sở Hà điểm, xuống đất còn nhiều nắm chặt một cái, đau đến Sở Hà mặt cũng bầm méo, nữ biến thái. Liêu Chỉ Tình lúc này mới ý thức được cái gì, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, nhàm chán. Vừa đi ra ngoài, đụng phải Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên lại còn tại phát trực tiếp, nàng chạy một lượt bệnh viện các ngõ ngách, hiện tại chạy về tới. Trông thấy Liêu Chỉ Tình ra, Tô Mộ Yên lập tức đem ống kính nhắm ngay nàng, mọi người xem, tỷ tỷ của ta khỏi bệnh rồi. Lúc này, phát trực tiếp ở giữa nam fan hâm mộ cũng xông ra, phu nhân đoàn không thể một nhà độc đại. Nữ vương bệ hạ, ngươi cùng đại hà không phải tình lữ a, vậy ta có cơ hội không? Ta có phòng có xe, một M85, mà lại chiều dài cùng hàng chữ này đồng dạng dài, điêu không điêu. Cung nên nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ quá đẹp. Nữ vương lúc nào mở tự mình buổi hòa nhạc a, coi như trên hệ vợ dẹt hát ta đều sẽ leo đi lên nghe. Muốn nghe nữ vương hát ngứa. Liêu Chỉ Tình không hề nghi ngờ phát hỏa, trải qua tối hôm qua người buổi hòa nhạc, nàng mượn Sở Hà gió đông một lần là nổi tiếng, thêm chính bên trên nghệ thuật hát cao mình xinh đẹp vô song, hỏa đúng lẽ thường đương nhiên. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Liêu Chỉ Tình cắt tỉa một cái tóc, cùng người xem hô động. Bất quá bởi vì sắc trời đã chậm, Tô Mộ Yên nạp điện bảo cũng không có điện, phát trực tiếp chỉ có thể có một kết thúc. Ba người về trước khách sạn lại nói. Trên đường, Liêu Chỉ Tình đăng nhập mịt rồi lòng đỉnh, nàng vẫn là rất quan tâm Sở Hà hiện tại phong bình. Sở Hà cũng không quan tâm, ôm cái hót cùng với nàng cùng một chỗ xem. Cái này xem xét, phong bình đã tốt hơn nhiều, bởi vì Kỷ Vân Văn hóa công ty ban bố thông cáo, biểu lộ Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình quan hệ. Sở Hà lúc ấy vớt ve người cũng đích thật là Liêu Chỉ Tình. Đông đảo dân mạng rối rít nói xin lỗi, Sở Hà nhiệt độ càng cao hơn. Nhưng Sở Hà thấy cảm giác khó chịu, lấy tính cách của hắn thực sự không thích loại này ngành giải trí đồng dạng rối bời danh khí. Có lẽ khắc minh tinh ước gì dạng này, lợi dụng các loại hấp dẫn ánh mắt đồ vật đến tạo thế, có thể Sở Hà không thích dạng này, rất nhức cả trứng. Sở Hà, ngươi về sau muốn chuẩn mực lời nói của mình, tất cả mọi người coi ngươi là đại minh tinh. Liêu Chỉ Tình để điện thoại di động xuống, lộ ra một tia cười. Tiểu Bạch kiểm sự nghiệp càng lúc càng lớn. Sở Hà bĩu môi, sang năm tháng năm ta liền không làm minh tinh, rời khỏi ngành giải trí, lặng yên cùng ngươi sinh con. Phi. Liêu Chỉ Tình làm bộ muốn đánh, sau đó lại ngạo khí tràn đầy nói, Sở tiên sinh, ngươi thật đúng là càng ngày càng tự tin, ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua đã tán thành ngươi, sang năm tháng năm ngươi nói không chừng muốn bị ta đuổi đi đâu. Đuổi đi làm gì? Hải tử không thể không có ba ba a. Không sinh hải tử, trực tiếp đuổi đi. Vậy ngươi cũng không thể không đủ lão công a. Ngừng. Liêu Chỉ Tình lại mạo sát khí, hợp đồng tăng thêm một cái, cấm đùa giỡn phú bà. Rộng. Sở Hà khéo léo quay đầu xem ngoài cửa sổ, sau đó thừa dịp Liêu Chỉ Tình không sẵn sàng, xoay tay lại móc, ta sở, hát hát hát, chân thật trượt. A3. 10 phút sau, Sở Hà mặt mũi bầm dập ngồi tại khách sạn trên ghế, đáng thương ăn bữa tối. Liêu Chỉ Tình hừ lạnh một tiếng, mang theo Tô Mộ Yên đi tắm rửa. Tô Mộ Yên cười quái dị một mực tại tắm trong phòng vang lên, hồi tay móc, ta sở, hát hát hát, chân thật trượt, dễ chịu. Một nhà khác khách sạn, phòng tổng thống. Thiệu Yêu Yêu cuộn lại chân chống đỡ cái cằm nhìn mình chằm chằm máy tính bảng, phía trên chính là Kỷ Vân văn hóa quan bác thông cáo, liên quan tới Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình thân phận sự tình. Bình luận đã phá 5 vạn, vô số an dưa quần chúng nhao nhao chạy tới vây xem. Thiệu Yêu Yêu cũng tại vây xem, tâm tình không hiểu rất tốt. Nguyên lai là Thanh Mai Trúc Mã A, khó trách quan hệ tốt như vậy. Thiệu Yêu Yêu nói một mình, ngón chân út khả ai bốn qua bốn lại. Lúc này, Đồng Hương lau tóc theo phòng tắm đi ra, trong tay nàng nắm lấy điện thoại. Vừa rồi tắm thời điểm nhìn tốt nửa ngày. Thiệu Yêu Yêu vội vàng đóng lại máy tính bảng, chính nhi bắt kinh đi tắm rửa. Đồng Hương viết nàng một chút, rất vui vẻ đúng hay không? Người ta là Thanh Mai Trúc Mã, không phải người yêu. Ngươi nói cái gì nha? Không hiểu đâu. Thiệu Yêu Yêu hừ nhẹ một tiếng. Đồng Hương thở dài đều chẳng muốn hít, chỉ nói chính sự, vẫn là có không ít người chất vấn Sở Hà, tùy ý bôi đen Sở Hà, từ truyền thông còn tại mang tiết ấu, mỏ tỷ ngươi không xuất thủ sao? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đúng, điện thoại di động ta đâu? Thiệu Yêu Yêu tìm tới điện thoại, mang vào phòng 8. Không bao lâu, có được ngàn vạn fan hâm mộ mỏ tỷ ban bố mới mịt rồi lòng ghim. Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình đều là ta bằng hữu, mời mọi người không nên công kích bọn hắn. Rất ngắn gọn một câu. Nhưng câu nói này vừa ra, đông đảo còn tại tung tin đồn nhảm truyền thông không dám tung tin đồn nhảm, thối lui ra khỏi cọ nhiệt độ thủy triều 4 không gì khác, chính là sợ kinh thành mỏ tỷ truy cứu trách nhiệm. Mà đám dân mạng cũng càng thêm tin phục, Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình quả nhiên là Thanh Mai Trúc Mã. Mỏ tỷ cũng lên tiếng, xem ra là thật, nữ vương bệ hạ là của ta ha ha ha. Lao công quả nhiên là độc thân, trước đó khóc chết ta rồi, đêm nay có thể phía dưới khóc. Yêu Yêu nữ thần, nhanh nhường đại mỹ quốc nhạc lên A, ta muốn thấy 1080p chi âm chi kỷ. Đêm dần dần yên tĩnh. Đương nhiên, có người không yên tĩnh, nhất là Hà Hành Giản. Hắn ngay tại khách sạn xem mịt rồi lòng ghim. Một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hoa Thanh ở bên cạnh bưng giảm béo bữa ăn cho hắn ăn, không nên tức giận, Sở Hà hình tượng đã bị hao tổn, tóm lại là có người không tin hắn. Hà Hành Giản cùng Hài Nhi đồng dạng ăn khó ăn giảm béo bữa ăn, trong mắt lóe lên hung quang, ngày mai đại mỹ quốc nhạc bên trên, ta muốn truyền thông toàn bộ khen ta, cho ta cạo chết Sở Hà cái kia tạp chủng, lần này dư luận nhất định phải bỏ công sức. Tốt tốt tốt, công ty tất cả an bài xong, hết thể nghe ngươi. Chương 286 1 giờ 1.000 vạn. Ngày 17 tháng 10, Đại Mỹ Quốc nhạc tiết mục khai mạc ngày thứ 2. Ngày này buổi sáng 8 giờ không đến, đang tấn video trang web liền lên Đại Mỹ Quốc nhạc thời kỳ thứ nhất. Cái này có thể nói là yên tĩnh, cứ việc đăng tấn video quan bác ban bố bên trên tin tức, nhưng dù sao fan hâm mộ chỉ có mấy chục vạn, lật không nổi bao lớn sóng gió. Nhưng tại bên trên về sau, Đại Mỹ Quốc nhạc ý nguyên nóng nảy. Bình luận số theo số không đến ngàn lại đến 3.000, đúng là cùng cưỡi tên lửa đồng dạng. Ha ha ha, lão tử đệ nhất. Suốt đêm chơi game, sắp sửa đến đây nhìn một chút vậy mà lên. Chó đang tấn, trộm đạo bên trên, nếu không phải lão tử một mực đổi mới chuyên mục khẳng định không giành được hàng phía trước. Đây là tiết mục gì? Ta mới vừa xem hết thần tượng ngày trực sinh, đầu óc có chút choáng. Theo mặt trời càng ngày càng cao, đại mỹ quốc nhạc phát ra số cũng càng ngày càng nhiều, bình luận càng là cùng sóng biển. Sau đó, sáng sớm Thiệu Yêu Yêu phát quan bác, thông chi tiết mục lên. Hà Hành Giản cũng phát tuyên truyền một đợt quốc nhạc thêm ánh sáng. Rất nhanh, ngành giải trí các đại minh tinh cũng phát, bọn hắn cho Hoa Nhạc công ty cùng đăng tấn video mặt mũi đâu. có thể nói, đại Mỹ quốc nhạc nhất định hỏa, dù là nó không đẹp. Đến 9 giờ, phát ra lượng chính thức phá 1.000 vạn. Cái này thật bất khả tư nghị, 1 giờ 1.000 vạn phát ra lượng, đã treo lên đánh tất cả đang hồng tống nghệ tiết mục. Có thể suy ra, chờ 24 giờ về sau, phát ra lượng chỉ sợ có thể quá 100 triệu. Phải biết, hiện nay nóng bỏng nhất tống nghệ tiết mục ta chính là diễn viên thời kỳ thứ nhất cũng mới 1.7 ức phát ra lượng, mà lại nó bên trên 3 tháng. Đang tấn video tổng bộ cao Úc, rạng sáng liền đến đi làm Đặng Thắng Hùng cùng một đám công tác nhân viên cùng kêu lên reo hò, thậm chí mở trạm biển chúc mừng, mừng như điên. Đại Mỹ quốc nhạc sâu tạc tiên. Mau mau, đem tin vui nói cho Sở tiên sinh. Đặng Thắng Hùng phân phó, tự mình lại lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Mặt trời cao chiếu, Sở Hà bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn tối hôm qua ngủ được tương đối chế, mà lại ban đêm còn nhiều lần cho Liếu Chỉ Tình đắp chăn, cho nên ngủ được không phải rất tốt. Uy, Sở Hà hưu khí vô lực. Sở tiên sinh, 1 giờ 1.000 vạn A, ông trời ơi. Đặng Thắng Hùng thô cùng thanh em giống lên tới. Sở Hà bị dọa giật mình, kém chút không có đưa di động ném đi. Cái gì? Hắn nắm vững điện thoại ngồi xuống, ngáp một cái vò đầu phát. Đại Mỹ quốc nhạc A, khoảng 8 giờ bên trên, hiện tại phát ra lượng đã phá 1.000 vạn. Đặng Thắng Hùng kích động đến muốn khóc, hắn nhập hành 20 năm, lần thứ nhất chứng kiến kỳ tích. Sở Hà rốt cục đã hiểu, gật đầu nói, chúc mừng, tiếp tục cố lên. Được rồi thủ trưởng. Cúp điện thoại, Sở Hà ngã đầu ngủ tiếp, mơ mơ màng màng ở giữa cái mũi ngứa, đánh cái thật to hát xì. Mở mắt xem xét, Tô Mộ Yên ghé vào đầu giường, dùng tóc của nàng tại đâm mũi của mình. Sở Hà mặt mo vừa rút, ngươi làm gì? Ca, ta cùng tỷ tỷ cũng ra ngoài mua bữa sáng trở về, ngươi làm sao còn đang ngủ? Tối hôm qua đã làm gì chuyện xấu? Tô Mộ Yên thật ngạc nhiên, nàng nhưng từ chưa thấy qua Sở Hà ngủ nướng. Hắn tối hôm qua luôn tới giúp ta đắp chăn, làm hại ta nóng đến chết rồi. Liêu Chỉ Tình thanh âm truyền đến, nàng hôm nay hoàn toàn khỏi rồi. Sở Hà ngửi thấy mùi thơm, lập tức ngồi dậy. Đĩnh Tử Trúc, Trúc Thăng Diện, Heo Đĩa Lòng, Sủi Cảo Tôm Hoàng. Thơm quá. Sở Hà vừa nghe đã nghe ra là cái gì, lưu loát xuống giường. Liêu Chỉ Tình nhẹ nhàng lườm hắn một cái, đi đánh răng. Nàng nhiều hơn một phần thê tử tài trí. Sở Hà lưu loát rửa mặt, phú bà ái tâm bữa sáng A, đến ăn sạch. Hắn rửa mặt hoàn tất gặm lấy gặm để, mà Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên đã ăn rồi. Tô Mộ Yên trực tiếp chơi điện thoại, Liêu Chỉ Tình thì cho Sở Hà rót nước, chấm một chút, không ai dành với ngươi. Sở Hà một bên ăn một bên chỉ sủi cảo, uy ta. Không muốn. Liêu Chỉ Tình nghiêng đầu đi. Sở Hà ngẩng lên mặt nũng nịu, hoặc. Huệ. Liêu Chỉ Tình một mặt ghét bỏ, sau đó kẹp lên sủi cảo cho ăn Sở Hà, mau ăn, buồn nôn chết rồi. Hắc hắc hắc. Ăn uống no đủ. Sở Hà mới nhớ tới tiết mục sự tình, tự mình còn không có tuyên truyền đâu. Hắn đi trước đằng tấn video trang web nhìn một cái này xem xét cũng có chút kinh ngạc, bởi vì bình luận số phá vạn, mà mở ra video, cơ hồ đầy màn hình đều là mưa đạn, nhìn đều nhìn không rõ trong video cho. Liêu Chỉ Tình lại gần cùng một chỗ xem, kinh ngạc che miệng, hoa, tốt hỏa. Hoàn toàn chính xác, quá phát hỏa, hoàn toàn là hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Mà mưa đạn cùng bình luận đa số cùng Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu có quan hệ. Ta Sở Hà lão công đẹp trai chết rồi, ngón tay thật dài tốt mảnh, ta có cái lỗ chống ý nghĩ. Cao chất lượng quốc nhạc tiết mục, cảm tạ Đại Hà tham dự, mấy cái kia minh tình có thể lăn. Số 32 tuyển thủ xinh đẹp, tốt có khí chất, ta cảm thấy nàng là quán quân, tối thiểu là á quân. Mọ tỷ thật đáng yêu à, rõ ràng nho nhỏ một cái lại là khống chàng vương, hán phục rất thích hợp nàng. Sở Hà xem bình luận thấy hoa mắt, Liêu Chỉ Tình cũng có chút hoa mắt, bất quá nàng tại hoa mắt sau khi khóa chặt một cái độc đáo bình luận. Đã Mục Chỉ Tình không phải Sở Hà bạn gái, kia mỏ tỷ tám thành là, mặc dù ta không bỏ được mỏ tỷ, nhưng không thể không nói, nàng cùng Sở Hà xứng một mặt. Liêu Chỉ Tình cố ý đem cái này bình luận nói ra. Sở Hà vội ho một tiếng, chọn báo cáo, huynh đệ, xin lỗi, có mấy lời là không thể nói lung tung. Liêu Chỉ Tình thỏa mãn gật đầu, thật ngoan. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, hỗ trợ tuyên truyền Đại Mỹ quốc nhạc. Sở Hà cũng tuyên truyền, lại là dẫn phát một trận dậy sóng. Mà Liêu Chỉ Tình tuyên truyền hoàn tất đột nhiên kêu một tiếng, ta mịt rồi lọc gỉnh fan hâm mộ làm sao 700 vạn rồi. Nàng nay thiên tài phát hiện tự mình mịt rồi lọc gỉnh fan hâm mộ tăng vọt. Sở Hà cười một tiếng, một đêm kia ca hát, ngươi không hỏa cũng khó khăn. Liêu Chỉ Tình bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hình như có chỉ nói, xem ra ta có hy vọng gặp phải mỏ tỷ A, không biết thêm ra mấy bài hát có thể hay không phá ngàn vạn fan hâm mộ đâu. Có thể, nữ vương bệ hạ thiên hạ đệ nhất. Thật ngoan. Hai người bọn họ cùng diễn tấu nói, vui vẻ đến một tớt. Mà Hà Hành Giản thì không vui à, hắn tại trong khách sạn một bên ăn điểm tâm một bên xem đại mỹ quốc nhạc bình luận, cùng chết mẹ giống như. Vô luận hắn lật nhiều ít trang, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy quá nói thêm cùng bình luận của mình, cho dù có cũng là không có chút nào dinh dưỡng, đoán chừng là tự mình học sinh tiểu học fan hâm mộ công bố. Đây màn hình nhìn lại tất cả đều là đại hà, lão công, mỏ tỷ, đẹp mắt loại hình bình luận. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tự mình không phải tiêu điểm, chỉ là vai phụ. Từ lúc mới bắt đầu đón máy bay tranh tài, đến bây giờ không người hỏi thăm, Hà Hành Giản một đường đất lở, trượt đến tận cùng dưới đáy. Cái gì đỉnh cấp thần tượng, cái gì báo tuyệt hảo đều là giả, tự mình căn bản không sánh bằng Sở Hà. Hành Giản, ngươi thế nào? Lúc này Hoa Thanh tới, nàng ở tại trong một phòng khác. Hà Hành Giản hít sâu một hơi, đầu óc có chút loạn, sau đó cắn răng nói, công ty bên kia sắp xếp xong xuôi sao? Ta không cam lòng. Hoa Thanh đoán được cái gì, gật đầu nói, sắp xếp xong xuôi, lần này hội không lộ ra dấu vết. Chương 287, không chọc nổi đồ đệ. Mới hát sáng nhiều trùng, Sở Hà để điện thoại di động xuống, trọng tâm trở lại Liêu Chỉ Tình trên thân. Hôm nay nghỉ ngơi, đi ra ngoài chơi a. Sở Hà tinh thần phấn chấn, hắn cũng không thể tại trong khách sạn đợi một ngày. Bên cạnh Tô Mộ Yên lập tức đồng ý, nàng là muốn nhất đi ra ngoài chơi. Liêu Chỉ Tình bắt bọn hắn hai cái không có cách, đành phải đồng ý. Sở Hà mừng khấp khởi, chúng ta đi mua vớ đen đi, ta giúp ngươi chọn lựa. Không đi. Liêu Chỉ Tình lại ngồi xuống, còn đem váy ngắn hướng xuống kéo mấy tấc. Đi nha, Tình Tình, ta có một cái mơ ước, chính là thân thủ vì ngươi mặc vào vớ đen. Sở Hà tao đến không biên rồi mà. Liêu Chỉ Tình nết lên chân bắt chéo, lặng lẽ tương đối, đây chính là ta chán ghét nam nhân nguyên nhân, biến thái. Vậy quên đi, ta đi tìm Thiệu tiểu thư chơi. Sở Hà cáo tử, Liêu Chỉ Tình cắn răng một cái, ngươi có dũng khí. Sở Hà liền có dũng khí, bay đồng dạng liền xông ra ngoài. Liêu Chỉ Tình vô bản, cái này khốn nạn, luôn cố ý chọc giận ta, yên yên, bắt hắn trở về. Dẹt sơ. Nửa giờ sau, bị bắt Sở Hà mang theo hai nữ đi vào phồn hoa thương nghiệp đường phố, nơi này đi dạo như vậy mua, trông thấy bán vơ đen liền đặc biệt hưng phấn. Liêu Chỉ Tình đã chết lặng, nam nhân A, quả nhiên đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Tại bọn hắn dạo phố thời điểm, trên mạng lại lên sóng gió. Lần này sóng gió mặt ngoài là bởi vì đại mỹ quốc nhạc đưa tới, nhưng vụng trộm tựa hồ tại dẫn đạo cái gì dư luận. Từ truyền thông chủ đạo cái này sóng sóng gió, làm cho người sợ hãi than quốc nhạc tiết mục, bên trên tức đỉnh phòng, đại mỹ quốc nhạc sang hèn cùng hưởng. Là tự thân chất lượng vẫn là minh tinh hiệu ứng. Đại mỹ quốc nhạc tại sao lại hỏa? Đại mỹ quốc nhạc phía sau người được lợi, quốc túy trở thành vong hồng đá đặt chân. Từ nhỏ vong hồng đến đỉnh cấp minh tinh, Sở Hà là như thế nào tại quốc túy tiết mục bên trong thu hoạch ngàn vạn fan hâm mộ. Những báo cáo này phi thường có trình độ, nói đến đạo lý rõ ràng, mà lại đa số cũng phân tích Sở Hà cùng Hà Hành Giản mâu thuẫn, thậm chí có người nói Sở Hà là cố ý trêu chọc Hà Hành Giản, dùng cái này đến vì chính mình tạo thế. Kết quả là, trên Internet đột nhiên liền tràn ngập một loại kết luận. Sở Hà cố ý trêu chọc Hà Hành Giản bác người nhãn cầu bốn lợi dụng dân mạng phản cảm nhỏ thịt tươi tâm lý từng bước cao thăng bốn mượn nhờ đại mỹ quốc nhạc một lần là nổi tiếng. Cái này kết luận vừa ra, rất nhiều dân mạng cảm thấy có đạo lý, bởi vì chuyện đã xảy ra giống như chính là như vậy. Hà Hành Giản tựa hồ là bị người lợi dụng, hắn chịu đủ công kích lại không lên tiếng phát. Mà Sở Hà cao điệu làm việc, theo ngàn người đón máy bay đến ôm nữ sự kiện, không có chỗ nào mà không phải là Internet tiêu điểm. Tóm lại, trên Internet lại loạn. Mà trong hỗn loạn, Hà Hành Giản ban bố mịp rồi lòng im. Ta cùng Sở tiên sinh là đồng sự, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, mời mọi người không muốn quá mức giải thích, ta rất khỏe, tạ ơn fan hâm mộ quan tâm. Hắn cái này mấu chốt phát mịp rồi lọc gỉnh vì Sở Hà giải thích, lập tức liền đánh trúng vào một ít người đồng tình tâm. Lúc này, hắn mịp rồi lọc gỉnh phía dưới một mảnh nói xin lỗi. Càng nghĩ càng đáng sợ, ta là bị lợi dụng sao? Trước kia không nên mắng ngươi. Giảng chân, con hát đùa bỡn quốc túy vốn chính là không tôn trọng hành vi, Sở Hà quá yêu huyễn, làm cho người ta phản cảm. Cái gì cầu thí 800 vạn phu nhân đoàn? Không phải liền là ham Sở Hà dáng dấp đẹp trai sao? Giảng ca ca êm đẹp tham gia quốc nhạc tiết mục, phát dương quốc túy, kết quả không hiểu thấu nhảy ra một cái Sở Hà đến, giảng ca ca hủy khuất. Dư luận thiên bình hướng về Hà Hành Giản nghiêng. Mặc dù y nguyên có rất nhiều người ủng hộ Sở Hà, nhưng từ truyền thông tiết tấu mang quá tốt, âm mưu luận cũng biên quá tốt, lôi kéo được một nhóm lớn người qua đường. Cái này một cái, mãnh liệt nhất Internet mắng chiến bắt đầu. Sở Hà cùng Hà Hành Giản vậy mà thành hai sóng dân mạng lanh tụ. Mà giờ khắc này Sở Hà còn tại một gian tiệm đồ lót cho Liêu Chỉ Tình chọn lựa vớ đen. Liêu Chỉ Tình một mặt lạnh lùng, ngươi chọc tùy ngươi chọn, ta mặc coi như ta thua. đang lạnh lùng, điện thoại di động kêu lên, Trương Tịnh gọi điện thoại tới, vội vã cùng giống đồng dạng, Liêu tiểu thư, Sở tiên sinh lại bị làm, xong. Cái gì? Liêu Chỉ Tình nhướng mày, ngươi từ từ nói. Ngươi xem mịt rồi lọc ghiền dư luận, chết để nổ, nhiều nhà cỡ lớn truyền thông cũng tại mang tiết ấu, đoán chừng phía sau có đẩy tay. Trương Tịnh đẻ xuống vội vàng nói. Liêu Chỉ Tình không nói một lời, trực tiếp bên trên mịt rồi lọc ghiền. Nàng nhìn hồi lâu, ánh mắt lạnh lùng như băng. Lại tới, nhà ta tiểu bạch kiểm biến thái cũng có lỗi sao. Tỷ tỷ, thế nào? Mặc thử quần lót Tô Mộ Yên dẫn theo quần lót đi tới. Liêu Chỉ Tình không nói lời nào, nhìn thoáng qua đang cùng người bán hàng nói chuyện Sở Hà, trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho thư ký. Thi Hàm, giúp ta tìm một chút truyền thông phương diện giao thiệp. Liêu Chỉ Tình trước nay chưa từng có phẫn nộ. Liêu Tổng an tâm chớ vội, ta đã biết trên mạng chuyện, là muốn giúp Sở tiên sinh tạo thế sao? Vâng, Phương Nam từ truyền thông, ta muốn bọn hắn tất cả đều động thủ. Liêu Chỉ Tình thanh âm lạnh như băng. Được. Thi Hàm một câu nói nhảm cũng không đủ. Liêu Chỉ Tình cúp điện thoại, mà Sở Hà nắm lấy một cái vớ đen cười tủm tìm tới. Úc, vị này mỹ lệ nữ sĩ, thử một chút cái này đi, ta hướng thượng đế cam đoan, ngài nhất định sẽ xinh đẹp như là núi ổ liềm tủ tường vi đồng dạng. Liêu Chỉ Tình thở dài, cái này khốn nạn. Được rồi. Liêu Chỉ Tình đứng dậy tiếp nhận vớ đen, chờ lấy đi. Sở Hà sững sờ, Úc, ngài thật đúng là mặc a. Trên Internet, dư luận công kích vẫn còn tiếp tục. Chỉ là, mới dư luận tới, lần này là khuynh hướng Sở Hà. Sở Hà, Phương Nam truyền hình quốc nhạc tinh không hạ tiết mục đặc biệt khách quý, nhân dân đại hội đường quốc nhạc âm nhạc lễ thanh niên đoàn thể tỷ bà người trình diễn, tác phẩm tiêu biểu Úc biển bản sườn núi, tỷ bà bản thần thoại. Là Vong Hồng lại không chỉ là Vong Hồng, đỉnh tiêm quốc nhạc đại sư, nóng nảy toàn bộ mạng thật là dựa vào dựa thế sao. Phàm là đối quốc nhạc có cống hiến người đều là đáng giá tôn kính người, tuổi tác thân phận không tính là gì. Những này từ truyền thông đảo sâu Sở Hà tạo nghệ cùng cống hiến, hắn là đáng giá tôn kính. Không hề nghi ngờ, Tổng Giám đốc Liêu mệnh lệnh đúng chỗ. Dư luận tiếp tục lôi kéo, càng ngày càng nghiêm trọng. Đế đô, Thử La Hoa Viên. Thiệu Minh Hoa mang theo kính lão, ngồi tại dưới cây liễu nhìn xem đại mỹ quốc nhạc tiết mục. Hắn dùng chính là tấm phẳng, trong video mưa đạn nhiều lắm, hắn cũng không biết làm sao đóng lại, nhìn một hồi con mắt thương yêu. Tiểu Vương, người giúp ta làm cái điện thoại di động này, thấy thế nào video tất cả đều là chữ A. Thiệu Minh Hoa chào hỏi cách đó không xa vụng trộm gửi nhắn tin Vương Thúc. Vương Thúc lập tức chạy tới, hỗ trợ quan mưa đạn, sau đó hắn kinh nghi một tiếng, nhìn kỹ mưa đạn. Thế nào? Thiệu Minh Hoa không hiểu. Lao ra, không biết vì cái gì, thật nhiều dân mạng đang mắng Sở Hà, nói hắn dối trá, vũ nhục quốc túy. Vương Thúc giải thích, tự mình cũng đầy đầu sương mù. Vương Thúc làm quản gia, một mực rất hiểu lấy lòng Lao ra, Sở Hà là Lao ra đồ đệ, Vương Thúc tự nhiên cũng hiểu rất rõ. Trước đó Sở Hà vẫn là rất được hoan nghênh a. Thật sao? Thiệu Minh Hoa nhíu một cái mày rậm, trực tiếp gọi điện thoại cho Thiệu Yêu Yêu. Mà giờ khắc này Thiệu Yêu Yêu đã muốn chọc giận nổ. Nàng không ngạo kiều, cũng không tại đồng hương trước mặt đóng kịch, nàng chính là tức giận. Là ai lại tại chị Sở Hà? Ra ra, sư huynh bị bêu xấu, tức chết ta rồi, ta mặc kệ, ngươi mau phái người đi cha. Thiệu Yêu Yêu tức giận tới mức cắn răng. Thiệu Minh Hoa lại là cười ha ha, Yêu Yêu, ngươi khi còn bé bị người đánh cắp đồ vật cũng dạng này, ô ô, mau phái người đi cha, ô, ta muốn đánh chết bọn hắn. Thiệu Minh Hoa còn cố ý học Thiệu Yêu Yêu ngữ khí. Thiệu Yêu Yêu vừa tức vừa xấu hổ, nếu không phải đối phương là Gia Gia, nàng liền muốn kiếm tới. Liền muốn cha, ta bỏ mặc. Thiệu Yêu Yêu cúp điện thoại, gương mặt phát nhiệt, trong lòng tức giận. Ngay tại trang điểm đồng hương quay đầu, tám thành là Hoa Nhạc dở trò quỷ, xem ra Hoa Nhạc công ty vẫn là không minh bạch ngươi có bao nhiêu quan tâm Sở Hà. Lần trước giáo huấn còn chưa đủ, ha ha. Một ngày này, kinh thành Thiệu gia nhiều một chút không bình thường khí tức. Quanh năm không để ý tới sự tình lão gia tử Thiệu Minh Hoa đặc địa cùng người bên ngoài hàn huyên cái thiên. Sau đó, kinh thành cái nào đó công ty thiên liền thay đổi. Hoa Nhạc công ty tổng bộ, ban giám đốc sắc mặt người trắng bệnh. Thiệu lao ra đồ đệ. Lập tức nhường Hà Hành giản hồi kinh, nhanh. Sau đó thì sao? Vĩnh cửu phong sát. Chương 288. Một mặt mộng bức ăn dưa Sở Hà. Internet mang chiến vẫn còn tiếp tục, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Hà Hành Giản cùng Sở Hà mịt rồi lọc gỉnh hoàn toàn biến thành chiến trường, khắp nơi đều có song phương fan hâm mộ tại đối phun. Ta mặc dù không thích Hà Hành Giản, nhưng ta cảm thấy Sở Hà càng thêm dối trá âm hiểm, hắn đột nhiên xuất hiện các loại bác người nhãn cầu, không phải là vì hòa sao. Tiểu lão đệ, chính ngươi không chú ý Sở Hà liền nói hắn đột nhiên xuất hiện. Người ta sớm đã có 800 vạn fan hâm mộ được không? Hà Hành Giản thật oan, cái gì cũng không có làm một mực bị chửi, nam nhân chính là đấu kỵ soái ca a, bản A-Z đồng tình hắn. A-Z, nhìn xem mạng nền phê. Tiếng mắng không ngừng, cùng chiến loạn như vậy. Làm chủ nhân được một trong hà hành giản giờ phút này rất thoải mái, hắn nằm trong bồn tắm, mừng khấp khởi mà nhìn xem điện thoại. Hoa Thanh không e rẻ ở bên cạnh cho hắn ăn ăn điểm tâm, thế nào? Lần này truyền thông có trình độ A? Có, quá lợi hại, trực tiếp thay đổi thế cục, văn nhân vẫn là chọc không được A. Hà hành giản cười ha ha một tiếng, ta nửa giờ tăng 10 vạn hưởng phấn, đều là thật. Đã sớm để ngươi không cần tức giận, chúng ta công ty thế nhưng là nghiệp giới dẫn đầu, chơi những này dễ dàng, công ty đại lực bồi dưỡng ngươi, ngươi tiền đồ vô hạn. Hoa Thanh lại cho ăn Hà hành giản một ngụm điểm tâm, trong mắt đều là đắc ý. Chị Sở Hà vẫn là rất đơn giản, mà lại Sở Hà căn bản không biết là ai chị hắn. Đang đắc ý, điện thoại di động vang lên, Hà hành giản vui mừng, khẳng định là công ty tin mừng. Hoa Thanh buông xuống điểm tâm nghe mặt biến thành vàng như nến sắc, cùng mất hồn giống như. Thế nào? Hà hành giản bao lấy hạ thể đứng lên, còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hoa Thanh không đáp, chính là một mực ân ân ân, chờ đối diện nói xong, tay nàng chỉ buông lỏng, điện thoại rơi xuống trên mặt đất quảng thành hai nửa. Hà hành giản giật nảy mình, đến cùng thế nào? Hoa Thanh một đầu mồ hôi nước, chậm rãi ngồi xuống, xong, triệt để xong, cái kia Sở Hà lại là Thiệu gia lão gia tử đồ đệ. Cái gì lao gia tử? Ai? Thiệu tiểu thư gia gia, Thiệu gia chân chính người cầm quyền. Hoa Thanh ngồi xuống trên mặt đất, mặc cho phòng tắm nước ướt nhẹp quần. Hà hành giản thân thể lắc một cái, đúng là dọa đến đặt mông ngồi ở trong bồn tắm, văng lên to lớn bọt nước. Yên tĩnh như chết qua đi, Hà hành giản nhào tới Hoa Thanh trong ngực. Hoa Thanh tỷ, bảo đảm ta, nhất định phải bảo đảm ta, ta không đủ lộ ra chân ngựa, cái gì cũng không làm. Công ty muốn ngươi công khai xin lỗi. Muốn ngươi thừa nhận là chính ngươi tìm truyền thông bôi đen Sở Hà, ngươi có thể đạt được 30 vạn an gia phí, cứ như vậy đi. Hoa Thanh không muốn nói thêm, sự tình đã không có chút nào chuyển cơ, Hà hành giản bị phán án tử hình. Hà hành giản xanh cả mặt, đầy mắt không dám tin, tại sao có thể như vậy, ta còn muốn có nổi. Ta không làm, ít ít ít mẹ nó. Ngươi làm, nhiều lắm là phong sát, còn có tiền cầm, ngươi không làm, ngẫm lại hậu quả gì, vô luận là công ty hay là Thiệu gia đều sẽ thu thập ngươi. Hoa Thanh thanh âm khàn giọng, chậm rãi đứng lên. Hà hành giản ngây ra như phỗng, khóc đến cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Ngươi cũng đừng trách ta cùng công ty, ngay từ đầu liền là chính ngươi ghen ghét Sở Hà, nếu như không phải yêu cầu của ngươi, công ty cũng không trở thành đối phó Sở Hà. Hoa Thanh đi thu dọn hành lý, nhanh lên, hôm nay liền hồi trở lại công ty, về sau tự giải quyết cho tốt. Thân quyến, Victoria bí mật nội ý cửa hàng bên trong. Sở Hà ôm tay đứng tại phòng thử áo bên ngoài, hơi có vẻ chờ mong. Liêu Chỉ Tình đã thử mấy loại vớ đen, nàng hôm nay vậy mà đặc biệt khai sáng, tùy tiện Sở Hà giày vò, phảng phất tại thỏa mãn hài tử đồng dạng. Tốt ta, một đầu cuối cùng. Phòng thử áo cửa mở, mặc vớ đen cùng giày cao gót Liêu Chỉ Tình hiện thân. Nàng không chịu đi ra, mà là đứng tại cửa ra vào cho Sở Hà một người xem. Sở Hà nhìn mà trợn tròn mắt, cái này vớ đen chân cùng giày cao gót cũng quá sấn, vừa dài lại thẳng đại mỹ chân, còn có hoàn mỹ đường cong mu bàn chân. Mỗi một tấc cũng đẹp để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Hơn đừng đề cập Liễu Chỉ Tình kia muốn mạng người bờ eo thon cùng ngực lớn. Úc ô hát mi gờ hóc giờ, ta dùng ta đầu cam đoan, cái này đáng chết vớ đen so biển ạ hệ gỉn bãi cắt còn muốn ngọt ngào. Sở Hà chắp tay trước ngực. Liễu Chỉ Tình buồn cười, cái này nhỏ khốn nạn. Phải vào tới sao? Liễu Chỉ Tình đột nhiên xoay một vòng, giày cao gót trên mặt đất nhẹ nhàng gõ gõ. Sở Hà cho là mình nghe lầm, cái gì? Không tiến vào được rồi. Liêu Chỉ Tình xem thường ném đến, quay người tiến vào phòng thử áo. Sở Hà trái tim đập bịch bịch, thiên thọ A, tổng giám đốc Liêu cầu dẫn ta rồi. Mặc dù tám thành là rơi vào, nhưng nam nhân phải có biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi làm được dũng khí. Hắn lập tức chui vào, kết quả bị một bộ y phục quay đầu bao lại, sau đó chính là quyền đấm cướp đá. Vẫn là hai nữ nhân quyền đấm cướp đá, Tô Mộ Yên không biết lúc nào trốn ở bên trong. Sở Hà ngao ngao gọi, Liêu Chỉ Tình, ngươi đùa bỡn ta. Ừ. Mặc dù thỏa mãn ngươi, nhưng luôn cảm giác rất khó chịu, ta Liễu Chỉ Tình chưa từng như thế. Đánh cho ta. Dẹt sơ, tỉ tỉ, ngươi đừng đá hắn phía dưới, hắn hội mừng thầm. 5 phút sau, nhân viên bán hàng khiếp sợ nhìn xem quần áo xốc xếp một nam hai nữ đi tới, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Sở Hà ba người tiếp tục chơi đùa, đến trạng vạng tối mới hồi trở lại khách sạn. Sở Hà lúc này lại rảnh rỗi chú ý Internet, hắn đi lên xem xét, thấy một mặt một bức. Xảy ra chuyện gì? PM mấy vạn đầu, chửi mình, khen tự mình, nói xin lỗi, cái gì cần có đều có. Bình luận mười mấy vạn cái, cũng là cái gì cũng có, loạn thất bát tao. Mà nóng lục soát bên trên càng là xuất hiện Hà Hành Giản nói xin lỗi sự tình. Hà Hành Giản cùng Sở Hà xin lỗi, nói mình mua thủy quân bôi đen Sở Hà, tội đáng chết vạn lần, đã chủ động thối lui ra khỏi Đại Mỹ Quốc nhạc tiết mục tổ. Dân mạng xôn xao, cũng là một mặt mộng bức. Đương nhiên, nhất mộng bức vẫn là Sở Hà. Hắn cảm giác tự mình xuyên việt rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tự mình cần tỉnh táo một cái. Thế là hắn theo mua sắm trong túi móc ra vớ đen vuốt ve, chậm rãi làm rõ mạch suy nghĩ. Một bên dự định đi tắm rửa Liễu Chỉ Tình tới cướp đi vớ đen, ta đối biến thái dễ dàng tha thứ độ là có hạn. Chỉ Tình, Hà Hành Giản vậy mà cùng bản biến thái nói xin lỗi, tình huống như thế nào? Sở Hà vẫn là không cách nào làm rõ mạch suy nghĩ. Liễu Chỉ Tình cũng là khẽ giật mình, nàng mặc dù nhường từ truyền thông giúp Sở Hà nói chuyện, nhưng không đủ để làm cho Hà Hành Giản nói xin lỗi đi. Liễu Chỉ Tình ngồi lại đây cùng một chỗ xem, như có điều suy nghĩ nói, sư muội của ngươi thật sự là ghê gớm. Có ý tứ gì? Dứt lời, Tô Mộ Yên trong phòng quỷ tê, ghê tởm, Thiệu Yêu Yêu lại phát trực tiếp, ta nhân khí đều bị cướp đi. Nàng giơ điện thoại chạy đến, ống kính nhắm ngay Sở Hà, mọi người chớ đi, ca ca ta ở chỗ này. Nhân khí rốt cục tăng trở lại. Nhưng mưa đạn tất cả đánh Thiệu Yêu Yêu. Đại Hà Ngưu Bức, Yêu Yêu tỷ nói ngươi là trung ương dân tộc giàn nhạc nhìn trung khí nhạc ra, choáng rồi. Ta suy đoán một cái, khẳng định là dân tộc giàn nhạc đại lao xuất thủ, Hà Hành Giản sợ tệ ra quần, chỉ có thể thừa nhận bôi đen Sở Hà. Quá sung sướng, chúng ta thắng, Hà Hành Giản rốt cục lăn, không cần nhìn hắn trên đài dáng vẻ cạnh cớm ha ha ha. Ai còn chất vấn lao công vũ nhục quốc túy, đi cùng trung ương dân tộc giàn nhạc lao nghệ thuật ra nói đi. Vừa rồi Thiệu Yêu Yêu phát trực tiếp thời điểm để một cái trung ương dân tộc giàn nhạc, cũng không nói thêm gì, nhưng đám dân mạng não đại động mở, vài phút não bổ một trận vở kịch. Sở Hà rơi vào trầm tư, chẳng lẽ, ta đang chọn vớ đen thời điểm, thời gian biến động rồi. Chỉ Tình, tới cho ta sờ một cái. Nếu như có thể mà nói xin mặc vào vớ đen, ta cảm giác có chút thời. Ngươi không có cởi, nắm chặt một cái eo của ngươi ngươi liền thanh tỉnh. Đừng đừng đừng. A3. Uy Vũ Hùng Tráng Hán Tử phát ra chuột chuối tiếng kê ơ. Chương 289, phá ức. Tại bị Liễu Chỉ Tình giày xéo eo về sau, Sở Hà vẫn là làm rõ ràng trên mạng tình huống. Nói trắng ra là, Hà Hành Giản muốn tối tự mình, dừng lại thao tác mãnh liệt như hổ, sau đó bị Thiệu Yêu Yêu giết chết. Hắn bản thân đoán chừng cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, mặc ngươi thao tác nhiều tao, người ta kinh thành đại lão một gậy đánh xuống đến, ngươi chỉ có thể ở ra dám. Sở Hà quả thực cười, mẹ nó thiểu năng. Hắn làm rõ ràng sau cho Thiệu Yêu Yêu phát cái hoài chát, Thiệu tiểu thư, đa tạ. Không có thành ý, ngươi tốt xấu phát cái cơ bụng chiếu đến xem a. Thiệu Yêu Yêu rất mau trở lại ứng. Sở Hà sững sờ, nói thẳng, đồng tiểu thư, Yêu Yêu đâu? Ta chính là Yêu Yêu a, người ta muốn nhìn ngươi cơ bụng nhà. À đi. Giúp ta chuyển cáo một cái, đà tạ Yêu Yêu. Sở Hà không nhiều bì bì, cáo tử. Cắt. Đồng Hương vứt xuống điện thoại, hướng trên giường lăn một vòng, đồng thời hướng phòng tắm kêu lên, Yêu Yêu, lao công ngươi cùng ngươi nói lời cảm tạ. Thật sao? Thiệu Yêu Yêu dẫn theo tóc còn ướt chạy đến, chân bóng ướt át cước bộ đem sàn nhà cũng dâm ra dấu chân. Nàng nắm lên điện thoại nhìn một chút, sau đó tức đỏ mặt, Đồng Hương. Hắn biết là ta. Đồng Hương vô tự mình cái mông. Không phục đến đánh ta à, nữ vương Yêu Yêu khẳng định rất kích thích. Thiệu Yêu Yêu không thể làm gì, trừng mắt liếc Đồng Hương nắm lấy điện thoại chạy trở về phòng 8. Sau đó nàng cho Sở Hà phát hoại chát, mới vừa rồi là Đồng Hương tại nghịch ngợm, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, là gia gia của ta tức giận, ngươi dù sao cũng là đồ đệ của hắn. Như thế nói thật, nếu không phải Thiệu Minh Hoa xuất thủ, sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Giúp ta cảm ơn ngươi gia gia, hắn giúp ta một đại ân. Sở Hà vẫn là rất cảm động. Tự mình chỉ là Thiệu Minh Hoa trên danh nghĩa đồ đệ, cũng không đủ bài sư, trước đó cũng là ngại ba ngại bốn, không nghĩ tới cái này sư phó như thế quan tâm chính mình. Ngươi làm tốt khách quý là được rồi, ra ra mỗi ngày cũng xem. Thiệu Yêu Yêu có hai bức gương mặt, tại hệ chặt bên trong rất lãnh đạm. Hai người không nói nhiều, sắc trời đã tối, ngày mai còn muốn tiếp tục quay chụp tiết mục, trước đi ngủ. Kết quả mới nằm xuống, đang tấn video giám đốc Đặng Thắng Hùng gọi điện thoại tới, hắn hưng phấn đến thanh em cũng câm. Sở tiên sinh. 100 triệu, ông trời ơi, lúc này mới 14 giờ a. Theo buổi sáng 8 giờ, đến tối 10 giờ, vững vững vàng vàng 14 giờ, Đại Mỹ Quốc nhạc thời kỳ thứ nhất điểm kích lượng phá ức. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên ghi chép, là đằng tấn video tự chế tống nghệ tiết mục sự kiện quan trọng. Hiện tại đằng tấn video phương một đám người phụ trách từng cái hưng phấn dị thường, tất cả đều đang uống rượu chúc mừng, nhất là Đặng Thắng Hùng, hắn hôm nay rạng sáng đã đến công ty, bây giờ còn chưa hết giờ làm. Một giờ muốn nhìn vài chục lần số liệu, đại não cũng đầy máu. lợi hại như vậy. Sở Hà lần này kinh ngạc, thời kỳ thứ nhất 14 giờ phá ức, số liệu này chính là ngoài nghề đều biết lợi hại cỡ nào. Nào chỉ là lợi hại à, đơn giản chính là kỳ tích, Sở tiên sinh, ngươi bây giờ mới là đại minh tinh, Hà Hành Giản không đáng kể chút nào. Đặng Thắng Hùng trong mắt đã không có Hà Hành Giản, Hà Hành Giản rời khỏi tiết mục Đặng Thắng Hùng nội tâm cũng không có chút nào ba động, ngày mai tiết mục ý nguyên tiếp tục, căn bản không có gì đáng ngại. Hắn còn cùng Sở Hà xin lỗi, Sở tiên sinh, trước đó thực sự thật xin lỗi, ta có mắt không biết Thái Sơn, cũng ngươi may mắn bất kể hiểm khích lúc trước, y nguyên đến tham gia đại mỹ quốc nhạc, không phải vậy chúng ta tiết mục khẳng định phải lệnh. Đặng Thắng Hùng trước đó xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, nhưng lúc đó vẫn là vì Hà Hành Giản, hiện tại là hoàn toàn tâm phục khẩu phục mà xin lỗi, hắn cũng một trận hoảng sợ, nếu là lúc trước Sở Hà không lớn bao nhiêu độ, nơi nào còn có hôm nay đại mỹ quốc nhạc à. Bởi vì là quốc nhạc tiết mục, cho nên ta mới tới. Sở Hà cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình, có cái gì nói cái gì. Đặng Thắng Hùng một trận cảm thán, liên tục nói lời cảm tạ, mà lại đề cao thù lao, ta hội hướng công ty xin đề cao lệ phí di chuyển của ngài, tối thiểu 500 vạn trở lên, lấy đó cảm tạ. Đặng Thắng Hùng lần này cử động hợp tình hợp lý, không chỉ là vì nói lời cảm tạ, càng là vì lôi kéo Sở Hà. Sở Hà đơn giản chính là một tòa kim sơn A, về sau tống nghệ tiết mục có hắn, lo gì không hỏa. Sở Hà trực tiếp tiếp nhận, số tiền này vẫn là phải vào miệng túi. Sau khi cúp điện thoại, Sở Hà đổi bộ đằng tấn video mạng. Hắn hôm nay một mực cùng Liễu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên ở bên ngoài chơi, không chút chú ý đại mỹ quốc nhạc, sắp sửa trước phải xem một chút. Cái này xem xét, video phát ra lượng quả nhiên phá ức, hiện nay là một ức, tăng tốc bắt đầu chậm lại. Lại nhìn bình luận, vậy mà phá 30 vạn, hù chết người. Mà đầu thứ nhất bình luận điểm khen số trọn vẹn 11 vạn, cũng hù chết người, cái này bình luận vẫn là liên quan tới Sở Hà. Nhìn ba lần, chỉ có thể nói, Sở Hà chuyên ngành tố dưỡng thật cao, mỏ tỷ cũng rất mạnh, không hổ là kim đồng ngọc nữ, về phần Hà Hành Giản, ha ha, ngoại trừ sẽ nói thiếu khuyết một cô ý vị liền không có gì để nói. Còn lại nóng bình luận cũng có rất nhiều là liên quan tới Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu, mà mới nhất bình luận cơ bản đều là liên quan tới Hà Hành Giản, dĩ nhiên không phải khen hắn, mà là cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, khách quý tịch cũng không có ngộ nóng, đột nhiên liền lạnh, tại chỗ qua đời. Thật lạnh, có thể muốn phong sát, không phải vậy sẽ không như vậy trang trọng mà xin lỗi. Nhân gian hữu tình đại ái vô cương, xét thấy giảng ca ca thảm tao phong sát, ngàn vạn thiếu nữ không nhà để về, bản nhân quyết định thu lưu 3 đến 5 tên giảng ca ca thiếu nữ hưng phấn, yêu cầu tuổi tác 15-20, thân cao 155-165, toàn thân trắng như tuyết không vết cát, ngoan ngoãn nghe lời biết bán manh. Hà Hành Giản, thật lạnh. Sở Hà chỉ có thể nói hắn tự gây nghiệt thì không thể sống. Để điện thoại di động xuống, Sở Hà kéo qua chăn mền liền ngủ, không ngờ một cái khác phòng cửa mở, mặc đồ ngủ Liễu Chỉ Tình đi tới. Sở Hà nhãn tình sáng lên, hắn thích nhất xem thấu áo ngủ tổng giám đốc Liễu, bởi vì kia như ẩn như hiện sung mãn. Chỉ Tình, có chuyện gì không? Sở Hà ngồi xuống, chính trực lơ đãng đảo qua Liễu Chỉ Tình trước ngực, kết quả không thấy được báo mãn, bên trong dấu hảo hảo. Liễu Chỉ Tình vậy mà tại trong áo ngủ mặc vào cháo cháo. Sở tiên sinh, rất thất vọng đúng không? Liễu Chỉ Tình ôm tay cười lạnh, trong mắt đều là đắc ý. Ta thất vọng cái gì? Sở Hà giả ngu, thiên chân khả ái. Người không nhìn thấy ta. Hừ. Liêu Chỉ Tình hừ lạnh một tiếng, cái nào đó chứ nói không nên lời. Ta ngày mai trở về, ngươi hảo hảo làm khách quý, yên yên lại ở chỗ này nhìn chằm chằm ngươi. Nàng nói chính sự. Sở Hà lúc này sầu mi khổ kiểm, lại muốn đi rồi. Không đi làm gì. Công ty nhiều chuyện như vậy ta không tác dụng lý a. Liêu Chỉ Tình thiết huyết vô tình, bày ra một bộ công việc lớn nhất dáng vẻ tới. Vậy cái này cuối cùng một đêm, không bằng cùng một chỗ ngủ. Sở Hà vỗ vô giường. Ngươi có thể đi tìm Thiệu Yêu Yêu cùng ngươi cùng ngủ. Liêu Chỉ Tình con ngươi thoáng nhìn, quay người trở về phòng. Nàng đây là rõ ràng cảnh cáo Sở Hà không cho phép cùng Thiệu Yêu Yêu thông đồng cùng một chỗ. Ai, thời gian mau mau đi, đến sang năm tháng 5, ta muốn đem ngươi nhấn tại chân giường dùng lực ba. Ta để ngươi ba. Chuột chúi lại bắt đầu hét thảm. Chương 290, nếu như không phải thật sự thích. Một ngày mới, Đại Mỹ quốc nhạc thứ 2 kỳ khai mạc. Cái này đồng thời công tác nhân viên rõ ràng càng thêm có nhiệt tình, đang tấn video quản lý nhóm tất cả đều chạy tới động viên, mà lại tăng thêm tiền lương, có thể thấy được cấp trên đối Đại Mỹ quốc nhạc coi trọng. Sở Hà không thể nghi ngờ thành toàn trường tiêu điểm, mỗi người nhìn thấy hắn cũng cười ha hả, ước gì ôm hắn hôn mấy cái. Sở Hà bên cạnh Tô Mộ Yên cũng rất thích à, nàng một bên phát trực tiếp một bên khoe khoang, các ngươi thấy được chưa? Chúng ta gặp người yêu, mỗi người cũng đối ta cười. Kết quả khán giả mặc sắc nàng, hoặc là nói xem Sở Hà, hoặc là nói xem Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình hiện tại nhiệt độ không thua gì Mỏ Tỷ, bởi vì nàng không chỉ có ca hát bạo đỏ, còn bị Sở Hà ôm, biến thành toàn dân cô em chồng. Tỷ tỷ của ta đã đi về nhà, nàng rất bận rộn, mấy trăm ức giá trị bản thân không cần phải để ý đến a. Tô Mộ Yên giải thích, hướng nơi khác đi đến, chúng ta đi quay anh ta nữ fan hâm mộ đi, các nàng vẻ mặt giá trị thật cao, đều nhanh gặp phải ta một nửa. Sở Hà không lẫn vào phát trực tiếp, hắn còn làm việc muốn làm đâu. Rất nhanh, thứ hai kỳ khai mạc, người xem y nguyên người đông nghìn nghịt, thậm chí so ngày đầu tiên còn nhiều hơn. Mãi cho đến giữa trưa, Sở Hà mới quay xong, đang muốn đi bắt Tô Mộ Yên, một cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Kia đúng là chim cánh cụt mạn gạ giám sát Hứa Đông. Sở Hà cho là mình nhìn lầm, nhưng nhìn kỹ đích thật là hắn á, hắn rõ ràng xem hết tiết mục, đến hậu trường vào miệng nhìn quanh, không biết được muốn tìm ai. Sở Hà suy nghĩ có điểm lạ, cái này Hứa Đông trước đó đến cho tự mình cổ động, sau đó liền đi à, thế nào bây giờ còn ở nơi này. Sở Hà bước nhanh đi qua, Hứa giám sát. Hứa Đông nhìn thấy Sở Hà đúng là có chút không được tự nhiên, gãi đầu cười ha ha, Sở tiên sinh, chào ngươi chào ngươi. Sở Hà mắt một nghiêng, cái này Hứa Đông đang đánh ha ha. Hứa Đông, ngươi đang làm gì, nói thẳng, không phải vậy Tinh Hải bản quyền bán cho các ngươi đối thủ cạnh tranh. Sở Hà trêu chọc nói, tới một nhóm uy hiếp. Hứa Đông giật nảy mình, cười khổ nói, Sở tiên sinh, ngươi cũng quá hỏng đi, ta có chút việc tư, mấy ngày nay suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định tìm Thiệu tiểu thư làm ý chuyện. Thiệu Yêu Yêu còn tại hậu trường tháo trang sức đâu, ngươi tìm nàng làm gì? Sở Hà không hiểu. Một điểm việc tư một điểm việc tư. Hứa Đông nhìn trái phải mà nói nó, nhìn có chút hưng phấn lại có chút xấu hổ. Hắn cái dạng này là quả thực không muốn nói nữa, Sở Hà cũng không tốt uy hiếp. Ngươi chờ, ta gọi nàng ra. Sở Hà xoay người đi phòng hóa trang tìm Thiệu Yêu Yêu, miễn cho Thiệu Yêu Yêu dày vò nửa ngày. Đi qua xem xét, Thiệu Yêu Yêu đã gỡ xong trang, nhưng đang cùng Đồng Hương hợp đấu. Một đám công tác nhân viên đang quay tay tán thưởng. Hai nàng không có việc gì, sợ là muốn ở chỗ này chơi đùa nửa ngày. Sở Hà đẳng một khúc hợp tấu hoàn tất, đi lên nói Hứa Đông sự tình. Thiệu Yêu Yêu nghe xong cũng là không hiểu ra sao, bất quá mau chóng tới. Sở Hà không cùng đi, chỉ là xa xa nhìn thấy. Cái gặp Hứa Đông túi đầu không lưng, mười phần cầu người làm việc dáng vẻ. Về sau hắn lấy ra một phong viết tay tin giao cho Thiệu Yêu Yêu, Thiệu Yêu Yêu cũng hảo hảo thu về. Hứa Đông lúc này mới giống giải quyết xong tâm nguyện đồng dạng đi. Mà Thiệu Yêu Yêu hình như có sở ngộ đi về tới, Đồng Hương bắt quái đụng lên đi hỏi thăm, Yêu Yêu, người kia làm gì? Không nghĩ tới hắn lại là Lưu Thẩm khi còn bé bạn chơi, mấy thập niên cũng tại tưởng niệm Lưu Thẩm, ai, ta rất cảm động. Thiệu Yêu Yêu lòng có xúc động, sau đó trông thấy cách đó không xa Sở Hà dựa vào tường cào cái mông, lập tức tức giận không đánh ra tới. Nàng mang theo Đồng Hương đi qua, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hướng về phía không khí nói chuyện. Nam nhân cùng nam nhân chênh lệch vì cái gì lớn như vậy đâu. Có chút nam nhân mấy chục năm trung trinh tại một người, có chút nam nhân thay đổi thất thường, ha ha. Sở Hà nghe được trói thai, nhăn mặt nói, ngươi nói cái nào? Nói cái nào trong lòng không có điểm số sao? Thiệu Yêu Yêu cao ngạo hừ một cái, biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Sở Hà một mặt vô tội, cái quỷ gì? Hứa Đông tên kia nói cái gì nha? Thân quyến Tây ca vũ kịch viện bên ngoài, Hứa Đông tại ngân hàng nhìn một chút tự mình số dư còn lại. Không đến 80 vạn. Hắn lúc đầu có hơn 200 vạn tiền tiết kiệm, nhưng gần nhất cơ hồ mỗi ngày cho Lưu Thẩm tặng quà, đưa tới chính là hết mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn, dần dần ăn không tiêu. Lúc này đinh một tiếng, điện thoại tới áp nhắc nhở tin tức, quốc phục đệ nhất mỹ nữ dẫn chương trình Lưu Tiểu Hoa phát trực tiếp. Hứa Đông lập tức cười nở hoa, an vị tại đại sảnh ngân hàng nhìn lên phát trực tiếp. Lưu Thẩm ngay tại Thiệu Yêu Yêu trong bể bơi ngâm trong bồn tắm, nàng ghim lên gợn sóng hình tóc, mặc tương đối bảo thủ áo tắm. Mang theo trào lưu lặn thủy kính, bên bể bơi còn trưng bày các loại cấp cao điểm tâm cùng hoa quả. Mọi người tốt, hôm nay là tiểu thư xuôi nam ngày thứ tư, ta đã làm xong tất cả sống, hiện tại phi thường tưởng niệm tiểu thư, cho nên ta đem nàng điểm tâm ăn hết, để bày tỏ đạt tưởng niệm chi tình. Lưu Thẩm khóc huyễn đến một tớt. Nhân khí cấp tốc nóng nảy, mười mấy vạn người chạy tới. Ta ai cũng không phục liền phục ngươi, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất có dũng khí ăn tiểu thư điểm tâm bảo mẫu. Ngươi chính là Mỏ Tỷ bảo mẫu. Có thể phát trực tiếp Mỏ Tỷ khuê phòng sao? Ngươi chính là báo núi trúc. Đem ta đồ lót đều thổi chạy, ngươi thật đúng là cái con trai loại này. Đưa một cái hỏa tiễn có thể thêm hẹ chặt sao? Người người cũng tại phát mưa đạn, các loại trêu chọc Lưu Thẩm. Đưa một cái hỏa tiễn có thể thêm hẹ chặt sao? Không thể, đưa 10 cái đi. Lưu Thẩm hưởng thụ lấy điểm tâm, tráng kiện cánh tay còn chắp lên cơ bắp. Mưa đạn lập tức nổ tung, tất cả đều là lên ảo ảo bê giá không thể làm. Mà đúng lúc này, động đình hồ cỏ đầu thôn quê Hứa Nhị Cẩu đưa 10 cái hỏa tiễn, phóng khoáng đến không xong. Ngay tại ăn điểm tâm, Lưu Thẩm khỏe miệng đĩu một cái, sau đó như không có việc gì tiếp tục ăn, cũng không nói cảm ơn. Mưa đạn lần nữa nổ tung, đoàn người đã sớm nhận biết Hứa Nhị Cẩu, bởi vì Hứa Nhị Cẩu là phát trực tiếp thời gian một cái duy nhất liếm Lưu Thẩm, hắn không vì mỏ tỉ mà đến, toàn tâm toàn ý truy cầu Lưu Thẩm, dùng tình chi cảm giác sâu sắc thiên động địa. Ô ô ô, Nhị Cẩu ca ngươi đến tay, ngươi đến một lần ta liền muốn khóc. Nhị Cẩu ca, van cầu ngươi đừng lại làm liếm chó, nhân gian không đáng. Nếu như không phải thật sự thích, ai lại nguyện ý làm liếm chó đâu. Ngưu Tiểu Hoa, ngươi không xứng với Nhị Cẩu. Hứa Nhị Cẩu không để ý tới người xem thông cảm, nhiệt tình phát chữ đỏ mưa đạn, Tiểu Hoa hôm nay tốt, siêu thích. Lưu Thẩm khỏe miệng lại nhấp, sau đó nói sang chuyện khác, ha ha, tất cả mọi người rất thích Tiểu Thư nha, vậy ta liền để bộ một lần, mang mọi người nhìn xem Tiểu Thư từ mật đổ vật. Chỉ một thoáng, mưa đạn tăng vọt, lễ vật cũng cùng đánh không ngừng, không ai lại để ý tới Hứa Nhị Cẩu. Đoàn người chuẩn bị, mỏ tỷ tư mật đồ vật đến tột cùng là cái gì đây? Ta hưng phấn, các ngươi đâu? Ta cũng xong việc, thối đệ đệ mới bắt đầu hưng phấn. Siêu cấp nhắm chuẩn đã bố trí, tùy thời chuẩn bị gìn sót. Ống kính nhiều lần run run, cuối cùng đứng tại vứt bỏ tạp vật phòng một cái góc nào đó, Lưu Thẩm đem ống kính nhắm ngay một cái che kín cho bụi phá buồn cầu. Nhìn thấy a, đây là tiểu thư trước kia sử dụng buồn cầu, nước Đức nhập khẩu toàn bộ tự động phun nước buồn cầu. Ta có lần hiếu kỳ ngồi một cái, kết quả ngồi sợ. Đáng tiếc. Lưu Thẩm hứng thú bừng bừng nói, mọi người cảm thấy thế nào? Cái này đủ tư mật đi. Ta đi mẹ nó. Đây màn hình thô tục. Chỉ có Hứa Nhị Cẩu lại đưa 10 cái hỏa tiễn, sau đó phát mưa đạn. Ha ha ha, Tiểu Hoa thật đáng yêu. Lưu Thẩm trong lòng không hiểu co rúm một cái, chặt đứt phát trực tiếp. Nàng nhìn về phía ngoài phòng, thu ý đang lạnh, ánh nắng say sưa, sau giờ ngọ để cho người ta mệt dã rời gió lay động trong viện tử đằng hoa. Một năm kia, ngươi đem cỏ đuôi chó biên chế vương miện mang tại trên đầu ta, cũng là nói như vậy, Tiểu Hoa thật đáng yêu. Chương 291, thần tắc bên trên. Ngày 19 tháng 10, Đại Mỹ quốc nhạc thứ 2 kỳ lên. Khoảng cách thời kỳ thứ nhất bên trên mới trôi qua 2 ngày, tốc độ này có thể nói là tương đương mãnh liệt. Mà lúc này, thời kỳ thứ nhất phát ra lượng đã 1.5 ức, đang tấn video phương đều muốn mừng như điên, 2 ngày này thế nhưng là đem Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu làm tổ tông đồng dạng cung cấp. Mà Sở Hà xuất tràng phí để cao đến 700 vạn, cái này hoàn toàn là một mình tinh đãi ngộ, về sau nếu là đi ngành giải trí đường, ngàn vạn người dân tệ thật là tùy tiện kiếm lời. Sở Hà mặc dù cũng không thèm để ý tiền tài, nhưng cũng cảm giác làm mình tinh kiếm bộ tiền, Hà Hành Giản làm nhiều năm như vậy đoán chừng mò không ít. Đáng tiếc a, kia đứa nhỏ ngốc đường đi không có. Sở Hà không nghĩ ngợi thêm, tiếp tục làm khách quý chính là 4 đại Mỹ quốc nhạc hết thể 12 kỳ, hắn mới quay 2 kỳ, còn phải tại thân quyến đợi gần 1 tháng. Cái này kỳ thật có chút nhàm chán, cũng may Tô Mộ Yên ở chỗ này bồi tiếp hắn, nhàm chán lôi kéo Tô Mộ Yên cùng một chỗ dạo phố hoặc là chơi game, thuần khiết sờ sờ chân cũng là có thể. Thiệu Yêu Yêu cơ bản cũng là cái này trạng thái, nàng mỗi ngày liền cùng đồng hương khắp nơi chơi, chết cũng không chịu nhiều lý Sở Hà một cái, hai người trên đài vẻ mặt ôn hòa, xuống đài chính là kẻ thù sống còn. Ta nói Yêu Yêu, tốt xấu cùng Sở Hà cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Hai người có huyết hải thâm cừu a. Đồng hương không chỉ một lần chửi bậy. Thiệu Yêu Yêu cũng rất lạnh lùng, nằm ở trên giường chơi iPad, cũng không ngẩng đầu lên, ăn cái gì cơm. Quay xong tiết mục tự nhiên có tiệc ăn mừng, đến lúc đó chẳng phải có thể cùng một chỗ ăn. Ngươi thật là một cái kỳ hoa, tiệc ăn mừng cùng tư nhân hẹn hò có thể giống nhau sao? Đồng Hương nhảy lên giường, ghé vào Thiệu Yêu Yêu bên cạnh, nhớ thổi bên gối gió. Thiệu Yêu Yêu mới không để ý tới nàng, lúc này rất chuyên chú xem màn hình, khóe miệng còn mang theo cười. Đồng Hương thăm dò xem xét, lại là Đại Mỹ quốc nhạc. Thiệu Yêu Yêu không chỉ là xem bình luận, nàng còn mở mưa đạn xem tiết mục, tiếp cận 2 giờ tiết mục nàng một điểm không lọt. Đồng Hương lật lên rõ ràng mắt, ngươi toàn bộ hành trình tham dự quay chụp, trở về còn phải xem. Nhìn một chút chính ta phát huy nha, có chút mưa đạn hội vạch thiếu sót của ta, ta có thể học tập cải thiện. Thiệu Yêu Yêu nghiêm mặt nói. Đồng Hương nhìn chằm chằm mưa đạn, thuận miệng đọc, mỏ tỷ thật xinh đẹp, chân thật dài, vóc người đẹp tốt. Ánh mắt hoàn toàn không cách nào tập trung, toàn bộ trên người mỏ tỷ. Hán phục mỹ thiếu nữ quá đáng yêu đi. Giết Sở Hà đoạt mỏ tỷ, các huynh đệ xông lên a. Đồng Hương niệm mấy đầu, xem thường càng sâu, ngươi cái một tao, cô y đến xem người khác khen ngươi a. Kim Đồng Ngọc nữ không tầm thường a. Mới không có. Thiệu Yêu Yêu mừng thầm lên, mặt ngoài cũng rất lãnh đạm. Đồng Hương con ngươi đảo một vòng, cười xấu xa nói, ngươi nói Sở Hà có thể hay không cũng đang nhìn. Tất cả mọi người nói các ngươi Kim Đồng Ngọc nữ, hắn khả năng trong tiềm thức cũng sẽ cảm thấy hắn cùng ngươi là một đôi. Ta mới không quan tâm. Thiệu Yêu Yêu xem thường một tiếng, khoe miệng vụng trộm nít lên. Đồng Hương móc ra điện thoại di động của mình, đăng nhập kèn sẻn video mạng phát mưa đạn. Sở Hà, Mỏ Tỷ, van cầu các ngươi kết hôn đi, hài tử danh tự ta cũng nghĩ kỹ, nữ nhi gọi Thiệu Hương Hương, nhi tử gọi Thiệu Xú Xú. Vì cái gì họ Thiệu? Thiệu Yêu Yêu nhíu lại cái mũi. Đồng Hương nhíu môi, rõ ràng danh điểm nhiều như vậy, ngươi vì cái gì bắt lấy tầm thường nhất kia một điểm? Cái gì a? Ta thuận miệng hỏi một chút. Thiệu Yêu Yêu rời ánh mắt. Đương nhiên họ Thiệu à, Sở Hà muốn đi cùng với ngươi, khẳng định là ở rể a, ngươi thân phận gì hắn thân phận gì, hai tử khẳng định cùng Thiệu ra rồi. Đồng Hương giải thích. Thiệu Yêu Yêu nghĩ nghĩ, Sở Hà có thể hay không để ý a? Ngươi còn nói không thích Sở Hà. Đồng Hương cười ha ha, Thiệu Yêu Yêu rốt cục vào bẫy. Phi. Thiệu Yêu Yêu nhẹ nhàng một phi, chui vào chăn, Đồng Hương cũng chui vào, hai nữ lại hi hi ha ha náo loạn lên. Sở Hà chỗ khách sạn, hoàn toàn yên tĩnh. Phòng cao tầng không có chút nào ồn ào, còn có thể ngắm phong cảnh. Sở Hà mới vừa mang Tô Mộ Yên dạo phố trở về, đặt mông ngồi tại phía trước cửa sổ xem trời chiều, thuận tiện gửi nhắn tin cùng Liêu Chỉ Tình tán tỉnh. Đang giọng đến cứng, Hứa Đông điện thoại tới. Sở Hà hơi kinh ngạc, cái này Hứa Đông gần nhất luôn lộ diện à, lần này lại là vì cái gì? Hắn tiếp lên cười nói, Hứa giám sát, ngươi đừng nói cho ta ngươi còn chưa đi. Ha ha, Sở tiên sinh nói đùa, ta đã hồi trở lại công ty tổng bộ. Hôm nay là có đại sự nói cho ngươi. Hứa Đông trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Sở Hà lập tức nghĩ đến thơ cùng biển ạ nỉm, hắn cũng không khỏi hưng phấn lên, ạ nỉm làm xong. Đúng, tập 1 đã chế tác hoàn thành, 2 ngày trước liền hoàn thành, sau đó chúng ta mời mười mấy cái ạ nỉm giới nổi danh nhân sĩ đánh giá, toàn bộ 90 điểm trở lên, có thể xưng thần tác. Hứa Đông đè nén không được hưng phấn, ta tiền bối, Tàng Quốc Lợi, Vương Huyền bọn hắn cũng nhìn, cũng nói xong. Tăng Quốc Lợi, Vương Huyền bọn hắn chính là lần trước Liêu Chỉ Tình mời tới nổi danh ạ nìm đạo diễn, bọn hắn cũng nói xong, kia 89 phần 10 rất lợi hại. Ngươi nhanh phát cho ta xem một chút, có thể phát biểu kiện A. Sở Hà có chút kìm nén không được, thơ cùng biển ạ nìm thế nhưng là hắn tự mình tham dự chế tác, mặc dù hắn chỉ là đánh một chút miệng pháo, nhưng đúng là hắn miệng pháo mới khiến cho thơ cùng biển tỏa ra sự sống. Ta lập tức đem văn kiện mã hóa phát cho ngươi, mật mã là Hứa Đông không nói nhiều, hắn làm đạo diễn minh bạch Sở Hà tâm tình. Sở Hà mới là thơ cùng biển ạ nỉm chủ đạo diễn. Rất nhanh, thơ cùng biển gửi đi qua, Sở Hà trực tiếp dùng di động nhìn lại. An đồ an vật Tô Mộ Yên lại gần xem náo nhiệt, ca, có phiến xem A. Đông Kinh Lánh vẫn là ngàn bản nói. Ngươi xem sẽ không đối ta làm chuyện xấu A. Người ta rất sợ đó, muốn trước cởi quần áo ra làm vũ khí mới được. Sinh mà vì người, ta khuyên ngươi thuần khiết. Sở Hà khiển trách một tiếng, mở ra thơ cùng biển. Sườn núi làn điệu lập tức vang lên. Sức cuốn hút 10 phần, làm cho trời chiều chiếu xạ gian phòng cũng lạnh một tia. Tô Mộ Yên con mắt một mực, lập tức nhìn chằm chằm màn hình, nàng nhìn ra là cái gì. Hơi có vẻ ám trầm sắc điệu hiện hiện, tràn ngập sức kéo phiến đầu phảng phất cốt thép đồng dạng tại co ruôi, cùng sân núi hoàn mỹ phối hợp. Sau đó là phim chính, Sở Hà thân thủ chủ đạo nhạc dạo xuyên vào lòng người, làm cho người không tự chủ được trở nên nặng nề. 20 phút phim chính, hai người thấy nhìn không chuyển mắt, cuối cùng liền khối đuôi ca khúc cũng xem hết. Thật là lợi hại, ta muốn thấy tiếp theo tập. Tô Mộ Yên hoàn toàn bị ôm lấy, trong lòng ngứa. Sở Hà lộ ra hài lòng cười, thật là không tệ, chim cánh cụt mạn gạ xem như bỏ công sức. A Nỉ mặc dù là chính Sở Hà đặt vững nhạc dạo, nhưng còn lại địa phương đều là chim cánh cụt mạn gạ làm, bọn hắn nếu là tự thân không rất cứng, cũng đánh không ra thép tốt tới. Đạo diễn là ngươi a, còn có thật nhiều phó đạo diễn. Tô Mộ Yên lại nặng xem, thấy được hình ảnh nơi hẻo lánh một chút giới thiệu. Đạo diễn chính là Sở Hà. Thơ cùng biển tác giả. Sở Hà không có để ý, hắn gọi điện thoại cho Hứa Đông, Hứa giám sát, phát sóng đi. Tốt, bộ này thần tác, tất hỏa. Chương 292, Sở Đại Hà ngưu bức. Hứa Đông mang đến một tin tức tốt, thơ cùng biển ạ nỉm tập 1 chế tác hoàn thành, tùy thời có thể trở lên. Sở Hà nội tâm tràn đầy tán thưởng, hắn cũng nhìn qua, cảm giác rất có tiêu chuẩn, vậy liền lưu loát bên trên. Đêm đó khoảng 8 giờ, thơ cùng biển toàn bộ trên mạng. Đăng tấn video, cái kỳ nhất. Yêu khố, tất trạ. Phàm là mua phát ra bản quyền, cũng thống nhất bên trên. Phát ra quyền sự tình là chim cánh cụt mạn gà nói, Sở Hà cũng không hiểu rất rõ, nhưng theo nhiều như vậy trang web thống nhất bên trên cũng có thể thấy được, các đại bình đài là rất xem trọng thơ cùng biển ạ nỉm. Chim cánh cụt mạn gà quan vong tuyên truyền cũng đúng chỗ, vô luận là mạn gà bình đài vẫn là mịt rồi lọc gỉnh cũng công bố chuyện này, kéo nguyên tác hồng phấn đi ủng hộ. Sở Hà làm tác giả, tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Hắn rất nhanh ban bố mịt rồi lọc gỉnh, nói với mình ngàn vạn fan hâm mộ, thơ cùng biển ạ nỉm đã bên trên. Lúc này, fan hâm mộ chen chúc mà tới. Sở Hà hiện nay mịp rồ lọc gỉnh fan hâm mộ đã phá ngàn vạn, không thể so với mỏ tỷ ít hơn bao nhiêu, mà lại hắn fan hâm mộ đủ loại, có sách hồng phấn, bài hát hồng phấn, khí nhạc hồng phấn, vẻ mặt giá trị hồng phấn, còn có gần nhất bị Sở Hà chết phục người qua đường hồng phấn. Cũng tạo thành một cái hiện tượng kỳ quái, không ít người căn bản không biết thơ cùng biển, Sở Hà tuyên truyền thời điểm bọn hắn không hiểu ra sao. Lao công quay phim hoạt hình. Đây là cái gì thao tác? Hôm qua thiên tài biết ngươi là viết sách, hôm nay ngươi nói cho ta ngươi còn có thể chụp ảnh. Không làm việc đàng hoàng, van cầu ngươi thổi cái ốc biển đi. Bình luận khu đại loạn đấu, Sở Hà thân phận thực sự nhiều lắm, mà lại mọi thứ đều lên được mặt bàn, làm cho người sợ hãi thán phục. Đương nhiên, tối hồng phấn vẫn phải có, bất cứ lúc nào, chắc chắn sẽ có tối hồng phấn. Thì như hiện tại, lại có tối hồng phấn xuất hiện. Lúc trước ngươi cản trở thơ cùng biển quay chụp, bây giờ còn có mặt nâng. Thật coi tự mình là đạo diễn A. Rác rưởi phim hoạt hình, xem ngươi làm sao hỏa. Thật là phiền, có thể hay không chuyên tâm ca hát A ngươi. Tâm cũng quá lớn A. Tối hồng phấn không nhiều, nhưng xuất hiện luôn luôn để cho người ta không thoải mái. Sở Hà fan hâm mộ tự nhiên là không vui, ân xuống bọn hắn vào chỗ chết oán giận đến cứ gọi là một cái hung. Sở Hà mới không để ý tới, hắn hiện tại chỉ muốn một sự kiện, thơ cùng biển bạo hỏa. Tô Mộ Yên cũng hỗ trợ tuyên truyền. Nàng mở ra phát trực tiếp ghé vào ban công trên lan can, thổi tóc cắt ngang chán bán manh, mọi người nhanh đi xem thơ cùng biển A, tất chạm liền coi A, nhìn ta cho mọi người phúc lợi. Cái gì phúc lợi? Miễn phí viện giao sao? Đám fan hâm mộ hưng phấn lên. Tô Mộ Yên xấu hổ cười một tiếng, nhảy chỗ ở múa cho mọi người xem A, chờ mong đi. Mưa đạn họa phong đột biến. Cáo tử. Ngươi chính là nhảy phượng vũ cửu thiên nữ nhân. Ngươi đem miệng ngươi trong túi nửa cân xi măng cho ta giao. Cửa thôn tập hợp, xi măng tự mang. Đám fan hâm mộ ra cực kỳ, Tô Mộ Yên không bán manh, chống nạnh cửa trách, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, không phải ta tức giận đúng hay không? Ta như thế nho nhã hiền hòa nữ nhân. Nàng liễu dĩu một trận, sau đó bị Sở Hà sờ đầu giết. Sở Hà sờ sờ đầu của nàng, cầm lên điện thoại, tự mình phát trực tiếp. Lập tức, mưa đạn bạo tạc, lặn xuống nước người xem nhau nhau xuất hiện. Đại Hà, ta xem xong thơ cùng biển tập 1, quá mẹ hắn dễ nhìn, má ơi. Lúc trước xem quay chụp nhật ký ta liền biết không đơn giản, phong cách quốc gia quật khởi, Sở Đại Hà ngưu bức. 12-55 điểm, chân không phúc lợi, không tạ. Trên lầu ta đi mẹ nó, kia là người ngoài hành tinh chân. Đám fan hâm mộ hoàn toàn bị Sở Hà khuất phục. Kỳ thật trước đó Sở Hà làm ạ niềm đạo diễn vẫn là để người rất không đủ lòng tin, dù là có quay chụp nhật ký làm chứng, nhưng mọi người không nhìn thấy ạ niềm nội dung, cho nên nội tâm luôn có điểm bất ổn. Sở Hà một cái viết sách ca hát, chạy tới quay ạ niềm, liền xem như sắt phấn đều hội lo lắng hắn quay không tốt. Hiện tại tốt, thơ cùng biển vừa ra, người người chấn kinh, Sở Hà đập đến quá tốt rồi. Cảm tạ mọi người ủng hộ, cùng một chỗ vì nước khắp nỗ lực a. Sở Hà cười nói, không cần nhiều lời. Hắn bên này phát trực tiếp, Thiệu Yêu Yêu bên kia cũng tại phát trực tiếp. Đồng Hương mở ra phát trực tiếp, Thiệu Yêu Yêu cũng nhập cảnh, hai người ngồi ở trên giường cùng fan hâm mộ nói chuyện phiếm, thuận tiện tuyên truyền một đợt thơ cùng biển. Hai nàng đã nhìn qua thơ cùng biển, đồng dạng bị kinh trụ, nhất là Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu học sinh niên đại chính là ạ niềm mê, đối ạ niềm đường lối rõ như lòng bàn tay, hiện tại cơ hồ nhìn không được bất luận cái gì ạ niềm, nhặt như nước Úc. Nhưng nhìn thơ cùng biển vậy mà vừa tìm được thời còn học sinh truy ạ niềm cảm giác, quá tuyệt vời. Ta cùng các ngươi nói, mỏ tỷ vừa rồi cũng xem khóc, ta thực sự ghét không đến nàng khóc điểm. Đồng Hương cười ha ha, nàng phát trực tiếp ở giữa nhân khí một đường tăng vọt, đã 300 vạn nhân khí, đa số là chạy mỏ tỷ tới. Thiệu Yêu Yêu có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không phủ nhận, ta đích sắc khóc, rất cảm động cảm giác nha, bởi vì ta bản thân liền thích vô cùng nguyên tắc, sau đó tại ạ nỉm bên trong cũng tìm được nguyên tắc hương vị, thật sự quá tốt rồi. Thiệu Yêu Yêu hiện tại lực ảnh hưởng không phải tầm thường, nàng tiểu nói này, vô số fan hâm mộ cùng nhau đi xem thơ cùng biển. Mà mịp rồ lọc ghiền bên trên, rất nhiều Thiệu Yêu Yêu không quen biết mình tinh vậy mà phát nàng tuyên truyền mịp rồ lọc ghiền, gián tiếp giúp thơ cùng biển làm lên tuyên truyền. Nhất là hoa nhạc công ty kỳ hạ minh tinh, toàn thể phát, Thiệu Yêu Yêu nói một câu đều là thánh chỉ. Kể từ đó, thơ cùng biển lưu truyền rộng rãi, rất nhanh liền lên nóng lục soát, giá cao không hạ, Sở Hà tự nhiên cũng tới nóng lục soát, thông thiên năm chữ to, Sở Đại Hà ngưu bức. 10 giờ tối, Lữ Thành tập đoàn văn phòng. Hôm nay Liễu Chỉ Tình cuối cùng đem nhiều ngày đến đọng lại công việc xử lý xong, nàng mệt mỏi duỗi lưng một cái, trắng đoán mu bàn chân cũng duỗi thẳng. Sau đó nàng uống vào mấy ngụm cà phê. Không kịp chờ đợi mở ra mịp rồi lọc đỉnh, nhìn xem có cái gì liên quan tới Sở Hà sự tình không đủ. Sau đó liền thấy thơ cùng biển. Liêu Chỉ Tình nhãn tình sáng lên, thơ cùng biển a, lúc trước tự mình cỡ nào mê luyến a, mà lại đáng chết tiểu bạch kiểm chính là dùng thơ cùng biển chinh phục tự mình. Liêu Chỉ Tình không hiểu nở nụ cười, nhớ tới năm đó tự mình còn tại trên mạng gọi Sở Hà làm ra ra, không khỏi gương mặt phát nhiệt. Không muốn mặt hỗn đản. Liêu Chỉ Tình lắc đầu, tranh thủ thời gian nhìn lại. Nhìn một chút liền mê mẩn, đây cũng quá lợi hại đi. Liêu Chỉ Tình lúc trước cũng vì thơ cùng biển ạ nỉm ra rất nhiều lực, còn cố ý tìm năm cái nổi danh đạo diễn đến giúp Sở Hà, nhưng không nghĩ tới thành phẩm tốt như vậy, Sở Hà đạo diễn công lực hoàn toàn vượt qua Liêu Chỉ Tình đoán trước. Đợi đến một tập xem hết, đêm càng sâu hơn, Liêu Chỉ Tình trong lòng ngứa, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút một tập, có thể hiện nay chỉ có một tập, dưới tập đoán chừng phải đợi chút nữa một tuần. Lại nhìn bình luận, vô số người giống như chính mình, trong lòng con kiến bò đồng dạng ngứa. Ta dựa vào A, liền một tập. Lao tử không ngủ yên giấc. 10 vạn bình luận tất cả đều là cầu tiếp theo tập. Quốc phục đệ nhất A niềm thỏa, Sở Đại Hà ngư bức. Chim cánh cụt mạn gạ toàn thể nhân viên, các ngươi mẹ nhảy quảng trường múa tất theo không kịp tiết ấu. Chương 293, Mẫu nghi thiên hạ. Vô số dân mạng lòng ngứa ngáy khó nhịn, thơ cùng biển chỉ có một tập thật sự là tức giận ép cờ giờ người. Liêu Chỉ Tình cũng rất phiền muộn, bất quá nhìn bình luận không phiền muộn, ngược lại có chút tự hào. Nhà mình tiểu bạch kiểm thật sự là lợi hại đâu, nếu như bình thường chẳng phải biến thái liền tốt. Bất quá, biến thái một điểm giống như cũng không có quan hệ gì. Liêu Chỉ Tình tư duy loạn một cái, sau đó vô vô khuôn mặt, khôi phục uy nghiêm tổng giám đốc bộ dáng. Nàng đứng dậy sửa sang lại văn kiện, mà an tĩnh trong công ty vang lên tiếng bước chân, duy nhất còn lưu tại công ty thuộc hạ Thi Hàm đến đây. Thi Hàm gần nhất cũng là mệt mỏi thảm rồi, nàng biết Liêu Chỉ Tình trở về tất nhiên sẽ mở ra cuồng công việc ma hình thức, cho nên mỗi ngày cũng bận bịu không nghỉ, cơ hồ chạy gãy chân. Liêu Tổng, nên nghỉ ngơi. Thi Hàm đẩy cửa vào, thấy được sắc mặt hơi có vẻ mệt mỏi Liêu Chỉ Tình. Kỳ quái là, Liêu Chỉ Tình có vẻ rất vui vẻ, vừa mệt lại vui vẻ. Thi Hàm, hán phục mua sao? Liêu Chỉ Tình ngẩng đầu hỏi thăm, nàng sau khi trở về liền điên cuồng công việc, hiện tại mới có rảnh hỏi hán phục sự tình. Chuyện này phi thường trọng yếu, tự mình thế nhưng là cùng Thiệu Yêu Yêu khai chiến. Thiệu Yêu Yêu mặc vớ đen, tự mình liền muốn mặc hán phục, không thể rơi ở phía sau. Mua mua, có ca khúc, vải bồi đế giày, áo váy Thi Hàm nói mấy loại hán phục. Liêu Chỉ Tình tới hào hứng, mặc dù mình rất mệt mỏi, nhưng vẫn là muốn lập tức nếm thử hán phục. Ta đêm nay ngay tại công ty ký túc xá ở, ngươi đem hán phục mang tới. Liêu Chỉ Tình căn dặn, nàng không có ý định về nhà, dù sao công ty có ký túc xá. Công ty ký túc xá tự nhiên là so ra kém trong nhà, nhưng tổng giám đốc ký túc xá cũng không phải bình thường người có thể so sánh, bên trong cái gì cần có đều có, liền buồn tắm lớn đều là vợ xỉ ẩn VIP. Liêu Chỉ Tình trở về ký túc xá trực tiếp tắm rửa, tẩy đi một thân dã rời. Mà Thi Hàm mang theo một cái dương lớn đến đây, bên trong chứa mười mấy bộ hán phục, cũng xếp được chỉnh chỉnh tề tề, cũng đã rửa sạch phơi nắng qua. Liêu Chỉ Tình đem tóc dài co lại, có chút hiếu kỳ vớt ve từng bộ hán phục. Nàng không hiểu rõ hán phục, nhưng xem vài lần cảm giác thật là tốt xem, nếp xưa cao nhã, xúc cảm cũng là nhất lưu. Liêu Tổng, ngươi muốn hiện tại mặc không? Ta giúp ngươi mặc, ta cố ý học qua làm sao mặc hán phục. Thi Hàm rất dụng tâm, nàng mặc dù không biết Liêu Tổng vì cái gì đột nhiên thích hán phục, nhưng nàng vẫn là làm xong hết thể công tác chuẩn bị. Liêu Chỉ Tình như một tiếng, đứng tại gương to trước giải khai áo tám. Thi Hàm có điểm tâm nhảy ra tốc, Liêu Tổng thân thể thực sự quá đẹp, da trắng nón nà mặt như bạch ngọc, liền nữ nhân nhìn cũng tâm động. Chúng ta thử trước một chút áo váy đi. Thi Hàm ổn định tâm thần, chuyên môn làm việc, áo váy là áo bên ngoài, váy ở đâu váy ngắn, quý tộc tiểu thư đều mặc loại này. Thi Hàm chuyên môn hiểu qua, một bên vì Liêu Chỉ Tình mặc hán phục một bên giảng giải. Rất nhanh, áo váy mặc xong. Liêu Chỉ Tình trắng như tuyết thân thể bị áo váy bao khỏa, thật dài váy che khuất cước bộ, rộng dài áo ở trước ngực cái tốt, hai cánh tay tay áo vừa dài lại trượt. Đây là đại gia khuê tú cách ăn mặc, rất có huyền ước chi khí. Nhưng Liêu Chỉ Tình quá cao, mặc áo váy rõ ràng không quá phù hợp. Chính Liêu Chỉ Tình cũng là có ánh mắt, nhìn một cái lắc đầu, không tốt. Thi Hàm lập tức giúp nàng đổi, vải bồi đế giày và táo đều tới mấy bộ, kết quả tất cả đều không thích hợp. Liêu Chỉ Tình nhíu lông mày, xem ra muốn làm nếp xưa mỹ thiếu nữ cũng là có yêu cầu, Thiệu Yêu Yêu loại kia thân cao và khí chất mới phù hợp, tự mình sợ là mặc không được hán phục. Mặc không được liền mặc không được đi, nhưng Liêu Chỉ Tình nội tâm không cam lòng, nàng cũng là có nhỏ tính tình. Thiệu Yêu Yêu cố ý mặc vớ đen ngầm oán giận tự mình, vậy mình cũng nhất định phải mặc cái hán phục oán giận trở về, ta bá đạo tổng giám đốc cũng là muốn mặt mũi. Liêu Tổng, ta nghĩ đến, thử một chút cái này đi. Thi Hàm đột nhiên nhấc lên một bộ phong cách hoàn toàn không đồng dạng hán phục. Bộ này hán phục sắc thái tươi đẹp hơn một chút, phía trên còn thêu lên phượng hoàng, lòng dạ trước bung thong dây lụa, tay áo bên trên cũng có nguyên bộ dây lụa. Đây là ngang ngực váy ngắn, thịnh hành tại tùy đường, rất đại khí, hoàng hậu nương nương đều mặc cái này. Thi Hàm giải thích, em ấy vì Liêu Chỉ Tình mặc vào. Lần này, đúng là không đủ không hài hòa cảm giác. Liêu Chỉ Tình dáng vóc cao gầy, hoàn mỹ làm nổi bật lên ngang ngực váy ngắn cao nhã, bại lộ bên ngoài cái cổ, nhô thật cao bộ ngực, không một không cùng ngang ngực váy ngắn tuyệt phối. Cái này có điểm giống thấp ngực lễ phục, rất thích hợp Liêu tổng ngài, hoàng hậu nương nương giá lâm. Thi Hàm mở lên cho đùa, đầy mắt tán thưởng. Liêu Chỉ Tình hoàn toàn chính xác rất có đường chiều hoàng hậu cảm giác, một bộ này hán phục là thích hợp nhất nàng. Nàng cũng đầy tâm vui vẻ, bất quá cảm thấy ngang ngực chiếm hữu điểm lộ, nếu là đi lên nâng một điểm liền tốt. Chỉ cần không phải từ trên nhìn xuống, người khác là không nhìn thấy cái gì. Thi Hàm nhìn ra Liêu tổng tâm tư, chính diện chụp ảnh, nhiều lắm là nhìn thấy dưới cổ mặt một mảnh da thịt. Cái này vẫn có thể tiếp nhận. Liêu Chỉ Tình triệt để hài lòng, nếu không phải Thi Hàm ở đây, nàng hận không thể chuyển vài vòng. Liêu tổng, ta còn học được búi tóc thủ pháp, ta tới giúp ngươi buộc một cái bản trồng thức kiểu tóc đi, đây là đường đại phi tử kiểu tóc, thanh loa như búi tóc tú có thể bữa ăn nói đúng là cái này. Thi Hàm xin Liêu Chỉ Tình ngồi xuống, mang tới một chút châm hoa. Ngươi vất vả. Liêu Chỉ Tình ôn nhu nói, cái này tiểu thư ký thật sự là quá dụng tâm. Thi Hàm ngọt ngào cười một tiếng, chuyên tâm giúp Liêu Chỉ Tình bàn phát. Rốt cục, bàn trồng thức xoắn ốc búi tóc hoàn thành, mặc dù thủ pháp không thể nói hoàn mỹ, nhưng mơ hồ đó có thể thấy được đường chiều phu nhân cái bóng. Lại phối hợp ngang ngực váy ngắn, đơn giản hoàn mỹ. Thi Hàm thấy vỗ tay, xem thật kỹ, Liêu tổng ngươi quá đẹp. Liêu Chỉ Tình hướng về phía tấm gương dò xét liên tục, gật đầu nói, Thi Hàm, đi lấy máy ảnh đến, giúp ta quay mấy chương đi. Thi Hàm sững sờ, Liêu tổng vậy mà chủ động yêu cầu chụp ảnh. Chẳng lẽ muốn phát cho người nào xem sao? Nàng không nghĩ ngợi thêm, nhanh đi lấy máy ảnh chụp ảnh, quay trọn vẹn nửa giờ, hai người tuyển chọn tỉ mỉ chọn lựa 9 cái. Cái này 9 cái vô luận là sắc thái vẫn là góc độ cũng hoàn mỹ, mà lại hoàn toàn sẽ không bại lộ Liêu Chỉ Tình ngực khe rãnh, có loại nửa ôm tỉ bà nửa che mặt mỹ cảm. Như thế, Liêu Chỉ Tình rốt cục hài lòng, nàng cũng tinh bị lực tẫn, nhường Thi Hàm nhanh đi nghỉ ngơi. Thi Hàm vừa đi, Liêu Chỉ Tình đem máy ảnh bên trong ảnh chụp truyền đến trên điện thoại di động, mang theo một tia xấu hổ vui phát một tấm cho Sở Hà. Sở Hà kỳ thật đã ngủ, mơ mơ màng màng ở giữa bị điện thoại đánh thức, nắm lên xem xét kinh ngạc cánh ốc. Mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Liêu Chỉ Tình vậy mà mặc hán phục, kia tư thái gương mặt kia khí chất kia, cao quý lanh diễm, thiên hạ vô song a. Ta đi, Chỉ Tình, ghê gớm, quá khen, ta còn muốn. Sở Hà không chút nào khoa trương ca ngợi. Liêu Chỉ Tình lại thẹn thùng lại phải ý, sau đó lanh khốc đáp lại, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Thơ cùng biển chụp rất tốt, sau đó, đi ngủ rồi, bye bye. Ta sát, tên tiểu yêu tinh này, không đúng, nàng không phải yêu tinh, là thật hoàng hậu, lãnh diễm bên trong dấu dếm mị hoặc bốn vô hình trêu chọc, chí mạng nhất. Chớ ngủ trước à, Liêu tiểu thư, ngươi cái này hán phục thật tuyệt, bất quá chụp ảnh góc độ không tốt lắm, nếu như có thể theo trên hướng xuống quay liền hoàn mỹ, đương nhiên, theo trên hướng xuống quay chỉ có thể cho ta một người xem. Sở Hà hồi phục, trong lòng nhộn nhạo tao khí. Hắn biết ngang ngực váy ngắn, loại này hán phục trước ngực là bại lộ lấy, từ trên nhìn xuống là có thể nhìn thấy nào đó dạng nam nhân đều yêu hình tròn vật. Thuyết văn nhã điểm, ta chính là nhờ liếm, các ngươi đâu? Sở tiên sinh rất tinh mắt ta, đáng tiếc, ngươi đời này cũng không nhìn thấy ta theo trên hướng xuống quay, hì hì. Cái này tổng giám đốc Liễu, ra cực kỳ. Sở Hà cười thầm, ngươi cứ việc ra, sang năm ta muốn đem ngang ngực váy ngắn biến thành trên giường của chúng ta vật dụng. Liêu Chỉ Tình ra một cái, khoe miệng đều là cười. Nàng cởi ra xoắn ốc đuôi tóc tóc, nghị nghị phát mịt rồi lòng gỉm, nên trở về ứng Thiệu Yêu Yêu. Hôm nay mặc hán phục, cười. Nàng phối 9 cái đồ, tất cả đều là hán phục chiếu. Trong nháy mắt, bình luận khu bạo dạng, đêm hôm khuya khoác fan hâm mộ cùng phát bị kinh phong đồng dạng. Ngoa tào. Đường triều hoàng hậu, nữ vương bệ hạ vạn tuế. Thật đẹp tha ông trời của ta, mẫu nghi thiên hạ, phương nam nữ vương thực nện cho. Vẻ mặt giá trị khí chất vô địch, giữa lông mày còn có một điểm lười biếng ra rời. Dương Quý Phi A đây là. Đáp lại ta, như thế lanh diễm khuôn mặt chỉ dùng đến từ quay được không? Chương 294, ba ức. Liêu Chỉ Tình hiện nay nhân khí bạo dạng, có thể xưng một ca sĩ, nàng phát hán phục chiếu, kia là chiêu phong dẫn điệp A. Bình luận chỉ chốc lát sau liền phá vạn, người người cũng tại cung nên đường hoàng hậu. Liêu Chỉ Tình mặc dù là bá đạo tổng giám đốc, nhưng xét đến cùng cũng là nữ nhân, bị người ca ngợi vẫn là rất vui vẻ. Vui vẻ ở giữa, Sở Hà phát tới thông tin. Liêu hoàng hậu, chấm đêm nay lật bài của ngươi. Tiểu Bạch Kiểm hiển nhiên cũng nhìn thấy mịt rồi lòng ghim. Liêu Chỉ Tình nết miệng lên, âm thầm đắc ý, Sở tiên sinh không muốn tự tin như vậy à, nói không chừng ngươi mới là hậu cung 3000 mỹ nữ một trong, ta là nữ hoàng. Được rồi nữ hoàng đại nhân, có thể mượn xem một cái ngực của ngươi sao? Kéo ra ngoài chém. Liêu Chỉ Tình cách màn hình lật ra cái lườm uýt, mặc sắc cái này khốn nạn. Nàng cũng mệt mỏi hỏng, dự định cởi ngang ngực váy ngắn đi ngủ cảm giác, kết quả ma xui quỷ khiến túi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình. Ngực trắng hoa hoa một mảnh, to lớn sung mãn liếc qua thấy ngay, nếu là dùng tay nâng nâng lên một chút, đoán chừng có thể tự rước nó sữa. Đây chính là tiểu bạch kiểm ngày nhớ đêm mong đồ vật ta. Liêu Chỉ Tình nhẹ xì một tiếng khinh miệt, mang theo một điểm ác thú vị theo trên hướng xuống quay một tấm, đập đến gọi là mượt mà ngon miệng, ngượng ngùng bên trong treo chọc ý vị mười phần. Nếu là đem ảnh chụp phát cho Sở Hà, hắn đoán chừng hội hưng phấn chết, hừ. Liêu Chỉ Tình mặt hơi nóng, sau đó tranh thủ thời gian không quay, tự mình gần nhất càng ngày càng biến thái, đều do Sở Hà. Hắn phục thời một cái, ảnh chụp không xóa cũng không phát, Liêu Chỉ Tình tiến vào mộng đẹp. Một đêm vô sự, chính là Liêu Chỉ Tình mịt rồ lọc gỉnh nhiệt độ từ đầu đến cuối rất cao, rạng sáng 5 giờ nhiều chuông thời điểm còn có một đám nam fan hâm mộ tại quỷ tê. Xa hoa khách sạn bên trong, Thiệu Yêu Yêu bị Đồng Hương đánh thức, nhìn xem thời gian mới khoảng 7 giờ. Thiệu Yêu Yêu hôm nay muốn đi quay chụp tiết mục, nhưng tiết mục buổi chiều mới bắt đầu, buổi sáng căn bản không cần sớm như vậy rời giường. Hương Hương, làm gì nha? Thiệu Yêu Yêu tới rời giường khí, kẹp lấy chăn mền xoay người không chịu rời giường. Đồng Hương răng cũng không có đánh, không ngừng đẩy nàng, Yêu Yêu, ngươi mau nhìn à, Liêu Chỉ Tình phát cổ trang soi, nữ hoàng lên ngôi. Cái gì? Thiệu Yêu Yêu giật mình ngồi dậy, nàng một mực rất lưu ý Liêu Chỉ Tình, trước đó còn mặc vớ đen cùng với nàng mình tranh ám đấu qua. Hiện tại Liêu Chỉ Tình vậy mà mặc hán phục rồi. Đây không phải rõ ràng để tự mình sao? Cho ta xem một chút. Thiệu Yêu Yêu nắm qua điện thoại, thấy được Liêu Chỉ Tình ngang ngực váy ngăn chiếu, lúc này bị kinh diễm một mặt. Đây cũng quá dễ nhìn đi. Liêu Chỉ Tình dáng vóc là không thích hợp hán phục, nhưng ngang ngực váy ngắn là cái lệ riêng, hoặc là nói, chỉ có nàng có thể xuyên ra ngang ngực váy ngắn cao quý. Thiệu Yêu Yêu hiểu rất rõ ngang ngực váy ngắn, kia là khó khăn nhất khống chế hán phục một trong, chính mình cũng không cách nào khống chế, không nghĩ tới Liêu Chỉ Tình khống chế đến như thế hoàn mỹ. Bại, lại bại. Vô luận là vớ đen vẫn là hán phục toàn bộ bại. Thiệu Yêu Yêu kiểu tiếu khuôn mặt vo thành một nắm, tức giận đến quai hàm cũng phồng lên, tức giận. Không xong, ta cũng muốn quay hán phục. Thiệu Yêu Yêu tiểu nữ sinh tính tình cấp trên, ta kinh thành quận chúa sao lại nhận thua. Đồng Hương cười đến gần chết, ngươi nếu là cũng phát hán phục, vậy liền hoàn toàn đi theo Liêu Chỉ Tình tiết tấu đi, nữ nhân đánh nhau, tối kỵ rơi vào đối phương tiết tấu. Thiệu Yêu Yêu nghe xong trầm tư một cái, hình như cũng đúng, vậy ta nên làm cái gì? Nàng huyễn hán phục, ngươi liền huyễn vớ đen thôi, cái này gọi tương hô xét nhà, là nữ nhân trong chiến tranh khâu mấu chốt nhất. Đồng Hương nghiêm trang nói mỏ. Thiệu Yêu Yêu lập tức không có ý tứ, lần trước nàng phát một tấm bóng lưng vớ đen chiếu cũng cảm giác tốt e lệ, hiện tại muốn chính thức khai chiến, chẳng lẽ muốn phát chín cái tiêu chuẩn lớn. Ngươi đừng phát ảnh chụp mục đích liền có vẻ quá rõ ràng, ngươi nhất định phải phong khinh vân đạm, biểu hiện ra tự mình căn bản không quan tâm Liêu Chỉ Tình đi. Đồng Hương nhìn ra Thiệu Yêu Yêu tâm tư, bắt đầu thăm mưu. Thiệu Yêu Yêu trước mắt, không phát ảnh chụp thật là làm gì? Trực tiếp mặc vớ đen đi quay chụp tiết mục, đều không cần chính ngươi lên tiếng, internet tiêu điểm liền tất cả chân ngươi lên. Đồng Hương cơ trí đến một tớt. Thiệu Yêu Yêu lại ngay cả liền lắc đầu, không muốn, mắc cỡ chết được, ta muốn mặc hán phục. Ngươi đi cũng không phải gợi cảm, mặc vớ đen lại manh lại mê người, cũng không bại lộ à, có cái gì thẹn thùng. Đồng Hương câu câu đều có lý. Thiệu Yêu Yêu bởi vì khí chất nguyên nhân, mặc vớ đen cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy bại lộ loại hình, cùng Liêu Chỉ Tình khí chất hoàn toàn tương phản. Thế nhưng là lạ, ta còn muốn cùng Sở Hà cùng đài đâu, hắn sẽ châm biếm ta. Thiệu Yêu Yêu nắm nuốt ngón tay nhăn nhăn nhó nhó. Đồng Hương liếc mắt, Sở Hà cũng là nam nhân, hắn kháng cự không được ngươi, tin tưởng ta. Được. Tốt ta. Một ngày này, một thời kỳ mới đại mỹ quốc nhạc khai mạc, người xem ý nguyên đầy tịch. Nhưng hôm nay cùng thường ngày không đồng dạng chính là, trên đài tiêu điểm một trong, quốc dân nữ thần Mỏ Tỷ, vậy mà không mặc hán phục, nàng mặc vào màu vàng nhạt đèn lồng váy, mang lên trên màu đen mũ nổi, còn có làm người ta chú ý nhất vớ đen. Đáng yêu bên trong lộ ra một tia yêu mị bên trong lộ ra một tia hoạt bát, là thật đại mỹ nữ. Liên Sở Hà cũng lao hướng nàng trên đùi xem. Cái này kinh thành quận chúa dạng này trưng diện để cho người ta cảm giác mới mẻ, rất có cảm giác ca. Thiệu Yêu Yêu rất bình tĩnh, tối thiểu giả bộ rất bình tĩnh, như thường toàn bộ hành trình không tràng, lợi bình tuyển thủ, kỳ thật nội tâm hoảng đến một tớt. Cùng ngày, một chút người xem quay chụp ảnh chụp ngay tại trên mạng truyền ra, thậm chí có ở phía sau đài khoảng cách gần quay chụp, Mỏ Tỷ quả thực làm cho người kinh diễm. Thiệu Yêu Yêu hiện tại cũng là đại minh tinh, bởi vì cái gọi là minh tinh ăn một bữa cơm đều là lớn tin tức, nàng mặc vớ đen tham gia tiết mục tự nhiên cũng là lớn tin tức, đưa tới ngàn vạn fan hâm mộ chú ý. Nàng mịt rồ lọc gỉnh đã luôn hãm, đám dân mạng mãnh liệt yêu cầu Thiệu Yêu Yêu phát ảnh chụp. Mạng đồ không rõ rệt a, mỏ tỷ, van cầu ngươi phát cái ảnh chụp đi. Nữ Bồ Tát, ta hôm nay liền trông cậy vào ngươi sống, cầu tự chụp. Mới từ đường Hoàng hậu Mỹ Trung trở tới, lại tiến vào mỏ tỷ Mỹ Trung. Đám fan hâm mộ quá nhiệt tình, Thiệu Yêu Yêu cuối cùng vẫn phát hình của mình, mà lại là chính diện chiếu, không phải lên lần loại kia trong màn đêm bóng lưng soi. Bởi vì hôm nay thời tiết tương đối nóng, mặc hán phục không quá dễ chịu, cho nên liền đổi cái tạo hình, không nghĩ tới mọi người như thế thích, tạ ơn nha. Thiệu Yêu Yêu biểu thị ra cảm tạ, trên miệng bình tĩnh đến một tớt, kỳ thực thoải mái lật trời. Dân mạng tiếp tục nhiệt nghị, chủ đề một cách tự nhiên chuyển rời đến Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu ai càng đẹp mắt phía trên. Liêu Chỉ Tình rõ ràng càng thích hợp vớ đen, nàng là làm chi không thẹn nữ vương, nhưng nàng lại mặc vào hán phục, mà Thiệu Yêu Yêu trước kia chính là hán phục quận chúa, người người đều biết, kết quả nàng ngược lại mặc vào vớ đen. Ở trong đó có cái gì môn đạo sao? Tóm lại, hai cái đại mỹ nữ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Sở Hà cũng không có chú ý những việc này, hắn mặc dù thật thích Thiệu Yêu Yêu tạo hình, nhưng xem một cái cũng liền đi qua. Hắn hiện tại vẫn là chú ý thơ cùng biển ả nỉm. Buổi tối hôm qua thơ cùng biển đầu tập không thể nghi ngờ nhận lấy nhiệt phủng, các trang web lớn điểm kích lượng cũng tại tăng vọt, hấp dẫn fan hâm mộ vô số. Đến đêm nay, cơ bản tất cả bình đài thơ cùng biển điểm kích lượng cũng phá ngàn vạn, một chút lớn bình đài thậm chí đột phá 5.000 vạn, đây tuyệt đối là hiện tượng cấp tác phẩm, để cho người ta chấn kinh. Sở Hà cũng nhận được Hứa Đông đánh tới báo tin vui điện thoại. Sở tiên sinh, 24 giờ đi qua, thơ cùng biển ạ nỉm điểm kích lượng tổng cộng phá 300 triệu, ông trời ơi! Đây không phải nóng kịch, không phải tống nghệ, chỉ là ạ nỉm A. Chương 295, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ạ nỉm điểm kích lượng 24 giờ phá 300 triệu, cho dù là toàn bộ bình đài số liệu cũng phi thường khủng bố. Ạ nỉm thụ chúng dù sao không nhiều, cùng tống nghệ không cách nào so sánh được, nhưng thành tích này đã vượt qua đại bộ phận tống nghệ tiết mục, nói cách khác, rất nhiều hoàn toàn không xem ạ nỉm người đều đi xem thơ cùng biển. Cái này không chỉ là bởi vì Sở Hà lực hiệu triệu, càng là bởi vì thơ cùng biển bản thân quá cứng chất lượng. Hứa Đông lúc này vui như điên, chim cánh cụt mạn gạ công ty thật sự là nhặt được bảo, cái này sóng máu kiếm lời. Các ngươi cố lên đem phía sau làm được đi, không muốn thư giãn, đừng một hai tháng mới ra một tập. Sở Hà căn dặn, hắn biết phong cách quốc gia đổi mới là cái vấn đề rất lớn, quá nhiều phong cách quốc gia chết bởi đổi mới. Ngươi yên tâm, lần này công ty là quyết tâm đem thơ cùng biển làm, tuyệt đối sẽ không thư giãn. Hứa Đông lời thề son sắt, công ty có động lực, không có khả năng nhường thơ cùng biển ạ nỉm chết mất. Sở Hà không nói nhiều, nội tâm của hắn cũng rất là kích động, cố ý đi các đại bình đài cũng nhìn bình luận, còn phát mịt rồi lọc gỉnh chúc mừng thơ cùng biển ạ nỉm điểm kích lượng phá 300 triệu. Hắn một phát mịt rồi lọc gỉnh, fan hâm mộ tự nhiên là chen chúc mà tới, trước kia còn tại chú ý Thiệu Yêu Yêu vớ đen cùng Liêu Chỉ Tình hán phục fan hâm mộ cũng một lần nữa đưa ánh mắt tụ tập tại thơ cùng biển phía trên. 300 triệu thực chí danh quy. Mạnh mẽ lên. Thật hiện tượng cấp ạ nỉm, chính là đổi mới quá chậm, hy vọng có thể một ngày đổi mới 10 tập. Bộ này ạ nỉm ta nhất phục đạo diễn lại chính là sách tác giả, ta Âu Dương Thiết Ngưu phục á. Đám fan hâm mộ nhau nhau chúc mừng, đương nhiên, cũng có một chút cảm tính fan hâm mộ đang nói tao thoại. Nam nhân quả nhiên vẫn là lấy sự nghiệp làm trọng a, toàn bộ mạng cũng đang chăm chú mỏ tỉ vớ đen, làm sờ căng đan bạn trai Sở Hà vậy mà nói đến ạ nỉm. Ta nếu là Sở Hà, cái gì cũng mặc kệ. Nhanh đi ôm mỏ tỷ giận liếm, giờ. Ô, chua chết ta, lại có thanh mai trúc mã lại có sở căng đan bạn gái, còn có cái nghịch ngợm muội muội, kiếp sau ta nhất định phải ném cái tốt thai. Sở Hà một mặt nhức cả trứng, các ngươi đang nói cái gì tao thoại nha. Lúc này, cửa mở, Tô Mộ Yên vậy mà dẫn theo một bao lớn đồ vật trở về. Sở Hà sững sờ, ngươi chừng nào thì đi ra. Hiện tại là buổi tối. Sở Hà vẫn cho là Tô Mộ Yên trong phòng phát trực tiếp kết quả nàng vậy mà tại bên ngoài. Ta đã sớm ra ngoài A, đi mua đồ vật, hắc hắc hắc. Tô Mộ Yên một mặt thần bí hề hề bộ dáng, không kịp chờ đợi chạy vào gian phòng của mình. Sở Hà thăm dò, ngươi mua cái gì? Không nói cho ngươi, ta đợi chút nữa đẹp bạo con mắt của ngươi. Tô Mộ Yên tắt, nàng một người mù chơi đùa. Sở Hà bất đắc dĩ, lên giường chơi điện thoại, lúc này mới bắt đầu chú ý Liêu Chỉ Tình hán phục cùng Thiệu Yêu Yêu vớ đen. Hai người bọn họ hiện tại quá phát hỏa, làm gì đều sẽ dẫn tới ngàn vạn fan hâm mộ chú ý. Hiện tại, hai người tựa hồ thành đối thủ. Một cái phương Bắc quận chúa, một cái phương Nam hoàng hậu, bị đám dân mạng an bài đến rõ ràng bạch bạch. Sở Hà cũng không hiểu rõ đám dân mạng từ đâu tới ác thú vị, hắn thậm chí thấy được liên quan tới hai người bách hợp chính phú văn, trên giường tương ái tương sát loại kia. Khoan hay nói, có chút ý tứ. Đến cuối cùng, hai người tương ái tương sát tựa hồ thành cố định sự thật, có người nói các nàng tại tranh đoạt Sở Hà, cũng có người nói các nàng là đồng tính luyến ái, khôi hài cực kỳ. Sở Hà nhìn một hồi lâu, chính mình cũng xem cười, cái gì cắt điều dân mạng a? Mà lúc này, Tô Mộ Yên mở cửa, cái hót nhô ra đến xem Sở Hà, ca, ta xem được không? Hả? Sở Hà nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy Tô Mộ Yên mặt cùng ghim lên tới búi tóc bốn rối bời búi tóc, rõ ràng thủ pháp quá kém. Ta xem cái truy. Sở Hà chửi bậy một câu. Tô Mộ Yên tướng môn hoàn toàn kéo ra, rốt cục hiện thân. Sở Hà xem xét trực tiếp phun ra. Tô Mộ Yên vậy mà mặc ngang ngực váy ngắn, mà lại là đã sửa chữa lại ngang ngực váy ngắn, áo không có cải tiến, liền xuống mặt váy đổi đến cùng nứt ra áo dài đồng dạng. Áo dài bên trong hai chân như ẩn như hiện, đúng là mặc vớ đen. Sở Hà quất thẳng tới miệng, cái này cái gì tạo hình? Như thế nào? Ta tập tỉ tỉ và Thiệu Yêu Yêu ưu điểm vào một thân, rất mê người a. Tô Mộ Yên hiếm thấy có chút e lệ, nhưng càng nhiều vẫn là đắc ý. Nàng truyền hai vòng, nhường vớ đen chân càng thêm rõ ràng, ngang ngực váy ngắn còn trượt xuống dưới một điểm, không nâng lên được ngực của nàng. Sở Hà nửa ngày nói không ra lời, ngươi cái nghịch ngợm có thể hay không đừng như thế. Kỳ thật nói thật, Tô Mộ Yên vẻ mặt giá trị hoàn toàn không thua Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu, nàng cũng có hơn 1m6, khuôn mặt lại đặc biệt manh, mặc dù tạo hình khôi hài, nhưng ý nguyên nhìn rất đẹp. Nhưng đối với Sở Hà tới nói, hắn đã sớm xem quen rồi sóng to gió lớn, trước có Liêu Chỉ Tình sau có Thiệu Yêu Yêu, chỗ nào còn có thể bị Tô Mộ Yên cái này kỳ hoa tạo hình đả động. Ngươi tranh thủ thời gian cởi, đừng làm yêu. Sở Hà hưu khí vô lực nói, không đành lòng nhìn thẳng. Tô Mộ Yên dậm chân, thế nào sao? Chẳng lẽ người ta không đẹp sao? Người ta cũng muốn hút hồng phấn mà. Nàng tức giận chất vấn, ngang ngực váy ngắn lại trượt một điểm, nửa cái ngực cũng lộ ra. Sở Hà nhìn sang, thấy được một đoàn trắng hoa hoa thịt, cùng chim bồ câu trắng nhỏ, có, đáng yêu. Đây đại khái là bê cháo đi, hoàn toàn không cách nào khống chế ngang ngực váy ngắn. Tốt tốt, ngươi rất tốt xem, nhưng không thích hợp dạng này. Sở Hà cười khổ, ngươi muốn mặc vớ đen có thể phối hợp áo dài, đừng phối hợp hán phục. Tô Mộ Yên nhãn tình sáng lên, đúng a, ta lão cảm giác là lạ, nguyên lai là muốn áo dài. Áo dài không giống với cổ trang hán phục, nó cổ điển cao nhã, nhưng cũng có thể hỗn hợp hiện đại phục sức, tỉ như vớ đen. Tô Mộ Yên lập tức đổi quần áo, sau đó ra bên ngoài chạy, muốn đi mua áo dài. Sở Hà giữ chặt nàng, đã 9 giờ tối, ngày mai lại đi. Không muốn nha, ta cũng muốn hỏa. Tô Mộ Yên tính tình trẻ con, trông thấy Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu phát hỏa, nàng cũng không cam chịu lạc hậu. Sở Hà xoa xoa huyệt thái dương, ta đây là tạo nghiệp ta, làm sao lại có như thế cái muội muội? Thôi, cùng một chỗ đi. Hắn đuổi theo, miễn cho Tô Mộ Yên một người không an toàn. Tô Mộ Yên vui vẻ ra mặt, kéo Sở Hà tay đi, ta liền biết ca ca tốt nhất rồi, mặc dù ngươi vừa rồi vụng trộm nhìn ngực của ta, nhưng ta tha thứ ngươi, đợi chút nữa còn có thể cho ngươi xem nha. Đối A nếu không lên, ta cùng Thiệu Yêu Yêu không chênh lệch nhiều, căn cứ nhìn ra, nàng là B, cho nên ta đại khái là E. 3. Đêm nay, Sở Hà bị Tô Mộ Yên lôi kéo đi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Áo dài cửa hàng bản thân liền thiếu đi, chất lượng tốt áo dài cửa hàng càng thêm ít. Tận tới đêm khuya 11 giờ, Tô Mộ Yên mới mua đến hài lòng áo dài, dẫn theo về nhà. Sau đó, nàng liền bắt đầu giày vò. Khoan hay nói, nàng mặc vào áo dài lại mặc vớ đen, cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Dân quốc tiểu mỹ nữ vô cùng sống động, liền có thể yêu lại cổ điển, vớ đen cũng không lộ vẻ tao, rất thích hợp Tô Mộ Yên ngốc manh khí chất. Ca, thế nào? Tô Mộ Yên không kịp chờ đợi, dẫn theo áo dài váy, khoe khoang nàng cặp đùi đẹp. Sở Hà ngáp một cái, có thể. Hắn đi tắm rửa, buồn ngủ, mà Tô Mộ Yên cười ha ha một tiếng, mở ra đêm khuya phát trực tiếp. Sau đó, nàng tiểu hỏa. Mặc dù không đạt được Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu loại kia lực ảnh hưởng, nhưng ở nhị thứ nguyên phạm vi quả thực phát hỏa. Chỗ ở vũ nữ thần vớ đen áo dài tương đương mê người, đối nhị thứ nguyên trạch nam lực sát thương 10 phần. Sở Hà không tâm tư để ý tới, tắm rửa liền đi ngủ, kết quả nhận được một cái tin nhắn. Sở tiên sinh ánh mắt không tệ lắm, giúp Yên Yên chọn áo dài nhìn rất đẹp nha. Là Liêu Chỉ Tình, nàng đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ. Sở Hà tinh thần tỉnh táo, quả quyết ra một cái, không đủ ngươi hán phục đẹp mắt, nhưng ngươi hán phục có cái chí mạng khuyết điểm. Nói, chụp ảnh góc độ không tốt, ngang ngực váy ngắn nhất định phải theo trên hướng xuống quay mới được. Sở Hà rất đứng đắn. Ta biết nha, cho nên ta quay nha. Liêu Chỉ Tình nhu thuận đáp lại. Sở Hà trong lòng nhảy một cái, kia. Lúc đầu nhớ phát cho ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là càng ưa thích Thiệu Yêu Yêu vớ đen, hôm nay quay chụp tiết mục ngươi mở rộng tầm mắt đi. Liêu Chỉ Tình giống như cười mà không phải cười, ghen tuông lan tràn ra. Sở Hà nhíu mày, không không không, vớ đen, ta càng ưa thích ngươi. Ồ, vậy nếu như ta cùng Thiệu Yêu Yêu cũng ở trước mặt ngươi, ngươi tuyển ai? Liêu Chỉ Tình vấn đề vứt ra tới. Sở Hà không trả lời mà hỏi lại, tuyển ngươi, có phúc lợi sao? Không đủ. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn. Sở Hà kiên định không thay đổi. Ha ha, xóa. Liêu Chỉ Tình lạnh nhạt cực kỳ. Cái gì xóa? Theo trên hướng xuống quay ngang ngực váy ngăn chiếu. Liêu Chỉ Tình vẫn lạnh nhạt như cũ. Tình yêu, ta mặc dù là đại nhân, nhưng ở trước mặt ngươi, ta vĩnh viễn là đứa bé không chịu lớn. Tình yêu chính là như vậy, dù là ta 18cm tối lại thẳng, có thể đối mặt với ngươi y nguyên ngây thơ, cho nên ta tuyển ngươi. Hừ, quay xong tiết mục về sớm một chút, mặc cho ngươi xem chính là, ngây thơ quỷ. Chương 296, hoàn tất vung hoa.